Chư giới tận thế online chương 2145 tới chương 2174. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đánh dấu chỉ thấy vị quan nọ lên ngựa, lớn tiếng nói, để lại người canh chừng thi thể, những người khác theo ta trở lại. Quan trên đã nói như vậy, ai dám phản kháng? Vâng, đại nhân. Mọi người đành phải đáp lời. 3 ngày sau. Đêm. Cố Thanh Sơn ngồi trước lửa trại, lần nữa quan sát vết thương trên cánh tay. Mũi tên đã được lấy ra từ lâu, vết thương cũng đã kết vảy, nhưng đau đớn trên cánh tay lại càng thêm kịch liệt. Miệng phun ra hơi lạnh, tay lấy ra lương khô cùng với một bình nước suối, từ từ ăn. Hắn vẫn luôn chú ý tới phương diện ăn uống, nhưng nếu tình hình quá nguy hiểm, trong người chỉ có lương khô, hắn cũng không kén chọn. Kỳ lạ. Cố Thanh Sơn vừa ăn vừa lộ ra vẻ nghi hoặc. Theo lý thuyết, huyện lệnh đã phát ra tín hiệu cầu cứu, hẳn là truy binh sẽ nhanh chóng đuổi tới. Nhưng đã 3 ngày trôi qua, ngay cả một bóng người cũng chưa thấy đuổi tới. Ngay từ đầu Cố Thanh Sơn đã đặc biệt tìm đường núi vùng núi non trùng điệp để đi, đã qua 2 ngày mà truy binh còn chưa xuất hiện, thấy vậy hắn liền đối sang đất hoang trống trải. Vẫn không có người đuổi theo. Bây giờ hắn còn dám nhóm lửa. Cố Thanh Sơn thở dài, tùy ý khèo khèo trong đống lửa, để nó cháy mạnh hơn một chút. Lúc giết chết tên huyện lệnh kia, ký ức rốt cuộc cũng khôi phục. Lúc rời khỏi dòng chảy hư không hỗn loạn ban đầu, chỉ có 7 giây, tình hình vô cùng nguy cấp. Muốn dẫn mọi người tiến vào cánh cửa thế giới kia, phải làm cho tất cả mọi người chìm vào ngủ say. Cho tới giờ khắc này, toàn bộ những người liên kết với trật tự đều đang chìm trong giấc ngủ. Lúc nào mới có thể khiến tất cả mọi người thức tỉnh? Cố Thanh Sơn suy nghĩ hồi lâu, trong lòng chẳng có cách nào, dứt khoát lấy đóa u lan kia ra. Không bằng gọi người ra. Hắn thì thầm một tiếng, phát động yêu nguyệt. Chỉ thấy trong hư không có một tia sáng màu đỏ nhỏ như sợi chỉ rơi xuống trước mặt hắn, hóa thành một cánh cửa ánh sáng hé mở. Một người đàn ông với nửa thân trên màu đỏ xuất hiện. Gã mặc một chiếc quần dài màu trắng, chân trần, sau lưng là một đôi cánh xương thật dài. Diệp Phi Ly. Ha ha ha ha. Ngủ đến mức toàn thân ngứa ngáy, rốt cuộc cũng có thể hoạt động gân cốt rồi. Hắn cười ha hả, bay trên trời một lúc lâu mới hạ xuống, đập tay một cái với Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cười nói, tôi cũng hy vọng mọi người đều có thể đi ra giúp đỡ, nhưng lúc này, ngay cả tình hình cơ bản cũng không thể thăm dò. Diệp Phi Ly chú ý tới vết thương trên tay hắn, cảm thấy hứng thú hỏi, chuyện trước đó tôi đã nghe nữ sĩ Hắc Hải nói. Sao anh lại bị thương? Ai có thể làm anh bị thương? Cố Thanh Sơn bèn kể lại mọi chuyện, sau đó hỏi, sao một cái áo cũng không mặc? Hết cách, lúc đó trên đảo thời gian, tôi đang ở trong phòng thay đồ. Diệp Phi Ly vừa nói, vừa lấy ra một lon coca từ trong túi quần. Cậu ta thoải mái uống 2 hớp, rồi mới lên tiếng, thì ra thực lực của anh bị giam cầm rồi, vừa lúc tôi có thể làm tay chân cho anh. Cố Thanh Sơn nhắc nhở, trên thế giới này, cậu chỉ có thể phát huy một loại năng lực, những sức mạnh khác đều bị giam cầm. Diệp Phi Ly cả kinh, hoảng hốt nói, xong rồi. Làm sao vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Tôi vừa ra đã dùng năng lực phi hành rồi. Diệp Phi Ly ảo não nói. Cố Thanh Sơn cạn lời. Diệp Phi Ly là diệt thế giả, tùy tiện lấy một loại năng lực ra đối phó với những quái vật kia cũng có thể trợ giúp cho mình rất nhiều. Nhưng hiện tại cậu ra đã sử dụng năng lực phi hành rồi. Ôi, không bằng bây giờ tôi trở về, anh gọi người khác ra vậy. Diệp Phi Ly đầy áy náy nói. Vô dụng thôi, 24 tiếng sau tôi mới có thể gọi người khác. Cố Thanh Sơn nói. Hắn suy nghĩ giây lát, nói, năng lực phi hành cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Mấy ngày nay tôi đã đi qua thôn trấn các nơi, thả con dấu ra ngoài, nhưng con dấu cũng chỉ tạm thời trấn áp ngũ hành, không thể triệt để loại bỏ tai họa ngầm. Cho nên, Diệp Phi Ly hỏi. Tôi đã hỏi qua dân làng các nơi, nghe nói có vài loại quái vật không biết bay, chúng ta có thể cùng nhau đi khiêu chiến quái vật không biết bay. Cố Thanh Sơn nói. Được, cái này dễ làm, ôm anh bay là được. Diệp Phi Ly nói. Cố Thanh Sơn không nói gì, nhìn không được nhìn chằm chằm Diệp Phi Ly. Thằng nhóc này không mặc áo, cứ trần truồng như thế mà ôm mình bay. Diệp Phi Ly lại không nhận ra có chỗ nào không ổn, hưng phấn nói, chúng ta có thể bay lượn tùy thích, chỉ cần chúng ta đi đánh nhau với đám quái vật không biết bay đó, chẳng khác nào đứng ở thế bất bại, cái này trong game người ta gọi là BUG. Cố Thanh Sơn cảm thấy do dự. Như vậy liệu có được không? Bị một thằng đàn ông trần truồng ôm đi đánh nhau. Truyền ra ngoài thì thanh danh của mình phải làm thế nào? Thế nhưng thời gian không đợi người. Mình đã tới chậm một bước, nếu như còn tiếp tục trì hoãn, sợ rằng người khác sẽ vượt lên càng nhiều. Còn không biết làm sao mới thu được công đức. Hết thảy đều phải tranh thủ. Cố Thanh Sơn thở dài nói, tốc độ phi hành của cậu thế nào? hoàn toàn không suy giảm. Diệp Phi Ly nói. Hắn xòe rộng đôi cánh, như ảo ảnh xẹt ngang bầu trời, hành động nhanh đến mức gần như không thể nhìn thấy bằng mắt. Trong lòng Cố Thanh Sơn thoáng kiên định, vỗ tay nói, được, bây giờ chúng ta bay tới một thôn làng hướng đông nam trước, nơi đó không xa, có lẽ sẽ nhanh chóng tới thôi. Đi. Diệp Phi Ly nói. Sau một lúc, dưới bầu trời đêm, một chàng trai cởi trần ôm một chàng trai mặc áo giáp khác, lão đảo lắc lư bay về phía trước. Này, Cố Thanh Sơn. Cái gì? Thật ra hai chúng ta có thể thành lập một chiến đội, với một biệt hiệu đặc biệt. Danh hiệu. Nếu danh hiệu được chúng sinh vạn vật trong thiên địa thừa nhận thì sẽ có uy lực đặc biệt. Cố Thanh Sơn hơi động lòng, nhưng lại khó xử nói, chuyện đặt tên tôi vừa nghĩ tới đã thấy đau đầu, hay là thôi đi. Thật ra tôi có một ý tưởng. Diệp Phi Ly nói. Ồ, tên gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Anh ấy, ngay cả thời gian nói chuyện yêu đương cũng không có, mà tôi thì một lòng một dạ. Cho nên hai chúng ta đều là đàn ông tốt, không phải sao? Nói có lý, cho nên chúng ta tên gì? Nhóm tình yêu thuần khiết. Diệp Phi Ly nói. Cố Thanh Sơn đứng hình. Chỉ riêng việc ôm ấp bay lượn như này đã đủ để người ta liên tưởng lung tung rồi, còn đặt thêm một cái danh hiệu như vậy nữa, sau này cho dù danh tiếng vang dội, người khác có hỏi nguyên nhân cũng không nghe lọt tai. Dẹp đi, để tôi tự nghĩ. Cố Thanh Sơn nói. Anh nghĩ ra chưa? Diệp Phi Ly hỏi. Cho tôi 3 năm. Cố Thanh Sơn thả thanh trường đao ra. Trường đao lơ lửng giữa hư không, tản ra thành từng đoạn xương trắng, rồi sau đó xương trắng lại phát triển thành từng bộ xương hoàn chỉnh, rồi tiếp tục phát triển. Cuối cùng hóa thành 7 cô gái mặc cung trang màu đen. Hồn phách kia khi nhìn thấy 7 cô gái mặc cung trang màu đen này thì bỗng như nhớ lại thứ gì đó, lắp bắp, thiên ma chân hồn đao. Chờ đã. Đừng giết. Câu nói của gã ta bị cắt đứt. 7 cô gái mặc cung trang đồng thanh hát vang, hoàng tuyền lộ viễn, vong chi nại hà, luân hồi đa khổ, bất như hư khứ. Ngay sau đó, thế giới hoàng tuyền giống như bị cố định lại, ngay cả hồn phách của người đàn ông trung niên kia cũng không thể cử động được. Vào lúc này, cô gái ngồi trên ngựa mới nhảy lên, giống như một tiên nữ trên trời, rơi nhẹ tới trước người Cố Thanh Sơn. Cô đón lấy chiếc đầu từ trên không rơi xuống, rồi nói nhỏ, ta chưa bao giờ sợ ngươi báo thù, thế nhưng ngươi không có cơ hội. Cô nhắm đôi mắt mình lại, tới gần cái đầu lâu kia rồi hít một hơi thật sâu. Ngay sau đó, một chuyện lạ xuất hiện. Hồn phách kia sắp nhập hoàng tuyền, thế nhưng khi cô gái kia hít sâu, thì lại bị kéo ra khỏi thế giới hoàng tuyền. Toàn bộ hồn phách nhập vào trong đầu lâu, rồi hóa thành từng sợi khói mảnh, bị cô gái kia hít vào xoang mũi, rồi biến mất hoàn toàn. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt. Thế giới hoàng tuyền dần dần mờ dần, trong suốt, rồi biến mất khỏi nơi đây như một giấc mộng vậy. Thế giới khôi phục như ban đầu. Đánh dấu 7 cô gái mặc cung trang thi lễ với cô gái kia, rồi lại biến lại trở thành xương trắng, kết hợp với nhau thành một thanh trường đao, rồi cắm thẳng vào mặt đất. Cô gái cất đao đi, nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Đã đắc tội, quấy rầy việc lừa gạt của ngươi rồi. Cô gái cười mỉa. Cố Thanh Sơn thở dài, nói, Ly Ám, ngươi ra tay quá nhanh, ta đang định tìm hiểu thêm tình báo từ trên người tên đó nữa. Cô gái kia sáng mắt lên, vội hỏi, ngươi nhớ được ta rồi sao? Ừ, Cố Thanh Sơn gật đầu. Ký ức khôi phục hết rồi sao? Khôi phục hết. Ly Ám thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm, ta biết mà, ngay cả hai đại tận thế đều không thể làm gì được ngươi. Chắc chắn. Còn có hy vọng. Cố Thanh Sơn nhìn cái xác trên mặt đất, nói với vẻ tiếc nuối, thật vất vả ta mới tìm được một đàn em. Mà tên này đã thức tỉnh thần kỷ lục đạo, có thể làm nhiều việc giúp ta nữa, lại bị ngươi giết chết, ê. Ly Ám liếc nhìn hắn, rồi cười lớn, làm gì mà để ý mấy chuyện nho nhỏ này cơ chứ? Khi ta biết chuyện của ngươi, đã chạy tới đây ngay mà không quản ngại ngàn dặm xa xôi, chỉ để cứu ngươi. Thôi được rồi, ta đã giết một người của ngươi, thì ta sẽ trả lại ngươi một người vậy. Rồi cô đặt chiếc đầu lên trên cái cổ của cái xác không đầu kia, sau đó nhào về phía cái xác đó, biến mất không thấy đâu nữa. Mặc dù Ly Ám biến mất, thế nhưng cái xác trên mặt đất lại mở mắt ra. Người đàn ông trung niên kia dần dần đứng dậy, nói với Cố Thanh Sơn, ta cần một cơ thể sống để che giấu sự tồn tại của ta, dù sao thiên đình vẫn luôn muốn giết chết ta. Cố Thanh Sơn nói với vẻ kinh ngạc, ngươi nhập hồn vào cái xác này rồi sao? Phía sau lưng người đàn ông trung niên xuất hiện bóng mờ của Ly Ám. Rồi bóng mờ đó trở nên chân thực, lại hóa thành Ly Ám. Cô đưa tay đặt lên vai người đàn ông trung niên kia, nói, hiện tại ta là chúa tể của tên này, ta biết được mọi thứ của hắn, biết mọi kỹ năng mà hắn có và có thể điều khiển cơ thể này. Cô nói tiếp, hiện tại ngươi cũng không cần dò hỏi, cũng không cần nghĩ làm thế nào để hắn làm việc. Ngươi muốn biết cái gì, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta cũng sẽ chiến đấu với ngươi. Thế nào? Ly Ám vênh mặt lên, hỏi. Quá giỏi, thế nhưng ta luôn luôn thay đổi phương hướng mà, làm sao mà ngươi vẫn tìm được ta? Cố Thanh Sơn khen ngợi, rồi hỏi. Ly Ám thoát khỏi cơ thể của người đàn ông trung niên kia, lượn vòng Cố Thanh Sơn một vòng, rồi nói, ta có thể cảm nhận được lực lượng của ác quỷ đạo trên người ngươi. Dù sao ngươi chính là thánh tuyển giả duy nhất của ác quỷ đạo, có lẽ có chuyện gì khác tác động vào, tóm lại là ngươi đã kích hoạt lực lượng của ác quỷ đạo, để một bí mật được giấu nơi sâu của lục đạo luân hồi khởi động. Cố Thanh Sơn giật mình, hỏi, tại sao ngươi biết? Danh sách tối cao đã từng nhắc nhở bản thân, khi có được ba công đức, lục đạo sẽ mở ra hình thức chiến tranh ngũ hành giúp mình. Danh sách còn dặn đi dặn lại, nói đó là bí mật của lục đạo, không thể nói cho người nào khác, nếu không sẽ gặp tai họa. Thế nhưng Ly Ám lại biết. Ly Ám nhìn thẳng vào mắt của Cố Thanh Sơn, nói, đương nhiên là ta biết, thiên ma chúng ta. Chính là tộc quần sống sót duy nhất của ác quỷ đạo, đương nhiên biết được rất nhiều bí mật rồi. Chẳng hiểu tại sao, Cố Thanh Sơn lại cảm nhận được sự đau khổ trong giọng nói của Ly Ám. Ác quỷ đạo đã trống rỗng, chỉ còn lại thiên ma. Thiên ma cũng rất đặc biệt. Cảm giác của các thiên ma đối với ác quỷ đạo chắc chắn sẽ vượt khỏi chúng sinh của các đạo khác. Cố Thanh Sơn nói, liên quan tới chuyện này, ta không thể nói tỉ mỉ được, nếu không ta sợ có tai họa xuất hiện. Ly Ám gật đầu đồng ý, đúng là như vậy, chuyện này là bí mật không thể nói, sau đó ta sẽ luôn ở cạnh ngươi, kề vai chiến đấu với ngươi. Cố Thanh Sơn liếc nhìn cô, không nói gì cả. Ly Ám nhìn chằm chằm hắn, hỏi, chẳng lẽ ngươi không định giữ lời thề? Khi đối đầu hai đại tận thế, Cố Thanh Sơn đã thề, chỉ cần thiên ma tới trợ giúp, hắn sẽ dẫn theo thiên ma tham gia lục đạo tranh hùng, liên minh cùng công thủ. Cố Thanh Sơn ta chưa bao giờ có ý định làm trái với lời thề của bản thân. Cố Thanh Sơn nói với giọng nghiêm túc. Thế nhưng ngươi lại lừa người khác giỏi hơn cả thiên ma chúng ta. Ly Ám nói. Ngươi tới đây giúp đỡ, hay là định phá? Cố Thanh Sơn chất vấn. Ly Ám hừ lạnh, tạm thời tha cho hắn lần này. Cố Thanh Sơn nói, hiện tại ta cần giết thêm một con quái vật ngũ hành, như vậy thì mới có thể tiếp nhận sự thay đổi nào đó. Rất tốt, ta đi chung với ngươi. Ly Ám nói. Cô hơi động, nhập vào cơ thể người đàn ông trung niên kia, biến mất không thấy gì nữa. Người đàn ông trung niên xoay người sang chỗ khác, dắt con ngựa kia tới. Chúng ta cưỡi ngựa, như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn. Người đàn ông trung niên nói. Thế nhưng chỉ có một con ngựa, không đủ chỗ cho hai người cưỡi. Cố Thanh Sơn nói. Chúng ta có thể cùng cưỡi một con ngựa này cũng được, yên tâm, con ngựa này rất khỏe. Người đàn ông trung niên nói. Cố Thanh Sơn vẫn cảm thấy do dự. Người đàn ông trung niên liếc xéo hắn, lắc eo, nói, làm sao? Đều là đàn ông cả, ngươi lại thẹn thùng sao? Cố Thanh Sơn không dám làm cô gái này không vui, đành phải lấy u lan ra, lấp liếm, chờ một lát, để ta gọi người tới giúp đỡ. Ly Ám thấy vậy, đành phải yên lặng đứng ở một bên mà đợi. Cố Thanh Sơn lắc u lan, kích hoạt yêu nguyệt. Từng luồng sáng nhỏ màu đỏ máu từ hư không chiếu xuống, ngưng tụ thành một cánh cổng ánh sáng, xuất hiện trước mắt hai người. Ngay sau đó, từng hàng chữ nhỏ liên tục xuất hiện, yêu nguyệt có hình thức triệu hồi là triệu hồi ngẫu nhiên. Chú ý, bởi vì ngài và một trầm thủy giả nào đó có được danh hiệu chung, cho nên xác suất có thể triệu hồi người đó được đề cao. Bằng vào danh nghĩa nguyên sơ thuần yêu tổ, ngài đã lại đánh thức một tổ viên khác. Cánh cửa ánh sáng mở ra. Một người đàn ông cởi trần bước ra ngoài. Người này mặc một chiếc quần dài màu trắng, chân đất, thế nhưng đôi cánh chim bằng xương phía sau lưng lại đã biến mất. Người này vừa xuất hiện đã kêu lên với vẻ giật mình, tại sao vẫn là ta? Cố Thanh Sơn vội vàng nói, đừng bay, tuyệt đối đừng bay. Người kia trả lời, đương nhiên, ta sẽ không lãng phí cơ hội lần này nữa đâu. Anh ta lục lọi trong túi quần, rồi móc một lon nước kim loại từ đó ra, nói với giọng hả hê, lần này ta mang theo đồ uống chức năng chữa trị mạnh nhất đó. Đánh dấu ta giới thiệu cho mọi người biết nhau đã nhé, đây là Ly Ám, còn đây là Diệp Phi Ly, đều là anh em của ta cả, hai người có thể tin tưởng lẫn nhau. Cố Thanh Sơn nói. Diệp Phi Ly và người đàn ông trung niên kia nhìn nhau rồi gật đầu. Thi thể này bị ngươi điều khiển rồi sao? Diệp Phi Ly hỏi với vẻ hứng thú. Đúng vậy, hiện tại ta đang sử dụng cơ thể này, cùng chiến đấu với các ngươi. Người đàn ông trung niên chỉ vào bản thân mình rồi nói. Ngươi cũng vẫn biết chiêu thần kỹ lục đạo kia đó chứ? Diệp Phi Ly hỏi tiếp. Biết. Người đàn ông trung niên trả lời. Diệp Phi Ly thở phào nhẹ nhõm, nói, quá tốt, lát nữa đi giết quái vật ngũ hành, thì ngươi sẽ là sát thương chính. Cố Thanh Sơn phụ họa, đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Người đàn ông trung niên liếc nhìn về phía Cố Thanh Sơn, nói với giọng kiêu ngạo, tới giờ ăn bám rồi sao? Gã ta hết cầm, những sợi râu rậm rạp trở nên cực chói mắt. Một tiếng sau, ầm, cơ thể quái vật ngã mạnh xuống mặt đất. Người đàn ông trung niên kia thu trường thương lại, nói, Cố Thanh Sơn, nó đã không thể cử động, người tới giết nó đi. Cố Thanh Sơn đi tới, cầm đao chặt mạnh lên cổ của quái vật này. Quái vật cũng đã thoi thóp, hiện tại lại bị một đao chém trúng nên mất mạng ngay lập tức. Thế nào? Người đàn ông trung niên và Diệp Phi Ly cùng hỏi. Cố Thanh Sơn giơ tay lên, ra hiệu bọn họ tạm thời đừng nói gì cả. Một giây sau, một luồng sáng màu đỏ chói mắt từ trên người Cố Thanh Sơn xuất hiện, như là một cột sáng bắn thẳng lên bầu trời. Cố Thanh Sơn, động tĩnh gây ra quá lớn. Diệp Phi Ly vội vàng nhắc nhở. Cố Thanh Sơn liếc về phía anh ta, vẻ mặt xuất hiện sự đau đớn. Một loại đau đớn sâu tận xương tủy xuất hiện trên người hắn, làm cho hắn không thể nhịn được mà gào thét. Luồng sáng đỏ dần dần chuyển thành một luồng sáng đen thâm thúy, bao phủ hoàn toàn hắn vào bên trong. Đau đớn càng mãnh liệt hơn. Cố Thanh Sơn quỳ rạp xuống đất, dùng hai tay đập mạnh xuống mặt đất. Rầm. Mặt đất rạn nứt. Hắn phun máu, rồi bắt đầu gào thét để sự đau đớn vượt quá tưởng tượng giảm đi đôi chút. Diệp Phi Ly thấy vậy thì rất sốt ruột, định đi tới nâng hắn dậy, thế nhưng lại bị người đàn ông trung niên ngăn cản. Đừng đi. Người đàn ông trung niên nói với giọng nghiêm túc. Thế nhưng mà hắn. Diệp Phi Ly nói. Người đàn ông trung niên nói, hắn là thánh tuyển giả duy nhất của ác quỷ đạo, đang tiếp nhận lực lượng bản nguyên của ác quỷ đạo, nếu người tới giúp thì lại là chuyện xấu. Vừa nói xong, luồng sáng đen thâm thúy đầy trời biến mất hoàn toàn. Cảnh tượng vừa rồi giống như chưa bao giờ xuất hiện vậy. Cố Thanh Sơn vẫn quỳ trên mặt đất, mồ hôi đầm đìa, liên tục thở hổn hển. Loại đau đớn mà lượng lớn lực lượng bản nguyên tràn vào cơ thể đang dần dần biến mất. Cũng may là khi trước, hắn đã hấp thụ lực lượng của vài con rồng, nên cơ thể cũng đã thích nghi với sự đau đớn, cho nên bây giờ mới có thể tiếp nhận một cách đơn giản như vậy. Ngươi ổn chứ? Diệp Phi Ly hỏi. Không sao rồi. Cố Thanh Sơn trả lời. Rồi Cố Thanh Sơn nhìn về phía hư không. Trong hư không, từng hàng chữ nhỏ đỏ tươi liên tục xuất hiện, công đức của ngài đã có 3 điểm. Ngài sắp mở ra hình thức chiến tranh ngũ hành. Thần kỷ lục đạo của ngài đã có thể sử dụng. Vì sắp phải đối mặt với chiến tranh, lực lượng quá quỷ đạo đã rót vào cơ thể của ngài, hỗ trợ cường hóa thần kỷ của ngài sớm hơn. Lần cường hóa này tác dụng trên thần kỷ lục đạo, sơn quỷ của ngài. Thần kỷ, sơn quỷ, đang bắt đầu tiến hóa, 3 giây sau sẽ kết thúc tiến hóa. 3 2 1 Ngài nhận được thần kỷ ác quỷ đạo, lôi quỷ. Lôi quỷ, cơ thể hóa thành tia sét, dùng tốc độ vượt mức bình thường để thoát khỏi nguy hiểm trước mắt chỉ trong nháy mắt, cũng sẽ không bị bất kỳ pháp thuật lá chắn nào ngăn cản cả. Chú ý, đây là bản thiếu của lôi quỷ. Bởi vì công đức của ngài vẫn chưa tới 100, mặc dù thần kỷ lục đạo của ngài đã tăng lên một cấp, thế nhưng vẫn chưa hoàn toàn phát huy được tất cả sức mạnh của nó. Chỉ khi ngài đạt tới 100 công đức, hoặc hoàn thành lần chiến tranh ngũ hành này, thì thần kỷ lôi quỷ của ngài mới có thể tiến hóa thành bản đầy đủ. Tiếp tục cố gắng đi. Ngoài ra, 3 phút sau, ngài sẽ có thể mở ra địa điểm chiến tranh ngũ hành. Muộn giờ không đợi. Cố Thanh Sơn yên lặng xem hết. Sơn quỷ tăng cấp, thế nhưng lại không hoàn chỉnh. Thế nhưng cũng không có gì để tiếc nuối. Đáng nhẽ thần kỷ này phải có được 100 công đức mới có thể thức tỉnh. Hiện tại mình vừa có thể thức tỉnh, thần kỷ lại còn được tăng cấp nữa. Bản nguyên của ác quỷ đạo đã giúp mình quá nhiều rồi. Chỉ là, kỹ năng này có vẻ như dùng để tránh thoát tử vong. Khi hắn đang suy nghĩ, thì người đàn ông trung niên bỗng nói, cảnh tượng vừa rồi quá thu hút sự chú ý, nơi này đã không an toàn rồi, chúng ta phải rời đi ngay lập tức. Cố Thanh Sơn tỉnh hồn lại, nói, không còn kịp nữa rồi, chúng ta chỉ có 3 phút, 3 phút sau sẽ mở ra một sự kiện đặc biệt. Là cái gì? Diệp Phi Ly hỏi. Ta cũng không rõ lắm. Cố Thanh Sơn trả lời. Người đàn ông trung niên đứng yên không động đậy, ly ám lại xuất hiện phía sau lưng gã ta, dùng hai tay sử dụng pháp quyết, nói, yêu ma quỷ quái, nghe ta hiệu lệnh. Từng luồng bóng đen âm u xuất hiện trong hư không, thỉnh thoảng hiện ra những quỷ quái kỳ dị, rồi lại hóa thành bóng đen, quay xung quanh người ly ám, trôi nổi khắp nơi. Ly ám thay đổi pháp quyết, quát, vạn ma bao phủ. Ngay sau đó, tất cả bóng đen tản ra, bay khắp 4 phương 8 hướng. Khi bay tới một nửa thì bọn chúng đều biến mất. Sau đó trong hư không truyền ra từng trận gợn sóng vô hình. Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Phi Ly hỏi. Ta tạm thời mở ra một thế giới tướng vị, sẽ không bị kẻ nào phát hiện cả. Ly ám nói. Sắc mặt Cố Thanh Sơn hơi thay đổi, nói nhỏ, Ly ám, tất cả mọi người đều mất đi thực lực, thế nhưng có vẻ như ngươi vẫn có thể sử dụng tất cả năng lực của mình. Kể cả thiên ma chân nhận, phệ hồn phụ thân thuật khi trước, thậm chí là năng lực gọi yêu ma quỷ quái tới đây mở ra một thế giới tướng vị tạm thời, đều có thể nói là thần kỹ. Đánh dấu chuyện gì xảy ra cơ chứ? Ly Ám nói với giọng bình tĩnh, trong dòng thời gian dài đằng đẵng, tộc thiên ma chúng ta đã gặp mọi khó khăn, đã chuẩn bị cho thời điểm này từ lâu rồi, từ khi ngươi xuất hiện, chúng ta đã dùng tất cả lực lượng, dùng lên người một mình ta, cho nên ngươi mới thấy ta có thể bảo lưu lại 30% lực lượng, mạnh hơn thánh tuyển giả bình thường nhiều. Lục đạo cho phép chuyện này sao? Không có việc gì chứ? Cố Thanh Sơn nói với giọng lo lắng. Nếu như ta thất bại, tộc thiên ma sẽ tuyệt chủng, trên đời sẽ không còn thiên ma nữa. Mà đó chính là cái giá chúng ta phải trả. Ly Ám nói nhỏ. Cố Thanh Sơn im lặng, nói với giọng trầm ấm, yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ thành công. Ly Ám gật đầu. Vào lúc này, Cố Thanh Sơn lại có cảm ứng. Hắn nhìn xung quanh, nói, chú ý, ta cảm thấy có một địa điểm đặc biệt đang kêu gọi ta. Ly Ám liền nói, có thể mang theo chúng ta tới không? Hình như không được. Cố Thanh Sơn trả lời. Ngay lập tức, Diệp Phi Ly lấy một cái túi ra, rồi đút từng lon nước có năng lực khác nhau vào bên trong. Ly Ám bay lên, dùng ngón tay nhấn nhẹ vào giữa lông mày người đàn ông trung niên kia, thầm thì, vứt bỏ. Ngay sau đó, máu thịt của người đàn ông trung niên biến mất, ngay cả xương cốt cũng vỡ vụn thành tro, chỉ còn lại một hoa văn màu máu mà thôi. Đưa tay cho ta. Ly Ám nói. Ly Ám không đợi Cố Thanh Sơn trả lời, tự tay kéo cánh tay Cố Thanh Sơn tới, rồi đặt hoa văn màu máu vào trong lòng bàn tay của Cố Thanh Sơn. Bàn tay Cố Thanh Sơn bỗng thấy đau nhói. Cố Thanh Sơn cúi đầu xuống quan sát, thì thấy trong lòng bàn tay xuất hiện một totem quái vật. Chính là hình con thú mà người đàn ông trung niên kia đã biến hóa. Tất cả lực lượng linh hồn của người này đều bị ta ngưng tụ lại, có thể kích hoạt thần kỹ hai lần, ngươi sử dụng phải cẩn thận. Ly Ám dặn dò. Cùng lúc đó, Diệp Phi Ly đưa cho Cố Thanh Sơn một cái túi đầy đồ uống. Cố Thanh Sơn nhìn về phía hai người, gật đầu rồi nói, yên tâm đi. Bỗng nhiên, một bàn tay khổng lồ từ trên trời hạ xuống, xuyên qua thế giới tướng vị, rồi đi tới trước mặt Cố Thanh Sơn. Bàn tay này xòe ra trước mặt ba người. Mỗi một ngón tay đều có độ cao hơn 100 mét, trên da ngón tay khắc đầy phù văn cực kỳ cổ xưa, thế nhưng chúng lại bị máu tươi thấm vào, cho nên không thể thấy rõ chi tiết. Diệp Phi Ly hơi giật mình khi thấy bàn tay khổng lồ này. Ly Ám lại hơi cúi người thi lễ với bàn tay khổng lồ này, rồi lùi về sau vài bước. Cố Thanh Sơn hít sâu một hơi, rồi nhảy lên, rơi xuống lòng bàn tay. Bàn tay đón được hắn rồi bay lên một cách im lặng, trở về nơi sâu bầu trời, biến mất không còn bóng dáng. Vừa rồi chuyện gì đã xảy ra? Bàn tay kia là của ai? Diệp Phi Ly không nhịn được mà hỏi. Đừng hỏi, biết nhiều cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Ly Ám trả lời. Diệp Phi Ly nhìn chằm chằm vào nàng, khi thấy sắc mặt nàng vẫn bình tĩnh, có vẻ như không lo lắng gì cả, thế nhưng đôi tay lại đang nắm rất chặt, khớp nối đều trở nên trắng bệch. Diệp Phi Ly thở dài, nói, hắn không sao đâu. Rồi đưa ra một lon đồ uống. Đúng vậy, bản nguyên quá quỷ đạo đã dùng toàn lực giúp hắn, hy vọng hắn có thể sống sót. Ly Ám nhận lấy đồ uống rồi nói. Cố Thanh Sơn được bàn tay khổng lồ đỡ lấy, rồi xuyên qua vô số không gian không rõ ràng, cuối cùng đi tới trên một đoạn tường thành. Bàn tay khổng lồ buông hắn xuống, rồi biến mất. Cố Thanh Sơn đứng trên tường thành, quan sát mọi thứ xung quanh. Xung quanh đều là cảnh hoang tàn rách nát. Trong hư không, từng hàng chữ đỏ tươi xuất hiện, ngài đã đi vào địa điểm chiến tranh ngũ hành. Ngoài bản chú Hồng Long, lôi quỷ ra, những năng lực khác của ngài vẫn đang ở trong trạng thái bị phong ấn. Tử vong lúc nào cũng có thể xuất hiện. Danh sách vẫn đang ở vào trạng thái ngủ sâu, cũng không có sức mạnh để trợ giúp cho ngài. Nhắc nhở duy nhất, khi ngài tìm được manh mối của ác quỷ đạo ngày xưa, mới có thể tránh khỏi nguy hiểm, tạm thời có được sự bảo vệ. Tử vong lúc nào cũng có thể xuất hiện sao? Ánh mắt Cố Thanh Sơn chớp động, nắm chặt cung tiễn trong tay. Trên tường thành rất trống trải, không có gì cả, xung quanh ngoài hoang tàn ra cũng chỉ còn bầu trời âm u, nơi này giống như một thế giới bị vứt bỏ. Cố Thanh Sơn vẫn không hiểu về thế giới này, nên im lặng đứng tại chỗ chờ đợi một lát. Yên tĩnh, yên ắng. Giống như trong dòng thời gian dài đằng đẵng, không có một ai tới nơi này vậy. Trái tim Cố Thanh Sơn dần dần bình tĩnh lại. Bỗng nhiên, hắn cảm ứng được điều gì đó, đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nơi xa xôi trên bầu trời, 5 cái đầu cực kỳ khổng lồ từ trong tầng mây nhô ra, quan sát cảnh tượng xung quanh nơi này. Đó là một quái vật có mái tóc dài màu đỏ rực, một cái đầu hình người dữ tợn ở trung ương, xung quanh còn có 4 cái đầu khác nữa. Bọn chúng phát hiện Cố Thanh Sơn ngay lập tức. Một tên. Phàm nhân. Quái vật nhìn về phía Cố Thanh Sơn nói với giọng cực kỳ hứng thú. Cố Thanh Sơn ngửa đầu nhìn về phía quái vật, trong lòng xuất hiện cảm giác áp lực không thể diễn tả bằng lời. Loại khí thế hung ác ngập trời này. Những quái vật ngũ hành khi trước bị giết nếu so sánh với nó, chỉ có thể coi như là những vật nuôi ngoan ngoãn mà thôi. Đúng vậy, ta là phàm nhân, xin hỏi các hạ là... Cố Thanh Sơn hỏi. Bạn chú. Hồng Long. Quái vật năm đầu trả lời, ta là cổ thần của lục đạo, ngươi không thể nghe về tên của ta, thế nhưng hiện tại ta cần lực lượng của ngươi. Ngươi cần ta làm cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi tiếp. Bỗng nhiên, quái vật năm đầu bật cười như điên. Đằng sau cái đầu trung tâm, một cái đầu bỗng nhiên mở to miệng, phun ra một luồng sương mù màu xám về phía Cố Thanh Sơn. Ngay sau đó, sương mù màu xám bỗng quay ngoặt lại, bao phủ về phía quái vật năm đầu. Bạn chú. Hồng Long. Quái vật năm đầu cảm thấy hơi bất ngờ. Cái đầu chính giữa lẩm bẩm, còn có vài thủ đoạn nho nhỏ. Thế nhưng vô dụng, ngươi đã xuất hiện trong nhà tù này, thì vận mệnh của ngươi đã bị xác định rồi. Đánh dấu khi nó nói chuyện, một cái đầu khác lại mở to miệng, hút sạch sương mù xám trở về. Cố Thanh Sơn yên lặng mà nhìn nó, rồi xuề tay ra, dùng tô tem trên bàn tay nhắm thẳng vào quái vật. Quái vật kia cũng phát hiện điều này, cho nên một cái đầu nhỏ nhất ở trên lưng bỗng cắn về phía hư không, lôi ra một tấm lá chắn bằng trúc màu đen ra che trước người. Lời nói của cái đầu trung tâm mang theo chút chiến ý, hi hi, thần kỹ lục đạo sao? Đáng tiếc rằng cấp bậc quá thấp, ngay cả việc gãi ngứa cho ta cũng không đủ. Cố Thanh Sơn hơi do dự. Hắn đã trải qua vô số chiến đấu, được chứng kiến vô số tồn tại kinh khủng, cho nên có thể cảm giác được một cách đại khái là quái vật này có thực lực như nào. Thực lực hai bên chênh lệch cực lớn, coi như mình dùng thần kỹ của người đàn ông trung niên kia, cũng không thể giết chết cái tên này. Với lại hiện tại mình không biết cái gì cả, cho nên không thể thông qua lời nói của đối phương, tìm hiểu được bất cứ tin tức tình báo nào cả. Như vậy. Được rồi. Cố Thanh Sơn thở dài, cũng không kích hoạt thần kỹ trong lòng bàn tay của mình ra. Hắn xua tay về phía quái vật, không chơi nữa, bye bye. Ha ha ha ha. Lại còn chào tạm biệt với ta nữa. Quái vật năm đầu cười lên một cách điên cuồng, rồi nói với giọng mỉa mai, muốn chạy sao? Ta đã bố trí 29 loại nguyền rủa bao vây ngươi lại, ngươi chỉ có thể trở thành thức ăn của ta mà thôi. Cũng chưa chắc. Sau khi nói xong, Cố Thanh Sơn kích hoạt thần kỹ ác quỷ đạo. Lôi quỷ. Cả người hắn bỗng hóa thành một tia sét, bay ra khỏi tường thành, rơi xuống nơi hoang dã, rồi chỉ trong chớp mắt đã chạy xuyên qua một khu vực cực kỳ bao la rộng lớn. Chỉ trong nháy mắt, đã không thể nhìn thấy bất cứ dấu vết nào của hắn nữa cả. Vào lúc này, trên tường thành mới vang lên từng tiếng nổ khi nguyền rủa bị phá hủy, tổng cộng là 29 lần vang lên. Quái vật năm đầu kia vẫn đang sững sờ ở trên bầu trời, cả nửa ngày sau cũng không phản ứng lại được. Bỗng nhiên, một tia chớp từ nơi xa hiện lên. Cố Thanh Sơn lại xuất hiện trên tường thành một lần nữa. Hắn nhún vai, rồi nói với quái vật trên bầu trời kia, xin lỗi, nếu như ngươi đã muốn ăn ta, như vậy ta cũng có một câu lời kịch còn quên chưa nói, ta sẽ trở lại. Nói xong, hắn lại hóa thành một tia sét, bay ra khỏi tường thành, rơi xuống khu hoang dã, rồi xuyên thẳng qua khu vực rộng lớn bao la, biến mất trong vầng hoàng hôn tuyệt đẹp. Quái vật năm đầu ngẩn người cả nửa ngày, sau đó gầm lên giận dữ làm chấn động cả vùng trời này. Thế nhưng Cố Thanh Sơn đã chạy quá xa, cũng không thể nghe thấy nữa. Một tia chớp lướt qua mặt đất, bay vụt đến phương xa. Chỉ giây lát sau, lôi điện tản ra, Cố Thanh Sơn hiện thân. Hắn mượn quán tính chạy chậm mấy bước hướng về phía trước, sau đó dừng lại trên một vách đá, nhìn về phía trước. Thật sự là một nơi hoang vu. Thiên địa là một mảnh tiêu điều. Bông tuyết rơi xuống từng mảnh, theo gió mà tung bay. Phía dưới vách núi là con sông băng rộng lớn bao la, cứ mãi kéo dài đến ngọn núi xa đang bị băng tuyết bao trùm. Cố Thanh Sơn cẩn thận mà nhìn một lát, vẻ mặt dần dần nặng nề đi. Trên nền con sông băng cũng không phải không có thứ gì, tương phản, nơi đó hiển hiện vô số các cung điện điêu tàn không cách nào đếm hết. Những cung điện này dù đã rách nát rồi, bị băng tuyết bao trùm, nhưng vẫn tỏa ra một khí thế hung ác không thể nói rõ. Cái gọi là chiến tranh ngũ hành, đến cùng là thứ gì kia chứ? Cố Thanh Sơn không ngừng suy tư trong lòng, nắm bọc hành lý thật chặt, buộc chắc đao và cung, hắn bò xuống dọc theo rìa của vách núi. Mặc dù đã mất đi thực lực, nhưng hắn thường xuyên tu tập võ kinh mà Lâm truyền thụ, đối mặt với một vách núi thì vẫn không thành vấn đề. Ước chừng một lúc lâu sau, hai chân hắn dẫm vào trong làn tuyết. Lúc này tuyết rơi lớn hơn. Cố Thanh Sơn híp mắt nhìn lại phía trước, chỉ thấy bên ngoài 10 bước bị gió tuyết triệt để che kín, thị lực đã không cách nào nhìn rõ được mọi thứ. Trong những quần thể cung điện phương xa, không ngừng truyền đến các loại tiếng vang kỳ quái. Từ trước đến nay Cố Thanh Sơn chưa từng nghe thấy những âm thanh này. chúng như đến từ những thứ bí ẩn vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Đột nhiên, hắn như có cảm giác gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn lại. À, ngoài trừ phát ra một tiếng thở dài mang ý khó hiểu, Cổ Thanh Sơn đã không nói ra được gì nữa khác. Thật sự là quá mức rung động. Thì ra vách núi kia vốn không phải là vách núi, mà là một tượng đá khổng lồ. Bởi vì cách quá gần, Cổ Thanh Sơn không thấy rõ được đến cùng thì toàn bộ pho tượng điêu khắc cái gì. Hắn không ngừng thối lui về hướng nơi xa, tận lực rời xa pho tượng, lúc này rốt cuộc mới thấy rõ hình dạng thật của nó. Đó là một người khổng lồ bằng đá đang nhắm nghiền hai mắt. Người khổng lồ này vẫn không phát ra bất cứ động tĩnh gì, cứ như vật chết. Cổ Thanh Sơn lặng lặng cảm nhận mấy giây. Đúng vậy, thật sự như vật chết. Chẳng trách gì mình không lập tức cảm ứng được có vấn đề. Hắn nhìn vào đối phương, thử thăm dò hô một tiếng. Người khổng lồ bằng đá không có bất kỳ phản ứng nào. Cổ Thanh Sơn rút trường đao ra, dùng sức chém thật sâu vào tảng đá đó. Người khổng lồ vẫn không tỉnh lại. Cổ Thanh Sơn tăng lớn cường độ, lại chém. Trên tảng đá văng ra hỏa hoa tứ phía, phát ra một tiếng chám trong trảo. Không có bất kỳ phản ứng nào. Ngủ quá say à hay là, cái tên này thật sự đã chết. Hắn thu đao, thần xui quỷ khiến mà đưa tay đặt lên trên người khổng lồ bằng đá. Một cảm giác thân thiết khó hiểu bỗng sinh ra. Giống như người khổng lồ này có liên hệ tự nhiên với hắn vậy. Cổ Thanh Sơn đứng ngay trong gió tuyết, yên lặng dò xét người khổng lồ này. Thân thể của người khổng lồ đá có một bộ phận lớn là bị tuyết động che kín, chỉ có thể nhìn thấy chút dáng hình, lại không cách nào thấy rõ toàn thân của nó. Đánh dấu bỗng nhiên, ánh mắt Cố Thanh Sơn nhìn về hướng một nơi khác. Đó là nơi mà hắn dùng đao chém vào. Bề ngoài mặt đá bị chém ra một sợi dây nhỏ, lộ ra ánh kim loại rực rỡ. Chẳng lẽ... Cố Thanh Sơn ngồi xổm xuống, lấy trường đao làm công cụ, dùng sức chà chà một hồi. Càng nhiều kim loại lộ ra ngay trước mắt hắn. Đây không phải người khổng lồ làm bằng đá, mà được chế tạo từ sắt thép. Cố Thanh Sơn càng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhìn không được lẩm bẩm nói, đến cùng thì ngươi là ai? Giữa thiên địa, chỉ có gió tuyết thổi mạnh qua ao. Nếu như là ngày trước, Cố Thanh Sơn chỉ cần tùy ý ấn pháp quyết thì có thể thổi tan lớp băng tuyết. Nếu như vậy, hắn có thể dễ dàng mà nghiên cứu người khổng lồ này, nói không chừng có thể tìm thấy một chút manh mối. Nhưng mà bây giờ, thực lực của hắn đã mất hết, chỉ có thể ngước nhìn vào nó, ngay cả băng tuyết trên người nó, hắn cũng không thể xóa sạch. Cố Thanh Sơn thở dài, hồi tưởng lại sự miêu tả của con quái vật năm đầu đối với nơi này. Nó nói nơi này là một chốn lao ngục. Trong lao ngục giam giữ cái gì? Người khổng lồ này thì có quan hệ gì với chốn lao ngục? Tình báo quá ít, cũng không thể đoán mò. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn về gió tuyết. Phía trước là vô số những cung điện điêu tàn mà trước đó đã nhìn thấy trên vách núi. Hay là đi xem trước một chút đi. Hắn quyết định chú ý, đón lấy gió tuyết mà đi, bỗng dáng hắn nhanh chóng biến mất khỏi nơi đó. Không bao lâu sau, phía trước lại xuất hiện một hình dáng to lớn. Lại một người khổng lồ làm bằng đá. Mặc dù phần lớn các bộ phận đã biến mất dưới lớp băng tuyết, nhưng chỉ dựa vào những phần lộ ra bên ngoài, hắn có thể nhận ra thân phận của nó. Cổ Thanh Sơn vô cùng kinh ngạc. Người khổng lồ đá này cứ như từng trải qua một trận chiến kịch liệt, nó đã trở nên rách nát tan hoang. Nó lặng lặng nằm trên mặt đất, không có bất cứ động tĩnh gì. Hả? Đây hình như là... Cố Thanh Sơn chợt nhìn thấy cái gì, vội vàng đi lên trước, hất đi một lớp tuyết động. Chỉ thấy chỗ ngoài vỏ ngoài của người khổng lồ có khắc mấy chữ dùng ngôn ngữ thông dụng của nhân tộc, tạo vật của nhân gian giới. Là tạo vật. Là đúc thành từ sắt thép. Một ý niệm đột nhiên hiện lên từ trong lòng Cố Thanh Sơn. Chẳng lẽ? Cả người hắn đột nhiên phấn khởi. Trong lục đạo luân hồi cũng có thứ như vậy sao? Cố Thanh Sơn lẩm bẩm, đi vòng qua người khổng lồ kia một vòng, rốt cuộc tìm được một nơi tàn phá. Thân thể của người khổng lồ bị chọc thủng một cái lỗ lớn từ vị trí này, nhưng lại bị tuyết động che mất đi tình trạng bên trong. Cố Thanh Sơn ba chân bốn cẳng tiến lên hất lớp băng tuyết đi. Một sợi cáp điện màu đỏ. Cố Thanh Sơn nhìn vào cáp điện, hai mắt như đang phát sáng lên. Quả nhiên, cái này chỉ sợ là... Đột nhiên, trong gió tuyết truyền đến một tiếng cười điên cuồng, ha ha ha ha ha, lại có người đi tới nơi này, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi nhất định phải vào. Cố Thanh Sơn căn bản không quan tâm đó là ai, lập tức nói tiếp, không sai, ta đã đến nơi này, xin hỏi các hạ có gì chỉ giáo? Công Long bản chú, mở. Sau khi đáp lại một tiếng, Cố Thanh Sơn mới ngẩng đầu nhìn lại trong gió tuyết. Chỉ thấy mặt đất rung rẩy dữ dội một trận, trong đống tuyết xuất hiện 7-8 sợi xích sắt màu đen, chúng đang trói chặt một con quái vật đầu rắn thân người. Con quái vật đầu rắn mình người kia không nói hai lời, nó rút ra một thanh chủy thủ hàn quang lóe sáng từ bên người. Nó giơ chủy thủ lên, cười gằn mà nói, mặc dù ta bị nhốt đã lâu, nhưng vẫn tung ra một lần công kích được. Đi. Chủy thủ vèo một tiếng bay ra ngoài. Chủy thủ lại vèo một tiếng bay trở về. Quái vật đầu rắn thân người giật mình, chậm rãi cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy chủy thủ kia cắm phật vào ngực của nó. Cắm sâu vô cùng. Máu chảy ao, ào ra bên ngoài. Cố Thanh Sơn thở dài, quan tâm mà nói, chảy máu kìa, nhanh lau đi. Thằng chết tiệt này. Quái vật đầu rắn thân người giận dữ hét. Oanh. Quanh người nó bộc phát ra một luồng sát ý kinh người, nghiến răng nghiến lợi thì thầm, ta muốn giết. Lời còn chưa dứt, Cố Thanh Sơn sớm đã phát động ra thần kỹ của ác quỷ đạo, lôi quỷ. Chỉ thấy cả người hắn đột nhiên hóa thành một ánh sét, nhanh chóng lui lại, cấp tốc lướt nhanh trên mặt tuyết, vượt qua tuyết lớn mênh mông, lui về bên vách núi, lại men theo vách núi thẳng đứng mà bay vụt lên, không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Con quái vật đầu rắn mình người kia còn chưa nói được nửa câu, tất cả khí thế trên người ngưng tụ đến đỉnh điểm đang muốn công kích, đối thủ lại đột nhiên không thấy đâu. Nó ngơ ngác đứng trong gió tuyết, chậm rãi thu khí thế lại, không cam lòng mà nói, cái này. Chạy. Rồi. Tiếng nói vẫn chưa rơi. Chỉ thấy một ánh chớp lại bổ tới, Cố Thanh Sơn xuất hiện ở trước mặt nó. Trường đao vung lên. Cạch. Lưỡi đao trảm ngay trên cổ con quái vật. Một vệt máu xuất hiện. Quái vật quát lên, người muốn chết. Lúc Cố Thanh Sơn xuất đao thì đã phát động ra lôi quỷ. Chỉ thấy hắn hóa thành một tia chớp giật, nhanh chóng lui lại, cấp tốc bay lướt qua mặt tuyết, vượt qua tuyết lớn mênh mông, lui về bên vách núi, lại men theo vách núi thẳng đứng mà bay vụt lên, không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Khí thế cả người con quái vật bỗng khựng lại, nó ngây người lần nữa. Phía bên kia, một ánh chớp xuyên qua vùng đồng trống, nhanh chóng đi đến trước tường thành, bay vọt lên, sau đó dừng hẳn. Thân hình Cố Thanh Sơn xuất hiện. Phù. Chiêu vừa rồi của nó thật lợi hại, ghê đến mức khiến ta sinh ra dự báo tử vong, cũng may ta chạy nhanh. Hắn nói một mình, rút trường đao ra, tháo cục gạch từ trên tường thành. Đầu tiên là dùng cán đao cắt mỏng cục gạch, sau đó lại dùng mũi tên khoét ra hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng thật mỏng phía bên ngoài cục gạch nọ. Đánh dấu một cái mặt nạ thô kệch đã được làm ra. Trên bầu trời, bỗng nhiên vang lên một tiếng nói ầm ầm, ngươi làm cái gì vậy? Con quái vật năm đầu kia xuất hiện, tò mò hỏi. Cố Thanh Sơn vừa trở về nó đã phát hiện, nó vẫn luôn trốn trong tầng mây nhìn trộm. Đáng tiếc. Mỗi khi trong lòng nó xuất hiện một tia sát ý, trên người Cố Thanh Sơn lập tức tỏa ra một tia chớp giật, làm ra vẻ muốn đi ngay. Điều này khiến con quái vật năm đầu không thể không tạm thời bỏ đi suy nghĩ. Thằng nhãi này quá nhạy bén, chỉ sợ nó vừa ra tay thì hắn đã chạy mất tâm, mà nó thì căn bản đuổi không kịp. Thế nhưng hắn đang làm cái gì vậy? Cố Thanh Sơn lấy ra một sợi dây thừng từ trên người, đeo cái mặt nạ kia lên, buộc ở trên đầu. Thấy được không? Hắn hỏi con quái vật năm đầu kia. Xấu chết. Quái vật năm đầu không biết nói cái gì cho phải, chỉ lạnh giọng đáp. Ngươi không hiểu, đây là mũ giáp cơ giáp năm đó của ta, mang chút phong cách hậu Gothic, nhưng bây giờ ta sớm đã không cần cơ giáp, tạo hình vẫn còn nhớ kỹ, ngươi nhìn xem đường cong này lạnh lùng biết chừng nào. Cố Thanh Sơn giải thích nói. Quái vật năm đầu nhìn chằm chằm hắn vào. Ai quan tâm ngươi công hay không công chứ, ta đang tìm sơ hở của ngươi, chết tiệt. Ngươi đeo mặt nạ lên, là đang sợ cái gì? Quái vật năm đầu hỏi. Đúng, ta muốn làm chút chuyện khá mất mặt, lại không muốn người ta biết là ta làm. Cho nên ngươi mang mặt nạ. Quái vật năm đầu cảm thấy hứng thú mà hỏi. Cố Thanh Sơn thở dài, bất đắc dĩ nói, hiện tại ta không có thực lực, muốn làm được chút chuyện thì thực sự quá khó khăn, đành phải mặc kệ phong độ và thanh danh trước, chờ thành công đi rồi lại nói sau. Cho nên ta phải mang mặt nạ vào, che giấu trước. Tia chớp lao đi quá nhanh. Nó như một đường cong mơ hồ, phát họa ra một luồng hoa văn ánh điện màu xanh trên mặt đất. Đột nhiên, một tiếng nói to rõ long trời lở đất vang lên, đầu hàng. Ta đầu hàng. Tiếng gào này vừa vang lên thì tia chớp kia rốt cuộc cũng biến mất. Cố Thanh Sơn thuận theo quán tính chạy chậm hai bước về phía trước, chậm rãi đứng lại trong đống tuyết. Hắn mang theo tấm mặt nạ kia. Trên mặt nạ là một gương mặt cứng đờ. Thật sự đầu hàng. Tiếng nói của hắn truyền đến từ sau mặt nạ. Hô. Hô. Đúng vậy, đầu hàng. Con quái xà kia thở hào hển nói. Trên người nó hiện đầy các vằn vết thương nhỏ, máu tươi không ngừng chảy ra từ đó, nhìn qua hết sức thê thảm. Cố Thanh Sơn hóa thành lôi quỷ không ngừng vừa chạy vừa tấn công. Xà quái lại bị 7-8 sợi dây sắt vây khốn tại chỗ, căn bản không có cách nào tránh né, triệt để mất đi sức phản kháng. Thôi được, người nói cho ta biết, những cung điện phía trước kia rốt cuộc là cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Con quái xà theo dõi hắn, một bên thở dốc, một bên thử dò xét, ngươi không sợ ta lừa ngươi. Cố Thanh Sơn lắc lắc trường đao trên tay, lờ đãng nói, ngươi dùng tình báo tốt nhất để đổi mạng của ngươi. Thực lực của ngươi có vẻ đã bị phong bế triệt để, lại ngăn không được đao của ta, ta khuyên ngươi làm ra lựa chọn sáng suốt. Trong gió tuyết, quái xà rơi vào câm lặng. Bản lĩnh lớn nhất của thằng nhãi này chính là chạy trốn. Nếu như hắn không chết thì sẽ chạy về tìm mình báo thù, vậy thì nguy rồi. Ta đã không nhớ rõ chuyện khác, nhưng ta biết được, những cung điện cách đó không xa kia tên là cung điện sợ hãi. Xà quái nói. Cung điện sợ hãi. Nghe sao có cảm giác nó là một loại tận thế. Cố Thanh Sơn nói. Đúng, mỗi một người tiến vào thế giới này đều sẽ gặp gỡ một loại tận thế. Đây là khảo nghiệm của lục đạo luân hồi. Xà quái nói. Khảo nghiệm lục đạo. Vì sao lại có khảo nghiệm? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta cũng không biết, lúc ta tỉnh lại đã quên đi hết thảy, bản thân bị trọng thương, bị vây khốn trong gió tuyết này. Tất cả những kẻ còn sống ở nơi này, hầu như đều giống như ta. Xà quái nói. Cố Thanh Sơn hơi chần chờ. Xà quái này sao lại giống y như mình vậy, cũng trọng thương mất trí nhớ. May mà mình đã tìm về ký ức. Ngươi đã quên chuyện khác, nhưng còn nhớ về cung điện sợ hãi. Cố Thanh Sơn xác nhận lại. Đúng, ta chỉ nhớ đến nó. Xà quái nói. Nói một chút về nó đi nào. Cố Thanh Sơn nói. Xà quái trầm thấp mà cất tiếng, nó là một loại tận thế đặc thù, người tiến vào trong đó sẽ đối mặt hàng tỷ những chuyện kinh khủng, một khi trong lòng sinh ra kinh hãi và sợ sệt, sẽ lập tức bị hấp thụ các loại năng lực, thẳng đến cả khả năng nói chuyện, đi đường đều bị tước đoạt, cuối cùng không cách nào phản kháng, lúc này chuyện thật sự khiến người ta sợ hãi mới chính thức bắt đầu. Là cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Toàn bộ cung điện sẽ lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi, cắn nuốt cả linh hồn lẫn nhục thể của ngươi một cách sạch sẽ, toàn bộ quá trình ước chừng sẽ kéo dài thật lâu, ngươi không thể làm bất cứ điều gì, chỉ có thể cảm nhận được quá trình mình bị ăn hết toàn bộ. Xà quái nói. Cố Thanh Sơn mang theo mặt nạ, căn bản nhìn không ra sắc mặt. Hắn đứng đấy bất động, phảng phất đang trầm tư điều gì. Một lát sau, Cố Thanh Sơn mới hỏi, ngươi nói mỗi một người tiến vào nơi này đều sẽ đối mặt một loại tận thế. Đúng, mà ngươi lựa chọn phương hướng này là may mắn lớn nhất của ngươi. Xà quái cười lạnh nói. Vì sao lại nói như vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngươi không đụng phải loại tận thế vừa thấy mặt là chết kia. Xà quái nói. Cố Thanh Sơn gật đầu nói như vậy, vận khí của ta quả thật không tệ. Hắn thu đao, vượt qua xà quái đi thẳng về phía trước. Càng chạy càng xa. Giọng nói của xà quái vang lên đằng xa xa, ngươi thật sự không giết ta. Cố Thanh Sơn không quay đầu, nói, ta nói dùng tình báo đổi lấy mạng của ngươi. Nếu như ngươi nói dối, ta trở lại giết ngươi cũng không muộn. Bóng dáng của hắn biến mất trong làn gió tuyết. Một phút sau, Cố Thanh Sơn đứng tại trước quần thể cung điện khổng lồ. Đây chính là cung điện sợ hãi. Loại tận thế kỳ quái này, mình thật sự còn chưa gặp qua. Hắn đang nghĩ ngợi, chỉ thấy trên thành cung điện màu đỏ thắm đột nhiên xuất hiện một cánh cửa nhỏ. Cửa nhỏ đóng chặt. Trong gió tuyết, loáng thoáng xuất hiện vô số tiếng kêu rên và cầu xin tha thứ. Cố Thanh Sơn không trực tiếp tiến lên. Hắn đứng ở ngoài cửa, lớn tiếng mà hỏi, xin hỏi, nơi này là nơi nào? Chỉ một thoáng, tất cả tiếng kêu rên và khóc lóc hoàn toàn biến mất. Đánh dấu ha ha ha ha ha ha ha ha. Vô số những tiếng cười không tài nào đếm xuể đang vang lên. Những tiếng cười này mang theo sự ác độc khó mà diễn tả bằng lời. Người bình thường chỉ nghe thấy chúng thôi cũng đã sợ hãi hoảng loạn trong lòng. Bỗng nhiên, một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi xuất hiện trong hư không. Chú ý, người đã tiến vào phạm vi của tận thế cung điện sợ hãi. Đây là sự bắt đầu của chiến tranh ngũ hành. Từ giờ trở đi, người không thể có bất kỳ cảm xúc sợ hãi nào, nếu không sẽ lập tức vạn kiếp bất phục. Chú ý, không có gì có thể tổn thương một người dũng cảm. Cố Thanh Sơn quét một cái là xong, không khỏi có mấy phần kinh ngạc. Hiện giờ còn chưa tiến vào cung điện thì đã trực tiếp bắt đầu rồi sao? Hắn bỗng ngẩng đầu nhìn về hướng cửa cung điện kia. Chỉ thấy một bộ xương khô đã vượt qua thành cung, rơi xuống cửa cung. Mặt ngoài bộ xương khô nọ có một lớp da đã khô héo, trên da tràn đầy lỗ thủng rạn nứt, lộ ra một cảm giác mục nát. Đống đầu người chi chít xuất hiện từ lòng đất, bị nó dẫm dưới lòng bàn chân. Bộ xương khô đứng trên đống đầu người, ngoắc ngoắc tay về hướng Cố Thanh Sơn. Muốn vào cửa? Ngươi phải qua được cửa ải của ta trước đã. Nó thấp giọng mà nói. Cố Thanh Sơn đứng không nhúc nhích. Bộ xương khô cười khanh khách, nói, đã sợ rồi à phàm nhân. Cố Thanh Sơn nghiêm túc mà đáp, không phải. Ngươi còn chưa nói cho ta biết, nơi này rốt cuộc là đâu? Bộ xương khô kéo một cái đầu lâu từ dưới đất lên, không để ý tiếng kêu thảm cầu khẩn của cái đầu, nó bắt đầu ăn từng miếng từng miếng. Lúc nó ăn được một nửa, đầu lâu kia còn đang không ngừng cầu xin tha thứ. Lúc này gió tuyết đã ngừng. Thiên địa yên tĩnh vắng lặng đi. Chỉ có tiếng gặm cắn cái đầu của bộ xương khô không ngừng vang lên, thật khiến người ta rùng mình. Bộ xương khô ăn hết cả cái đầu người rồi, lúc này mới không nhanh không chậm nói, nơi này là nhạc viên của chư giới ma vương, là cung điện sợ hãi vĩ đại của chúng sinh, tà ác sẽ có thể trở nên cường đại vô hạn ở chỗ này, người có muốn tiến đến thử một chút hay không? Được. Cố Thanh Sơn nói. Bộ xương khô bỗng nhặt một cái đầu từ dưới đất lên, dùng sức ném ra. Cái đầu kia lăn lộn trên không trung mấy vòng, sau đi bay thẳng về hướng Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn mang theo mặt nạ, nhìn không ra biểu cảm, hắn chỉ hỏi, làm cái gì vậy? Những cái đầu này mùi vị không tệ, tặng ngươi một cái để ăn. Bộ xương khô cười to nói. Cố Thanh Sơn lui lại mấy bước nhường ra khoảng cách, lúc cái đầu người sắp rơi xuống đất thì bỗng nhiên rút trường cung ra. Bá! Mũi tên bắn ra, đâm trúng cái đầu, đóng đinh nó lên trên thành cung. Cái đầu kia không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, cuối cùng biến mất trong thành cung, không còn dấu vết. Ầm! Mũi tên bị vách tường gạt ra, rơi xuống đất, phát ra một tiếng giòn vang. Thế nào, ngay cả đầu người cũng không dám ăn? Là sợ hay sao? Bộ xương khô trầm thấp mà cười nói. Cố Thanh Sơn từ tốn đáp lại, đồ rác rưởi nhà ngươi, đưa cái thứ dẫm dưới chân cho ta ăn, cặp chân kia của ngươi nhìn thấy dính sền sệt, cũng không biết bao lâu rồi không tắm rửa kỳ cọ. Có thể tiếp đãi khách khứa như ngươi sao? Bộ nghĩ là ta không dám giết ngươi. Bộ xương khô giật mình. Cố Thanh Sơn rút ra một mũi tên ra, ấn lên dây cung, đưa tay liền bắn. Oanh! Cửa cung bị một mũi tên của hắn bắn mở, lộ ra dáng vẻ thâm trầm hắc ám bên trong. Bộ xương khô kia cũng đã chẳng biết biến đi đâu. Cố Thanh Sơn tiến vào cửa cung, cả người lập tức bị bóng tối nhấn chìm, rốt cuộc không nhìn thấy bóng dáng nữa. Lại nhìn cửa cung kia. Cửa cung cũng đã biến mất không thấy, trên thành cung trống rỗng, cái gì cũng không có. Cố Thanh Sơn không ngừng tiến tới trong bóng đêm. Bốn phía chật hẹp mà âm u, lộ ra một cảm giác lạnh lẽo bí hiểm, phản phất như một địa đạo, mà không phải cung điện gì cả. Hắn cứ đi tới, bên tai bỗng truyền đến từng hồi tiếng khóc. Tiếng khóc này một hồi ở phía trước, một hồi ở phía sau, mờ mịt không biết tung tích, căn bản không biết phương hướng ở đâu. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ, la lớn, là ai? Làm sao thế hả? Tiếng khóc kia nghe càng thương tâm. Cố Thanh Sơn thu cung tiễn, nắm trường đao, cẩn thận đi đến trong bóng tối. Rời đi không bao lâu, tiếng khóc kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng cuồng loạn. Phía trước cách hắn không xa xuất hiện hình dáng một cô gái. Cô ta đưa lưng về phía Cố Thanh Sơn, ngồi chồng hổm trên mặt đất thương tâm mà khóc. Cố Thanh Sơn thấy thế thì vội vàng đi đến phía cô gái nọ, miệng hỏi, xảy ra chuyện gì? Cô gái kia đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy hai mắt, cái mũi cô ta đều đã bị móc đi, không ngừng phun trào máu ra bên ngoài. Cô ta để lộ bộ ngực đẫm máu, ngũ tạng lục phủ bên trong đã biến mất, ngay cả xương cốt cũng không thấy một thanh nào nữa. Máu thịt kia cứ kịch liệt ngọ ngoại, hiện ra một cảm giác hết sức tà tính. Ta chết thật thê thảm. Cô gái kia còn chưa nói hết một câu, chợt phát hiện trên người có thêm một cái áo. Cố Thanh Sơn đã cởi áo khoác của mình ra, bào lấy cái gái đó kín mít lại. Tôi nói này, cô là con gái con lứa, sao mà cả bộ đồ cũng không mặc mà ngồi trước mặt mọi người khóc thút thít vậy? Hắn quở trách. Mắt mũi cô gái đổ máu, miệng tiếp tục nói, ta chết thật thê thảm. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Cố Thanh Sơn kéo một cái, ngồi xuống trên một chỗ hẻo lánh trong góc đường. Nghe này, Cố Thanh Sơn nghi mặt nói, không mặc quần áo chạy loạn trên đường, cái này gọi là đồi phong bại tục, tôi thấy bộ dạng cô là mới bị tai nạn xe cộ, không biết tìm cảnh sát để xử lý cô rồi, nhưng mà... Giọng nói của hắn đột nhiên trở nên nghiêm khắc, lần sau còn như vậy, tôi sẽ không còn thêm quần áo cho cô phải cẩn thận những tên lòng mang ý đồ xấu kia, bọn chúng thích chụp ảnh bậy bạ lắm đấy. Cô phải cẩn thận. Cố Thanh Sơn vỗ vỗ bả vai cô gái, quay người muốn rời khỏi. Cô gái kia ngẩn ngơ, đột nhiên phản ứng lại. Cô nắm lấy tay Cố Thanh Sơn, thê lương gào lên, ta là quỷ. Là lệ quỷ hung ác nhất. Đánh dấu Cố Thanh Sơn quả nhiên dừng lại. Hắn ngồi xổm xuống lần nữa, nghiêm túc hỏi, cô là quỷ của đạo nào? Hoàng Tuyền đạo hay sao? Hay là ác quỷ đạo? Toàn thân cô gái tung trào máu tươi, khuôn mặt dữ tợn, thét to, ta đến từ địa ngục vô gian, chính là tầng hung ác nhất trong 18 tầng địa ngục. Nghe một lời khuyên của tôi, Cố Thanh Sơn đã cắt ngang cô ta, thản nhiên nói, mặc kệ cô đến từ tầng địa ngục nào, đi ra ngoài thì phải đại diện cho hình tượng của địa ngục, là mấy chuyện đồi phong bại tục tổn hại văn hóa, tôi không cho phép. lần sau tôi sẽ không tha cho cô đâu, tốt nhất là nhớ kỹ. Nói xong câu đó, hắn phản phất đã mất đi hứng thú hỏi thăm, hất tay của cô gái ra, nhanh chân đi về hướng bóng tối đường hầm tối tăm bị bỏ lại sau lưng. Phía trước là lối ra. Cố Thanh Sơn đi tới, phát hiện mình đứng ngay cửa một sơn động. Phía trước là một mảnh nghĩa địa, bìa đá san sát. Vượt qua nghĩa địa, xuyên qua một con đường nhỏ, mới tới quần thể cung điện chân chính. Sắc trời âm trầm. Không có bất kỳ ai. Cố Thanh Sơn thở dài, mang theo trường đao đi đến hướng nghĩa địa. Hắn vừa đi, vừa nhìn về phía những mộ bia kia. Chỉ thấy trên bia mộ viết đủ loại văn tự kỳ kỳ quái quái, hắn gần như không biết cái nào cả. Nếu như vậy thì cũng không biết rốt cuộc được chôn trong mộ địa kia là người nào. Kỳ quái chính là, mỗi khi hắn nhìn về phía một mộ bia, bên trong mộ thất phía dưới luôn sẽ truyền đến từng hồi gõ đánh. Kêu gọi ta đi ra. Có âm thanh vang lên trong lòng Cố Thanh Sơn. Khi ánh mắt của hắn đảo qua vô số những mộ địa, tiếng gõ dưới nền đất lập tức vang lên liên hồi. Kêu gọi ta đi ra. Kêu gọi ta đi ra. Kêu gọi ta đi ra. Từng giọng nói âm lãnh vang lên trong lòng Cố Thanh Sơn, phản phất như có vô số những người đã chết đang tìm mọi cách bò ra từ lòng đất. Cố Thanh Sơn lắc đầu. Xem ra cái đám này cần được người sống trên mặt đất triệu hoán mới có thể xuất hiện. Ta cũng không ngu ngốc mà triệu hoán bọn họ thật, thế thì còn sợ cái gì? Cố Thanh Sơn ngóc đầu lên, nhanh chân đi lướt qua mộ địa. Dòng chảy thời gian trôi qua. Hắn nhanh chóng đi đến trung tâm mộ địa ương. Ở vị trí trung tâm có một nấm mộ như một gò núi to lớn. Cố Thanh Sơn vốn không có ý định dừng lại, nhưng hắn liếc qua thì nhìn thấy được dòng chữ trên bia mộ. Đó là chữ viết thông dụng của nhân tộc, tướng quân chiến tranh lục đạo được mai táng tại đây. Cố Thanh Sơn lập tức dừng bước. Tướng quân chiến tranh. Danh hiệu này rất giống với tế tự chiến tranh lục đạo. Chờ một chút. Hắn chiến thắng tế tự chiến tranh lục đạo trong mộ lớn rồi mới thu được truyền thừa của Bất Chu. Mà tướng quân chiến tranh lục đạo này lại là gì nữa chứ? Vì sao còn có mộ địa của bọn họ kia chứ? Lục đạo rõ ràng đã khởi động lại rồi. Trong lòng Cố Thanh Sơn hiện lên ngàn vạn suy nghĩ. Hắn lại nghĩ tới xà quái bị vây khốn ở phía ngoài, quái vật năm đầu trên bầu trời, cùng người khổng lồ sắt thép bị tàn phá kia. Tạo vật giới nhân gian. Tất cả mọi chuyện móc nối lại với nhau, tạo thành một bí ẩn khổng lồ. Bí ẩn này quan trọng như thế nào mới khiến cho lục đạo phải dùng nơi này để khảo nghiệm thánh tuyển? Đến cùng. Là chuyện gì vậy chứ? Cố Thanh Sơn gần như quên mất mình đang ở nơi nào, hắn đã rơi sâu vào suy nghĩ của bản thân. Kêu gọi ta đi. Bỗng nhiên, một tiếng nói âm lãnh vang lên trong lòng Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên do dự. Một phương diện, hắn rất muốn biết những bí mật trong những vấn đề này, một phương diện khác, hắn cũng hiểu rõ cục diện quỷ quyệt trước mắt. Chần chờ một lát. Cố Thanh Sơn giơ tay lên, hướng gò núi thật lớn nắm mồ thi lễ một cái. Người tốt, ta là Cố Thanh Sơn. Bên trong nấm mồ lập tức vang lên từng hồi tiếng đập vang, mặt đất cũng vì đó mà rung động. Cố Thanh Sơn, mau kêu gọi ta đi ra, ta sẽ thỏa mãn tất cả mọi nguyện vọng của ngươi. Giọng nói âm lãnh kia vang lên. À, chuyện này thì thật ra ta không có dị nghị gì, nhưng ta muốn hỏi trước ngươi mấy vấn đề. Cố Thanh Sơn lên tiếng đáp lại. Trên bia mộ, tất cả các chữ viết đều tan biến đi hết, lại nhanh chóng xuất hiện văn tự mới. Khế ước lục đạo. Tướng quân chiến tranh lục đạo trả lời câu hỏi của Cố Thanh Sơn, Cố Thanh Sơn thì triệu hoán tướng quân chiến tranh lục đạo hiện thế. Người vi phạm sẽ thân hồn tan biến. Cố Thanh Sơn xem hết, giọng nói âm lãnh kia lại vang lên, ấn dấu tay lên đó, ta sẽ trả lời câu hỏi của ngươi. Được. Cố Thanh Sơn vui vẻ tiến lên ấn dấu tay. Giọng nói âm lãnh kia nói, được rồi, ngươi hỏi đi. Sau khi lục đạo khởi động lại, tất cả thánh tuyển đều đã bị phong ấn sức mạnh, đang bình định rối loạn của ngũ hành. Vì cái gì còn có phần mộ vây khốn đấng quyền năng như ngươi kia chứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Giọng nói âm lãnh kia đáp lại, thời khắc lục đạo dung hợp, trong mộ lớn đến từ thú vương đạo, có vô số kẻ những tận thế cường đại, lục đạo luân hồi không cách nào lập tức giải quyết bọn chúng, chỉ có thể tạm thời ngăn cách chúng trong các loại thế giới tướng vị. Cố Thanh Sơn lập tức nhớ tới vạn thú thâm quật. Đúng vậy, lúc trước thần kiếm định giới lục đạo vỡ vụn rồi, bị ác quỷ đạo trộm đi, toàn bộ vạn thú thâm quật thậm chí dòng chảy hỗn loạn của hư không đều gặp phải kết cục là bị vô số tận thế hủy diệt. Lúc ấy mình triệu hoán rất nhiều thế giới song song đến giúp đỡ, mới coi như tạm thời trấn áp được đại mộ. Không cách nào mường tượng được một khi lục đạo dung hợp, tận thế trong ngôi mộ lớn được triệt để phóng thích ra ngoài. Như thế thì ai chống đỡ nổi? Được rồi, mau thả ta ra ngoài, nếu không ngươi nhất định sẽ nếm được mùi vị bị khế ước lục đạo đốt cháy linh hồn. Giọng nói âm lãnh kia vang lên. Chờ một chút, ta hỏi là vì sao ngươi lại bị vây khốn ở chỗ này? Cố Thanh Sơn lại nói. Tiếng nói âm lãnh kia ngừng lại, mang theo ý tức giận mà đáp. Trong một thời gian quá mức dài lâu, ta đã cùng tận thế hòa thành một thể, lục đạo luân hồi không thả ta ra ngoài. Đánh dấu Cố Thanh Sơn giật mình, nói, thì ra là thế. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được một nguy cơ. Khế ước trên bia mộ kia tỏa ra ánh sáng hừng hực, tự như có thể kích hoạt vào bất cứ lúc nào. Cố Thanh Sơn lập tức nói, tướng quân chiến tranh lục đạo, ta triệu hoán ngươi xuất hiện. Oanh! Nấm mồ vỡ ra, một cái bóng che khuất cả bầu trời xông thẳng lên bầu trời, lại dồn hết toàn lực mà lao xuống hướng Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn đứng đấy bất động. Đột nhiên, trước mắt, hắn hiện lên từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi, đối phương quá cường đại. Công long bản chú của ngươi bị đối phương phá giải đi đôi phần. Ngươi và đối phương đều đã bị thần kỹ lục đạo của đối phương công kích trúng. Các ngươi sẽ cùng nhau bị tiêu vong. Cố Thanh Sơn biến sắc. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên có người chỉ vẹn vẹn dựa vào thực lực đã trực tiếp phá vỡ long chú. Có thể thấy được đối phương cường đại đến cỡ nào. Cố Thanh Sơn lập tức quát lên, ngu xuẩn. Ngươi xúc động pháp bảo phòng ngự của ta, mau lui lại nhanh đi. Nếu không hai ta đều phải chết. Cái bóng che kín cả bầu trời mặt đất kia cũng phát giác được chính mình sắp phải đồng quy vu tận với phàm nhân trước mắt. Nó quát ầm lên, không. Ta không cam tâm. Thật vất vả mới. Cố Thanh Sơn gấp gáp mà nói, ta không biết ngươi làm cái gì, ngươi muốn đi ra, mà ta muốn thu hoạch được tình báo, không bằng ngươi về trước đi, lại trả lời một câu hỏi của ta, chúng ta ký kết khế ước triệu hoán một lần nữa, ta lại triệu hoán ngươi đi ra. Mau. Ta không muốn cùng chết với ngươi, ta đoán ngươi cũng không muốn chết đi như thế đúng không hả? Hắn nhịn không được trống to. Cái bóng kia đương nhiên không muốn chết, cuối cùng không làm sao được, đành cắn răng quát, được. Chỉ một thoáng, toàn bộ cái bóng đen đã biến mất. Nấm mồ khép lại lần nữa. Bốn phía an tĩnh lại, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Cố Thanh Sơn lau mồ hôi lạnh trên trán. Quá nguy hiểm. Hắn lệ thuộc vào công long bản chú, nhưng công long bản chú đã mất đi một phần hiệu quả. Đối phương có thực lực khủng bố như vậy, chỉ sợ chỉ có tế tự chiến tranh lục đạo lúc trước mới có thể sánh vai cùng. Hắn đang nghĩ ngợi, dưới nấm mồ kia lại vang lên tiếng gõ vang lần nữa. Giọng nói âm lãnh vang lên trong lòng hắn, được, chúng ta làm lại lần nữa đi. Ngươi muốn bất kỳ tình báo nào, ta đều có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải thả ta ra. Lúc đang nói chuyện, một khế ước lục đạo mới xuất hiện trên bia mộ. Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua. Sau đó, quay người. Hắn đi xuyên qua bên rìa ngôi mộ khổng lồ đó. Hắn bỏ đi. Giọng nói âm lãnh kia không ngừng vang lên trong lòng hắn. Này, ngươi đi đâu vậy? Sao ngươi lại đi kia chứ? Không cần tình báo hay sao? Đã nói là làm thêm một lần nữa kia mà. Trở về. Mau trở lại, ta có thể cho ngươi càng nhiều bảo vật. Càng nhiều bí mật có giá trị. Cố Thanh Sơn yên lặng nghe, nhưng lại hoàn toàn không tiếp lời. Hắn nhanh chóng xuyên qua toàn bộ nghĩa địa, đi tới con đường nhỏ đầu bên kia. Một sự im lặng dị thường đổ ập trên con đường này. Đây là bầu không khí im ắng xen lẫn với sự kinh khủng. Cố Thanh Sơn chỉ lo cúi đầu đi đường, thẳng đến phía trước xuất hiện một người đàn bà bụng lớn. Ta đói. Đói. Người đàn bà nọ nằm sấp trên một thi thể, ôm một cánh tay dùng sức gặm. Bà ta chắn ngang giữa đường, ăn đến miệng đầy máu me. Cố Thanh Sơn nhìn vào người đàn bà nọ, tâm trạng khẩn trương dần dần thư giãn xuống. Cách hành sự thế này, hẳn là sản phẩm của tận thế cung điện sợ hãi. Tướng quân chiến tranh lục đạo mạnh hơn tận thế sợ hãi nhiều. Cũng kinh khủng hơn nhiều. Trước khi chính mình trở nên càng mạnh hơn, tốt nhất đừng đụng phải người kia nữa. Nếu có một ngày mình đủ cường đại, có thể trở về tâm sự thêm với hắn ta. Cố Thanh Sơn một bên suy tư, một bên đi về phía trước. Hắn đi đến trước mặt cô gái kia. Người trẻ tuổi, cậu có muốn ăn chút luôn không? Ăn ngon lắm. Người đàn bà kia giơ một đoạn xương người lên, máu me đầy mặt mà hỏi. Cố Thanh Sơn ngồi xổm xuống, nhìn đối phương. Chị gái, chị mang thai. Hắn hỏi. Đối phương ngẩn ngơ, lại gật gật đầu. Cố Thanh Sơn nghiêm túc dặn dò, thời gian mang thai là phải bổ sung dinh dưỡng nhiều vào, tôi sẽ không đoạt đồ ăn của người ta đâu. Chị từ từ ăn đi. Hắn đứng lên, vỗ vỗ bả vai đối phương, nhanh chân đi về phía trước. Phụ nữ kia giật mình, đột nhiên oán độc kêu lên, người cho rằng đây là tận thế sợ hãi hay sao? Đợi khi ngươi tiến vào cung điện thật sự, hết thảy mới chính thức bắt đầu. Đi đi, đi đối mặt tà ác cùng sợ hãi chân chính đi, ta đảm bảo ngươi sẽ phải hối hận. Cố Thanh Sơn cũng không quay đầu lại, giơ tay nói, lúc sinh thì báo một tiếng, ta đưa một món quà đến. Hắn xuyên qua đường nhỏ, đạp từng bước một lên thềm đá. Cung điện tận thế gần ngay trước mắt. Bỗng nhiên, một tiếng nói như mơ vang lên bên lỗ tai hắn. À, những tận thế này. Còn có tướng quân chiến tranh. Chẳng lẽ lại trở lại đại mộ rồi sao? Cố Thanh Sơn lập tức giật mình. Giọng nói này vô cùng lạ lẫm, chưa từng nghe qua bao giờ. Là ai? Đột nhiên, một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi lấy tốc độ cực nhanh hiện lên trong hư không. Chú ý! Khí linh thần kiếm định giới lục đạo đã thức tỉnh. Đặc biệt nhắc nhở kiếm khí và tất cả mọi kỹ năng của ngươi đã bị lục đạo phong ấn. Có hai thứ có thể được ngươi mang theo bên người. Thứ nhất là danh hào nhiệm vụ chưa hoàn thành, chiến thần hư không. Thứ hai là mảnh vỡ của thần kiếm định giới lục đạo. Đánh dấu đừng có ngừng, bọn chúng đang nhìn ngươi đấy, tiếp tục đi. Tiếng nói của kiếm linh vang lên. Cố Thanh Sơn hiểu ý, hắn đi dọc theo con đường lên dốc, đi đến lối vào phía cung điện. Giờ phút này, thực lực của hắn đã mất hết, ngay cả truyền âm cũng không làm được, nhưng chui kiếm linh thần kiếm định giới lục đạo này lại chủ động thành lập nên tâm linh cảm ứng cùng hắn. Kiếm linh. Hình như đã cảm ứng được cái gì đó, nó nói nhanh, thì ra là cung điện sợ hãi, lấy sức mạnh của ngươi căn bản không có cách kháng cự nó. Tình hình hung hiểm đến cực điểm, ngươi sẽ bị chén sạch vào bất cứ lúc nào. Vẻ mặt Cố Thanh Sơn không thay đổi, yên lặng hỏi, vậy ta nên làm gì? Từ từ, chuyện xảy ra hồi quá khứ ngươi có biết hay không? Kiếm Linh nói, không biết. Ta nói hết những chuyện xảy ra gần đây cho ngươi biết được chứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Không, không còn kịp rồi, Kiếm Linh hối hả nói tiếp, ngươi có thể cứu ra tất cả mảnh vỡ thân kiếm của ta, ta cũng sẽ giúp ngươi trước. Xa xa xa. Bốn phía tĩnh mịch tới cực điểm, ngay cả một làn gió nhẹ cũng không có, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của Cố Thanh Sơn. Trên đường không có một ai, không còn thứ gì kỳ quái xuất hiện chặn đường nữa. Khoảng cách cung điện đã không còn xa. Tiếng nói của Kiếm Linh càng gấp hơn, sức mạnh của ta gần như đã cạn kiệt, sẽ lập tức ngủ say lần nữa. Cầm cái này đi. Không ai có thể giúp ngươi, ta cũng chỉ có thể dồn hết một phần sức mạnh nhỏ nhoi. Nếu như ngươi có thể sống sót trong cung điện sợ hãi, chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại. Tiếng nói của Kiếm Linh im bặt đi. Cùng lúc đó, Cố Thanh Sơn bỗng cảm thấy trong tay có thêm một thứ gì đó lạnh căm căm. Hắn không cúi đầu đi, ngược lại sắc mặt bình tĩnh đi về phía trước, hình như cái gì cũng chưa từng xảy ra vậy. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện trong hư không, người đã nhận được mảnh vỡ của thần kiếm định giới. Mảnh vỡ này ẩn chứa sức mạnh đặc thù, ti thần. Ti thần, người có thể chết đi vào bất cứ lúc nào, thẳng đến khi người muốn sống lại. Cố Thanh Sơn khẽ rung động trong lòng. Năng lực như vậy, tựa hồ mang theo một loại thâm ý nào đó. Hắn vừa đi vừa suy tư, sau đó nhanh chóng đến con đường gạch đá. Con đường tạo nên từ hai thành cung không hề dài, hắn nhanh chóng đi đến cuối đường. Phía trước hiện ra một trang giấy không chừng trôi nổi. Cố Thanh Sơn đi đến để xem xét, chỉ thấy trên trang giấy viết, cung điện sợ hãi. Người tiến vào cung điện này, một khi trong lòng sinh ra sợ hãi, thì sẽ mất đi thân thể và linh hồn. Đặc biệt nói rõ, nếu như không có lý do chính đáng, người không thể cự tuyệt bất cứ chuyện gì bên trong cung điện sợ hãi, nếu không thân thể cùng linh hồn của ngươi sẽ bị cung điện tịch thu. Cố Thanh Sơn vừa xem hết, tờ giấy kia lập tức bốc cháy. Độ khó tăng lên rồi. Vốn chỉ là không thể cảm thấy sợ hãi, bây giờ lại có thêm một yêu cầu, đó là không thể cự tuyệt bất cứ chuyện gì, trừ phi có lý do chính đáng. Cố Thanh Sơn âm thầm trầm tư. Bỗng nhiên, cảnh tượng bốn phía biến đổi. Toàn bộ thế giới biến mất. Cố Thanh Sơn lấy lại tinh thần, phát hiện mình đang đứng ngay bên lề đường, phía sau là một nấm mồ cao cao gù lên. Có bốn con ngựa hài cốt lôi kéo toa xe dài lạch cạch chạy nhanh đến trước mặt hắn. Cửa xe mở ra. Một bộ xương khô cầm chiếc roi dài trong tay quay đầu, nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Lên xe đi, ta dẫn ngươi đi trên trấn. Bộ xương khô nói. Cố Thanh Sơn nhìn vào nó, lại nhìn phía sau của nó. Sau lưng bộ xương khô có một đám bộ xương đang ngồi, những bộ xương này đồng loạt nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn. Chỉ còn lại một cái ghế sắt là còn trống. Phía dưới chỗ ngồi là một đống lửa than, toàn bộ cái ghế sắt đã bị nung đến đỏ ửng. Trên ghế ngồi có cắm mấy mũi dao nhọn tràn đầy ánh xanh lè. Mấy con rắn đen thui có mọc cánh tựa như đám vùi nhặn đang vây quanh chỗ ngồi mà bay múa qua lại. Nếu mà ngồi xuống chỗ này, căn bản đừng nghĩ sống. Cố Thanh Sơn trầm ngâm, muốn tìm một lý do chính đáng từ chối đối phương, bộ xương khô đánh xe kia lại lập tức mở miệng nói chuyện trước, chỉ có chuyến xe ngựa này được phép tiến vào trong trấn, nếu như ngươi bỏ lỡ chuyến xe này thì sẽ bị hắc ám cắn nuốt ở chỗ này. Mau lên đây đi. Cố Thanh Sơn lập tức nói không ra lời. Chỉ thấy từng luồng hắc ám từ phương xa vọt tới, tự như có thể bao phủ lấy khi vực này bất cứ lúc nào. Lại viện lý do chính đáng đến cỡ nào, cũng không lớn bằng mạng mình, đối phương đã phá hỏng tất cả đường lui của hắn. Vậy chẳng lẽ phải ngồi lên chỗ ngồi kia hay sao? Thế nhưng có lý do chính đáng gì để không lên xe? Không ngồi lên trên đó chứ? Cố Thanh Sơn im lặng một chớp mắt, sau đó rút trường cung từ phía sau lưng ra. Ăn cướp đây! Miệng hắn phun ra ba chữ. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy trên trường cung vang lên một tiếng nổ như sét đánh. Hai tay Cố Thanh Sơn như tàn ảnh, chỉ dùng một chút sức thôi hắn đã bắn hết mũi tên trong bao đựng tên phía sau. Rầm rầm! Bộ xương bị mũi tên đánh tan nát ngay tại chỗ. Cả xe bộ xương đều chết hết. Cố Thanh Sơn thở dài. Lúc này vừa mới tiến đến, bọn này đều yếu bèo, cho nên mới có thể đạt được hiệu quả này. Bây giờ thực lực của mình bị phong ấn, nếu như gặp phải kẻ mà mình đánh không lại, vậy làm sao bây giờ? Hắn ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy hắc ám dày đặc trên bầu trời càng ngày càng đến gần. Mà trong bóng tối kia hình như có cái gì đó đang không ngừng nhúc nhích. Đánh dấu Cố Thanh Sơn không do dự nữa, nhanh chân đạp vào xe ngựa, nhặt cây roi dài từ trên sàn nhà lên, hùng hăng quất vào con ngựa phía trước mặt. Dạ. Xe ngựa chậm rãi di chuyển. Trong hư không bắn ra một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi, người lấy lý do ăn cướp rất chính đáng, thay thế được người đánh xe. Cố Thanh Sơn nhìn lướt qua, khẽ cười mà nói, thật thú vị. Bốn con ngựa xương khô tung vó mà chạy, mang theo cổ xe ngựa thoát ly khỏi bóng tối bủa vây. Trên đường đi ngươi có sung sẻ không? Một người nhìn như mã phu đánh xe hỏi. Sung sẻ. Cố Thanh Sơn nói. Có thể đối phương coi mình là đồng hành, mới tiến đến bắt chuyện. Cố Thanh Sơn nhảy xuống xe ngựa, nhìn ra bên ngoài trấn nhỏ. Chỉ thấy ngoài trấn nhỏ đã hoàn toàn bị bóng tối bao trùm, đủ loại âm thanh gào thét lượn lờ truyền đến từ trong bóng tối, nương theo đó là tiếng gào thét nặng nề. Cho dù đứng trong tiểu trấn, cũng có thể cảm nhận được khí tức tràn đầy hung tàn trong bóng tối kia. Cố Thanh Sơn lặng lặng cảm nhận một lát, trong lòng có phán đoán đại khái. Muốn sống thì phải lưu tại trấn nhỏ này. Tên đánh xe kia hô, đều đã bận rộn ròng rã cả ngày, chúng ta đi, cùng đến quán rượu uống hai ly đi. Được thôi. Cố Thanh Sơn đáp. Tạm thời cũng không có chỗ nào để đi, vừa vặn mượn cơ hội này để nán lại, chậm rãi tìm chút biện pháp, thử xem làm thế nào mới có thể từ nơi này thoát thân khỏi cung điện sợ hãi. Hai người gửi xe ngựa lại xa hành, cứ đi mãi dọc theo đường cái, sau đó thì ngừng lại trước một ngã rẽ nào đó. Nơi này có một quán rượu rất an tĩnh. Trên quầy có đốt nến, mấy khách hàng vừa uống rượu, vừa chậm rãi tán gẫu. Cố Thanh Sơn cùng phu xe kia đi vào, ngồi xuống trước quầy rượu đó. Ta phiền chết đi được. Người đánh xe cầu nhàu mà nói. Thế nào? Cố Thanh Sơn cười hỏi. Lấy cho bọn ta hai chén rượu ngon, đừng trộn nước. Người đánh xe gào to một tiếng. Người hầu rượu là một gã đàn ông trẻ tuổi để râu quai nón, sắc mặt vàng như nến, nghe tiếng gọi thì lập tức bắt đầu chuẩn bị. Người đánh xe thở dài, sau đó mới nói, hôm nay là sinh nhật của ta, vốn muốn chạy về trong thôn, cùng vợ con chúc mừng sinh nhật, kết quả lại gặp phải đường núi đổ sụp, lần này ta không trở về được. Cố Thanh Sơn thuận theo lời hắn ra, vậy thì thật quá đáng ghét, làm trễ nải hết thời gian. Rượu đã làm xong. Người hầu rượu nhẹ nhàng đặt hai chén rượu trước mặt hai người. Người đánh xe cầm chén rượu lên, lớn tiếng nói, đến, đêm nay ta mời khách, lão đệ và ta cùng uống một chén được chứ. Cố Thanh Sơn nói, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Hắn hướng liếc mắt nhìn vào chén rượu của hai người. Chỉ thấy trong chén rượu nổi lơ lửng vô số côn trùng lít nha lít nhít, đủ mọi màu sắc. Người đánh xe uống một hơi cạn sạch, để ly xuống nói, ta uống trước rồi nói. Cố Thanh Sơn nhìn vào người đánh xe. Chỉ thấy trên mặt bắp thịt hắn ta sinh ra vặn vẹo cực độ, những côn trùng kia không ngừng chui ra từ trong mắt của hắn, lại chui về lỗ tai, cái mũi, miệng hắn. Tướng mạo của hắn nhanh chóng thay đổi, biến thành một quái vật trên mặt bò đầy ký sinh trùng. Lão đệ, không phải ngươi chúc mừng sinh nhật ta vui vẻ hay sao? Sao còn chưa uống rượu của mình đi? Quái vật lên tiếng hỏi lại. Cố Thanh Sơn lặng lẽ câm nín, đành phải bưng chén rượu lên. Quái vật nhếch miệng cười nói, vậy mới đúng chứ, uống xong chén rượu này mới xem như một lời chúc mừng sinh nhật hoàn chỉnh được. Cố Thanh Sơn bưng chén rượu, bỗng nhiên nói, rượu này ta không thể uống. Quái vật đứng lên, nghiêm nghị hỏi gặn lại, vì sao chứ? Người nói cho ta một lý do đi. Những người chung quanh bọn họ lập tức bu lại tới hết, bao vây lấy Cố Thanh Sơn ở chính giữa. Chỉ một thoáng, từng luồng sương đen bỗng dâng trào, giống như từng con rắn đang quấn quanh trên người hắn. Một khí tức âm lãnh thổi tới từ làn sương đen ấy, gần như đã đông lạnh Cố Thanh Sơn thành một tảng băng. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi cấp tốc xuất hiện, lập tức nói ra lý do chính đáng từ chối uống rượu, nếu không thân thể cùng linh hồn của ngươi sẽ bị cung điện sợ hãi tịch thu. Phải nhanh. Cố Thanh Sơn nhìn lướt qua, bình tĩnh mà nói, ban đêm ta còn phải khởi hành. cái này liên quan gì đến chuyện chúc mừng cho ta hả? Quái vật trầm giọng mà nói. Cố Thanh Sơn nghiêm mặt đáp trả, muốn sống lâu dài, lái xe không uống rượu. Hắn nhẹ nhàng thả cái ly đang cầm xuống. Oanh! Làn sương đen vây chung quanh hắn tiêu tán không còn một mảnh. Những người vây xem kia hậm hực lui về. Quái vật giật mình ngay tại nguyên chỗ, dùng tay chỉ vào Cố Thanh Sơn, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Bỗng nhiên, người hầu rượu nhẹ nhàng gõ cái bàn. Quy ngài này! Hắn ta đặt một cái bánh kem nhỏ tinh xảo đến trước mặt Cố Thanh Sơn, nói ra, bên kia có một quý cô tặng điểm tâm này cho ngươi. Cách đó không xa, một thiếu phụ mang vẻ mặt quyến rũ đi ra khỏi đám người, thẳng tiến đến trước mặt Cố Thanh Sơn. Ngươi nói ngươi không uống rượu được. Thiếu phụ nói. Đúng, lái xe không uống rượu, uống rượu không lái xe. Cố Thanh Sơn đáp lại. Cho nên ta tặng ngươi một khối bánh kem, hy vọng ngươi không nên từ chối. Thiếu phụ nói. Cố Thanh Sơn cảm thấy hứng thú mà bưng đĩa bánh kem lên nhìn thử một chút. Chỉ thấy trên cái bánh kem có đặt hai lỗ tai nhân loại, đồng thời còn dùng năm ngón tay đẫm máu để tô điểm cho đẹp. Ngón tay kia đã triệt để đen xì đi, hình như đã thối rữa. Cố Thanh Sơn cầm lấy một cái xiên nhỏ, nhẹ nhàng cắm vào chiếc bánh kem, hắn hỏi, ta rất cảm động, nhưng tại sao ngươi phải tặng bánh kem cho ta chứ? Thiếu phụ kia liếc mắt đưa tình, dịu dàng mà nói, tiểu ca ca, ta nhìn trúng ngươi rồi đó, ai có ngờ đâu cả rượu ngươi cũng không uống, người ta đành phải tặng ngươi một cái bánh kem đấy mà. Mọi người đều nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Làn sương đen vừa mới biến mất lại sôi trào một lần nữa, dần dần bao lấy Cố Thanh Sơn. Sắc mặt thiếu phụ kia dần dần trở nên dữ tợn, toàn thân mọc ra lông dài màu vàng đậm, giọng nói cũng trở nên càng ngày càng thô, mau ăn đi chứ, tiểu ca ca, cái bánh kem này đại diện cho tâm ý của ta. Cố Thanh Sơn ném bánh kem lên trên quầy rượu. Một cái bánh kem rác rưởi mà muốn qua bắt chuyện rồi á, ta có giá lắm đó. Hắn tràn đầy khinh thường mà nói. Đánh dấu vù. Toàn bộ sương đen lần nữa biến mất không còn một mảnh. Sương đen tiêu tan. Trong quán rượu, ngoại hình mọi người lần nữa trở lại bình thường, vẫn đang dùng ánh mắt không cam lòng nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn. Người phụ nữ kia hừ lạnh một tiếng, nói, cậu cảm thấy mình rất đắt giá. Cố Thanh Sơn nói, đương nhiên, trong câu lạc bộ này tôi là người có tiền nhất, những người khác đều phải trông cậy vào tôi mới không nợ nần khắp chốn. Người phụ nữ đi lên phía trước, ngồi xuống trước quầy bar, tràn đầy hứng thú nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn. Trên thế giới này, lời đã nói ra sẽ không thu lại được, cậu hiểu chứ? Đúng vậy, mỗi người đều nên chịu trách nhiệm cho lời nói của mình. Cố Thanh Sơn gật đầu, bày tỏ mình hiểu. Người phụ nữ cười ha hả, nói, chàng trai trẻ, cậu đã tự nhận mình đắt giá, vậy chứng tỏ cậu có niêm giá. Tôi thực sự muốn xem cậu đắt đến bao nhiêu, làm phiền báo ra một con số. Cô nhất định phải làm như vậy. Cố Thanh Sơn hỏi. Bà đây không thiếu tiền, chỉ cần cậu dám báo, tôi dám mua. Bây giờ cậu không có bất cứ lý do chính đáng nào để cự tuyệt tôi, cho dù chỉ có một đêm, tôi cũng sẽ mua cậu. Người phụ nữ kia nói. À vương cái lưỡi dài màu xanh lè đầy gai ra, liếm một vòng quanh môi, cười lớn, con người luôn phải trả giá cho hành vi của mình, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi, ha ha ha ha ha. Cố Thanh Sơn cũng nở nụ cười. Hắn gỡ túi tiền bên hông xuống, ném lên quầy. Nhìn cho kỹ, đây là túi tiền của tôi, chỉ cần cô có thể dùng tiền lấp đầy nó, tôi sẽ đi theo cô. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, người phụ nữ kia cũng có vẻ bất ngờ. Thằng nhóc này không tìm lý do. Lẽ nào hắn không biết kết cục của mình là gì? Người phụ nữ nhìn túi tiền, quay sang nói với người phục vụ, kiểm tra một chút. Người phục vụ kiểm tra tỉ mỉ một phen, sau đó nói, không có vấn đề. Lúc này người phụ nữ kia mới nhìn Cố Thanh Sơn, như cười như không nói, chàng trai trẻ, cậu sắp chết rồi. Cố Thanh Sơn cười nói, làm cái nghề như chúng tôi, đều xem khách hàng là thượng đế, điều kiện tiên quyết là cô trả đủ tiền. Người phụ nữ cố ý thở dài, nói, chàng trai trẻ, tiền không thành vấn đề là cậu không có mạng mà tiêu. Ả lấy ra một nắm tiền, ném vào trong túi. Lách cách. Tiếng kim loại va chạm vui tai vang lên, túi tiền dần dần phồng lên. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, túi tiền sẽ lập tức được lấp đầy. Nhưng không. Khi túi tiền sắp đầy thì lại chợt xẹp xuống. Người phụ nữ giật mình. Phục vụ, không phải cậu nói túi tiền không có vấn đề gì sao? Người phụ nữ nói. Người phục vụ cầm túi tiền nhìn một chút, lại kín đáo liếc mắt nhìn Cố Thanh Sơn, sau đó mới trầm giọng nói, túi tiền thực sự không có vấn đề, nhưng có lẽ người này đã ký kết khế ước mượn tiền với một tồn tại nào đó, tất cả tiền tài hắn lấy được đều dùng để trả nợ. Nếu hắn không trả đủ nợ thì túi tiền này vẫn sẽ không đầy. Người phụ nữ chợt nhìn sang Cố Thanh Sơn, cả giận nói, cậu dám đùa giỡn tôi. Cố Thanh Sơn khoanh tay nói, tôi đã nói trước rồi mà, chỉ cần cô có thể lấp đầy túi tiền này tôi sẽ đi theo cô. Không lẽ tôi lừa cô? Người phụ nữ ngẩn ngơ. Quả thực đối phương chỉ nói điều kiện này. Nhưng ai mà biết được hắn vẫn còn nợ tiền. Cố Thanh Sơn thu lại nụ cười trên mặt, hờ hững nói, sao thế? Không đủ tiền. Không có tiền còn học đòi ra ngoài ăn chơi. Người phụ nữ nhịn không được, cười lạnh nói, được, cậu chờ đó, tôi trả hết nợ cho cậu xong sẽ nghĩ cách làm sao hành hạ cậu. Ả lại lấy ra một nắm tiền, bỏ vào trong túi. Túi tiền phồng lên, sau đó lại lập tức xẹp xuống. Ả lại lấy ra một nắm tiền, bỏ vào trong túi. Túi tiền phồng lên, sau đó lại lập tức xẹp xuống. Ả lại lấy ra một nắm tiền, bỏ vào trong túi. Túi tiền phồng lên, sau đó lại lập tức xẹp xuống. Ả nhịn không nổi nữa, vỗ mạnh vào quầy ba, tức giận mắng, cái tên vô lại nhà cậu, rốt cuộc nợ bao nhiêu tiền? Cố Thanh Sơn nhún vai nói, cô trả hết tiền là sẽ biết thôi. Người phụ nữ nhìn những người xung quanh. Những người đó hiểu ý, đều móc hết tiền trên người ra. Nhưng mà không có tác dụng gì. Mặc dù tất cả mọi người đều đã lấy tiền ra, bỏ hết toàn bộ vào trong túi, nhưng túi tiền của Cố Thanh Sơn vẫn xẹp lép. Cố Thanh Sơn nhìn vào hư không, chỉ thấy dòng chữ nhỏ màu máu hiển thị, ngài đã hoàn thành khoản nợ hôm nay. Ngài còn nợ cuốn sách của đáy biển thu nhập của 1502 ngày. Chật! Không ngờ nợ tiền cũng có thể trở thành một kỹ năng bẫy người. Cố Thanh Sơn thầm nghĩ trong lòng, liếc mắt nhìn người phụ nữ đối diện. Mồ hôi trên mặt ả ta đã tuôn ra thành dòng, nhỏ lách tách trên mặt đất. Bây giờ ả đâm lao phải theo lao, không có cách nào gián đoạn quá trình này. Mới vừa rồi, khi đối phương thỏa thuận thành công, việc thanh toán đã bắt đầu tiến hành. Nếu muốn dùng lý do không đủ tiền để lấp liếm cho qua, sẽ chỉ bị tính thành bội ước. Nói cách khác, ả không có bất cứ lý do chính đáng nào để thoát thân. Đã thế, người khởi xướng ra chuyện này còn là chính ả bỏ qua cho tôi. Người phụ nữ đột nhiên nói. Sao? Cố Thanh Sơn lười biếng liếc nhìn ả một cái, nói, trên thế giới này, lời một khi đã nói ra sẽ không rút lại được, cô hiểu chứ? Người phụ nữ kia ngẩn ra. Mọi người xung quanh đều nói không nên lời. Đây vốn là lời người phụ nữ kia vừa nói ra ban nãy, bây giờ lại đổi lại phát ra từ miệng hắn. Chỉ vài phút ngắn ngủi. Công thủ đổi chỗ. Sinh tử đảo ngược. Đánh dấu trong quán rượu, một tầng sương mù nhàn nhạt xuất hiện. Van xin cậu, tha cho tôi. Người phụ nữ cuống quýt nói. Cố Thanh Sơn thở dài, nói, toàn bộ mọi việc đều là cô yêu cầu, cô cầu xin tôi có cách gì? Cậu ra điều kiện đi. Chỉ cần cậu ra điều kiện, tôi sẽ có cách để tạm thời không phải chết. Người phụ nữ kinh hoảng kêu lên. Sương đen đang lẳng lặng lan tráng khắp người ả được, điều kiện của tôi là. Nói cho tôi biết làm sao mới có thể rời khỏi nơi này. Cố Thanh Sơn nói. Người phụ nữ biến sắc, lớn tiếng nói, cậu đổi điều kiện khác đi. Vừa dứt lời. Sương đen trên người bỗng nhiên tăng vọt, bao vây lấy ả, ả phát ra một tiếng thét cao vút chói tai, toàn thân cũng không duy trì được hình thái N đầu, hóa thành một đống xương cốt bốc cháy. À, không. Tôi không muốn bị ăn. Thi thể chìm trong lửa cháy, không cam lòng kêu lên. Phương. Ngọn lửa lập tức bùng lên dữ dội, tạo thành một bàn tay khổng lồ với những móng tay sắc nhọn, kéo thi thể vào hư không, biến mất. Lặng ngắt. Trong quán rượu, mọi người câm như hến. Cô ta chết rồi. Phục vụ nói. Cố Thanh Sơn lập tức đứng lên. Chén rượu kia của tôi là bạn tôi mời khách, hôm nay là sinh nhật hắn. Cho nên tiền rượu tôi không thanh toán. Phục vụ nhìn lái xe. Lái xe nhìn Cố Thanh Sơn một cái, không dám nói lời nào. Cố Thanh Sơn nhanh chóng đứng dậy, đi tới cửa quán rượu, đẩy cửa, đi ra ngoài. Toàn bộ quá trình liền mạch lưu loát, nhìn như chậm nhưng thật ra rất nhanh, ngay cả cơ hội kéo hắn lại cũng không có. Rầm. Cánh cửa sau lưng khép lại. Hơi lạnh trong đêm phả vào mặt, Cố Thanh Sơn lại thở phào nhẹ nhõm. May mà bọn họ không phản ứng kịp. Đã gọi hai chén rượu, mà trên người mình căn bản không có tiền của thế giới này, lỡ như bị yêu cầu tính tiền, vậy cũng chỉ có lý do lái xe mời khách này còn nghe được. Nếu như lái xe tìm một lý do thay đổi người trả tiền thì rất có thể mình cũng sẽ giống như người phụ nữ kia, không còn bất cứ lý do chính đáng nào để nói. Đến quán nhà người ta gọi này gọi nọ sau đó không trả tiền, cái này gọi là vô lại, bất cứ lý do gì cũng đều là ngụy biện. Đúng vậy, đây là nhược điểm trí mạng của mình. Tiền. Nhược điểm lớn nhất của mình lúc này chính là không có tiền. Thời gian quá gấp. Mình cũng chưa quen thuộc với nơi này. Có cách nào có thể tránh né nhược điểm này? Cố Thanh Sơn cất bước. Đón gió lạnh trên đường cái. Đêm đã khuya. Trên đường gần như nhìn không thấy người, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe ngựa vội vàng đi qua đường lớn. Xe ngựa. Cố Thanh Sơn dừng bước, đổi một phương hướng khác. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ, nhanh chóng trở về đường cũ, đi tới chỗ dãy xe ở lối vào thôn trấn. Xin chào, quý khách, ngài đã trả phí đổ xe, có thể lấy lại chiếc xe được đậu ở đây. Ông chủ dãy xe nói. Không vội, tôi muốn bán xe. Cố Thanh Sơn nói. Bán. Xin hỏi xe ngựa của ngài là chiếc nào? Ông chủ hỏi. Cố Thanh Sơn khẽ liếc gã một cái, hỏi, người không biết xe của ta là chiếc nào? Ông chủ khoanh tay nói, quý khách, ngày nào cũng nhiều người như vậy tới chỗ của ta đổ xe, ta không thể nhớ hết được. Cố Thanh Sơn hơi trầm ngâm. Vẻ mặt của ông chủ dãy xe không giống giả vờ, nhìn có vẻ như thật sự không biết xe của mình là cái nào. Điều này chứng tỏ một việc. Nhưng bây giờ vẫn chưa thể kết luận, phải thử một chút. Cố Thanh Sơn đi đến chỗ dãy xe, nhìn một số thông tin mua bán và cho thuê được ghi trên bảng hiệu, sau đó lại đi vài vòng quanh dãy xe, bấy giờ mới mở miệng gọi một tiếng, làng phiền, phiền ngươi xem một chút, hai chiếc xe này có thể bán được bao nhiêu tiền? Ông chủ nhìn hắn. Cậu muốn bán xe? Ông chủ hỏi. Đúng. Cố Thanh Sơn nói. Ông chủ lập tức đi tới, dạo một vòng quanh xe ngựa, nói, 10 đồng vàng, không thể nhiều hơn được nữa. Cố Thanh Sơn nói, cái giá này cũng quá thấp, ít nhất cũng phải thêm một chút. Ông chủ lắc đầu liên tục, tôi báo giá hữu nghị rồi đó, anh bạn. Tôi cũng đã tìm hiểu giá cả thị trường, cái giá ông đưa ra quả thực hơi thấp. Cố Thanh Sơn kiên trì nói. Hai người lại nói chuyện một lát, ông chủ không chịu nhân nhượng, cuối cùng Cố Thanh Sơn đành phải chấp nhận cái giá này. Cố Thanh Sơn thở dài một hơi, chỉ vào cỗ xe ngựa bên cạnh, hai cỗ xe ngựa này thì sao? Ông chủ nhìn thoáng qua, thuận miệng nói, cái xe ngựa này của người ta xa hoa hơn xe của cậu nhiều, hơn nữa kết cấu hợp lý, vật liệu bền chắc. Nếu là tôi, ít nhất được 15 đồng vàng, ít hơn một chút cũng không bán, cái giá này còn tính là thua thiệt đó. Được rồi, 15 đồng vàng, giao dịch thành công. Cố Thanh Sơn nói. Ông chủ sững sờ. Ông ta nhìn Cố Thanh Sơn, rồi lại nhìn hai cái xe ngựa. Đều là của cậu. Ông chủ hỏi. Không, cái xe 15 đồng vàng là của tôi. Cố Thanh Sơn nói. Ông chủ chỉ vào một cỗ xe ngựa, hỏi, vậy. Cố Thanh Sơn tùy ý nói, à, cái xe 10 đồng vàng là của bạn tôi, hắn còn chưa tới, tôi giúp hắn hỏi trước một tiếng. Cái xe này của cậu. 15 đồng vàng là quá nhiều rồi. Ông chủ khó nhọc nói. Chiếc xe ngựa này của tôi không chỉ xa hoa, hơn nữa kết cấu hợp lý, vật liệu bền chắc. Tôi cũng không muốn nhiều, chỉ bán 15 đồng vàng, cái giá này còn tính là thua thiệt. Nhưng tôi không để ý chút tiền này, dù sao ông cũng cần phải kiếm một chút, thấy sao? Cố Thanh Sơn vừa cười vừa nói. Ông chủ bị chặn họng không biết phải nói thế nào. Thật ra suy cho cùng, 15 đồng vàng cũng xem như có lợi nhuận. Được rồi, giao dịch thành công. Ông chủ nói. Chờ một chút, tôi không nhận tiền mặt, có thể trả một vài thứ gì đó cho tôi được không? Cố Thanh Sơn hỏi. Bất cứ tiền tài gì chỉ cần vừa vào tay thì đã bị quyển sách kia lấy mất. Cậu muốn cái gì? Ông chủ cau mày hỏi. Tôi muốn một chỗ ở, mỗi ngày 3 bữa, chỉ cần 1 tháng là được. Sau đó lại cho tôi ngồi xe miễn phí là được rồi. Cố Thanh Sơn nói. Giao dịch thành công. Lông mày ông chủ chợt thả lỏng. Trong lòng Cố Thanh Sơn hơi có phần xác định. Xem ra tận thế khủng bố này có một bộ quy luật vận hành hoàn chỉnh. Tuy nó vừa hung ác vừa kinh khủng, nhưng cũng không phải hoàn toàn chỉ vây quanh một kẻ địch. Giống như ông chủ dãy xe này, từ đầu tới cuối chỉ nói chuyện làm ăn, chứ không làm con thiêu thân. Như vậy xem ra, chỉ có một vài người đặc biệt biết được thân phận của mình, do đó mới nhằm vào mình. Tìm ra bí mật đằng sau những người này thì mình sẽ có hy vọng rời khỏi nơi này. Đánh dấu sau khi bán xe, ông chủ dãy xe lập tức cung cấp chỗ, đó là một căn gác nhỏ nằm ở góc phố, hoàn cảnh yên tĩnh. Hơn nữa còn không có người khác ở cái này vừa khéo thỏa mãn yêu cầu của Cố Thanh Sơn. Dù sao, phòng ốc là một không gian bảo hộ tối thiểu. Trên thế giới này, người khác không có lý do chính đáng thì không cách nào xông vào một căn phòng nào đó. Đám quái vật ghim hắn cũng không cách nào lập tức tìm hắn gây phiền phức. Một đêm trôi qua. Sáng sớm, Cố Thanh Sơn mở mắt ra, tiếp tục ngồi thiền. Nghỉ ngơi một đêm, tinh thần hắn đã tỉnh táo trở lại. Căn phòng này cũng không tệ lắm. Vừa nghĩ như vậy đã lập tức nghe thấy bức tường trong căn phòng truyền đến một loạt âm thanh yếu ớt. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ thở dài. Hôm qua vừa mới vào cửa đã có mấy cái đầu người máu me đầm đìa lăn ra, ý đồ hù dọa hắn. Thế nhưng đầu người mà Cố Thanh Sơn nhìn thấy còn ít sao. Hắn lấy dây xích xỏ qua mấy cái đầu người đó, tùy tiện ném trên sàn nhà. Kết quả nửa đêm chúng nó lại làm ồn, lăn qua lăn lại, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, chọc cho Cố Thanh Sơn nghỉ ngơi không yên. Dưới cơn nóng giận, Cố Thanh Sơn đi tìm một cây gậy. Hắn dùng gậy đâm vào miệng những cái đầu đó, cột chúng lại thành một chuỗi, dựng thẳng ở góc tường. Lần này rốt cuộc cũng được yên tĩnh. Bây giờ, trời đã sáng. Cố Thanh Sơn duỗi người, đi vào phòng rửa tay, mở vòi nước hứng nước rửa mặt. Căn phòng này, ngoài trừ thỉnh thoảng xảy ra vài chuyện vô vị thì những thứ khác đều vô cùng tốt. Hắn vừa nghĩ vừa cúi đầu rửa mặt, lại không hề phát hiện trong gương đối diện bồn rửa mặt dần dần xuất hiện một bóng đen. Đó là một nữ quỷ u ám toàn thân phát ra khí lạnh. Nữ quỷ dính sát vào gương, nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn như có cảm giác, chợt ngẩng đầu một cái, rốt cuộc phát hiện đối phương. Có việc. Hắn lau mặt, tùy ý hỏi. Nữ quỷ cười gằn nói, người phàm đáng thương, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Đừng chắn trước gương, ta đang rửa mặt. Cố Thanh Sơn nhịn không được nói. Nữ quỷ khựng lại. Trên người cô ta bỗng bùng lên ngọn lửa mãnh liệt, lạnh lùng nói, không một người sống nào có thể rời khỏi cung điện sợ hãi, bây giờ trong lòng ngươi không có nỗi sợ, nhưng không thể nào vĩnh viễn không cảm thấy sợ hãi. Nữ quỷ vươn một tay ra, xuyên qua tấm gương. Tay cô ta hóa thành xương trắng giữa không trung, phát ra hơi nóng cuồn cuộn. Ví dụ như ngọn lửa này. Nó có thể thiêu rụi ngươi. Bất kể là thân thể hay là linh hồn. Cố Thanh Sơn như có điều suy nghĩ, lấy một ly nước đặt trên tay nữ quỷ. Nữ quỷ sững sờ. Ngươi làm vậy là có ý gì? Cô ta chất vấn. Trong lúc nói chuyện, Cố Thanh Sơn đã nhanh chóng lấy ly về. Hắn nhìn nước nóng bốc hơi trong ly, hài lòng nói, đùng chút nước sôi. Nữ quỷ ngây ngẩn. Cố Thanh Sơn lau sạch mặt, bưng ly lên rồi đi. Trong phòng rửa tay, chỉ còn nữ quỷ vẫn ngây ngốc trong gương như cũ. Đột nhiên, Cố Thanh Sơn xuất hiện lần nữa. Thời tiết hôm nay như thế nào? Hắn hỏi. Nữ quỷ lặng im không nói, đột nhiên biến mất khỏi mặt gương. Cố Thanh Sơn cảm thấy vô vị, lắc đầu, trở lại trong phòng khách. Ở trên thế giới này, một khi lòng ôm sợ hãi, lập tức sẽ rơi vào kết cục không thể nào vãn hồi. Nhưng nếu ngươi không sợ, vậy thì sẽ không có chuyện gì. Trừ khi gặp phải đám quái vật lòng mang ác ý kia. Cố Thanh Sơn đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, tầm mắt bỗng nhiên dừng lại. Người trên đường đi lại vội vã, các cửa hàng hai bên đường cũng vội vàng đóng cửa. Mấy phút sau, trên đường phố đã trở nên vắng vẻ. Toàn bộ cửa hàng đều đóng chặt cửa, không bán hàng nữa. Ánh mặt trời ảm đạm chiếu xuống đường phố không người, trong tĩnh mịch còn lộ ra cảm giác kinh hãi. Lông mày Cố Thanh Sơn cau lại. Trực giác cảm thấy không ổn, giống như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Rầm. Rầm. Rầm. Bên ngoài thị trấn truyền tới từng tiếng vang nặng nề. Từ trước cửa sổ nhìn ra ngoài, có thể thấy một bóng ma khổng lồ đang tiến vào thị trấn. Bóng ma này chính là luồng khí u ám vẫn luôn bao quanh thị trấn, khi nó ngưng tụ thành hình, cảnh tượng bên ngoài trấn nhỏ mới dần dần khôi phục bình thường. Cố Thanh Sơn không biết quái vật này là cái gì. Nhưng nhìn phản ứng của tất cả mọi người trong trấn, hoàn toàn có thể suy đoán ra mức độ hung tàn của thứ này. Cuối cùng cũng tới rồi. Trái lại, trong lòng Cố Thanh Sơn cực kỳ bình tĩnh. Bị nhốt lại trong ngôi mộ lớn của hang sâu vạn thú, trải qua hàng ngàn vạn năm mà không chết, cuối cùng vẫn có thể tồn tại trong thời đại lục đạo mở lại, tuyệt đối không thể nào là một tận thế đơn giản. Nó nhất định phải có bản lĩnh gì đó thì mới có thể tiêu diệt hết thảy chúng sinh. Vừa rồi nữ quỷ trong gương nói, hôm nay chính là ngày chết của mình. Hiện mình đã mất hết thực lực. Trên người chỉ còn lại một mảnh vỡ của thần kiếm lục đạo định giới. Không có tiền. Chủ có một thanh đao, một cây cung. Hơn nữa còn là binh khí tầm thường. Ngay cả linh lực cũng không có. Lỡ như quái vật tới đây quá mạnh mẽ, mình phải làm sao mới có thể giành phần thắng. Cố Thanh Sơn nheo mắt, lấy ra một cái túi. Đây là cái túi Diệp Phi Ly để lại cho mình trước lúc trời đi, bên trong chứa đầy nước tăng lực. Thời gian một ngày trôi qua, Diệp Phi Ly phải trở về, chỉ để lại đống đồ uống này. Cố Thanh Sơn mở túi nhìn thoáng qua, cẩn thận thắt trên lưng. Trong chiến đấu, mấy thứ này tương đối quý giá. Đúng rồi. Nếu Diệp Phi Ly đã trở lại, không bằng gọi một người mới ra giúp đỡ. Cố Thanh Sơn không chút do dự, rút đóa U Lan Luân Hồi ra. Yêu Nguyệt y phát động. Chỉ thấy trong hư không có một tia sáng màu đỏ nhỏ như sợi chỉ rơi xuống trước mặt hắn, hóa thành một cánh cửa, mở ra. Đánh dấu trong lòng Cố Thanh Sơn âm thầm cầu nguyện. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một quả đầu bóng loáng. A-di-đà Phật, Cố Thí Chủ. Triệu Tiểu Tăng xuất hiện. Cố Thanh Sơn kinh ngạc nhìn hắn ta. Triệu Tiểu Tăng là đồ đệ của nữ sĩ Phước Tự, là truyền nhân nàng ta để lại thế giới tu hành, không ngờ lúc này lại thức tỉnh hắn ta. Cố Thanh Sơn chào hỏi, thì ra là Tiểu Tăng, ta còn tưởng lại là Diệp Phi Ly. Hắn nhìn vào không trung, nơi đó có dòng chữ nhỏ nhấp nháy hiện lên, triệu hoán của yêu nguyệt là triệu hoán dưới hình thức ngẫu nhiên. Chú ý, bởi vì ngài và một người đang ngủ say có danh hiệu chung, cho nên xác suất ngài kêu gọi được hắn sẽ được đề cao. Nhân danh nhóm tình yêu thuần khiết, ngài đã khám phá ra một người đàn ông giữ mình trong sạch khác, hắn có tiềm năng gia nhập nhóm tình yêu thuần khiết. Thì ra là thế. Cố Thanh Sơn cảm thấy hơi cạn lời. Lý tưởng của người ta là xuất gia làm hòa thượng, ngươi lại bảo người ta là tình yêu thuần khiết, vậy cũng miễn cưỡng liên kết vào với nhau. Nhưng Triệu Tiểu Tăng có thể bảo vệ Côn Lôn giới nhiều năm như vậy, còn được nữ sĩ Phước Tự coi trọng, tất nhiên là có năng lực. Cố Thanh Sơn nhanh chóng phản ứng kịp, hỏi, Tiểu Tăng, trên thế giới này ngươi chỉ có thể giữ lại một loại năng lực. Ngươi muốn giữ lại cái gì? Triệu Tiểu Tăng mỉm cười nói, Cố Thí Chủ, ngươi còn nhớ không? Ta có thể làm cho thời gian của một cá thể đơn độc tạm thời lùi lại hoặc tiến nhanh, đương nhiên là tôi giữ lại năng lực thời gian này. Cố Thanh Sơn dùng sức siết chặt nắm đấm, lớn tiếng nói, ta biết mà. Sức mạnh thời gian. Có được sự ủng hộ của loại sức mạnh này, trong lòng Cố Thanh Sơn hơi có mấy phần chắc chắn. Rầm. Rầm. Rầm. Bầu trời bên ngoài dần tối lại, âm thanh mặt đất chấn động càng lúc càng mạnh. Quái vật kia rõ ràng đang tới gần vị trí của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn lập tức nói, Tiểu Tăng, nghe ta nói, tình hình hiện tại là như thế này. Hắn nghiêm túc trình bày, Triệu Tiểu Tăng chăm chú nghe. Giây lát. A-di-đà Phật, hung hiểm như vậy. Triệu Tiểu Tăng thở dài. Có ngươi rồi, ta càng thêm tự tin, bây giờ chúng ta chia nhau hành động. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi bảo trọng, nhất định phải chống đỡ được cho tới khi ta tới. Triệu Tiểu Tăng nghiêm túc dặn dò. Ừ, ngươi đi từ cửa sau, ta đi chặn quái vật kia lại. Cố Thanh Sơn nói. Được. Triệu Tiểu Tăng nói. Bên ngoài đột nhiên tối mù đi. Một tiếng hú chói tai vang lên, làm cả căn phòng đều rung chuyển. Bụi bặm rơi xuống mù mịt. Cố Thanh Sơn đẩy cửa sổ ra, trở mình nhảy lên nóc nhà, nhìn về phía xa. Hắn nhìn thấy quái vật kia. Quái vật toàn thân ướt nhẹp, giống như động vật thân mềm, có một đôi mắt u tối, nhìn qua giống như mắt người. Nó thò hai cánh tay xương xẩu ra, bám lên mặt đất, không ngừng tiến về phía trước. Rầm. Quái vật dừng lại trước lối vào con phố. Hỡi lũ thần dân đang sợ hãi kia, hãy đang hiến tất cả những gì các ngươi có. Quái vật khàn giọng nói lớn. Rất nhanh, trên đường phố bắt đầu có người xuất hiện. Mọi người đi tới từ bốn phương tám hướng xung quanh con phố, lùng lây lảo đảo đi tới áp sát vào quái vật. Bọn họ giống như mất đi thần trí, vịn vào xương của quái vật mà leo lên, dung nhập vào trong cơ thể nó. Mỗi khi có một người nhập vào trong cơ thể quái vật, trên thân thể nhão nhoẹt buồn nôn của quái vật lập tức hiện ra một gương mặt. Đoàn người lỗng nha lỗng nhổn đi vào khu phố. Vẻ mặt bọn họ dần dần trở nên điên cuồng, giẫm đạp lên nhau mà lao tới chỗ quái vật. Quái vật đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Vì sao ngươi không tới? Quái vật hỏi. Cố Thanh Sơn nhún vai bói, vì sao ta lại phải tới? Bởi vì dung nhập vào thân xác của ta chính là cơ hội sống sót duy nhất trong ngày tận thế này. Quái vật nói. Một dòng chất lỏng sền sệt từ trên người nó chảy xuống, hóa thành từng người trên mặt đất. Những người này từ trên mặt đất đứng dậy, đồng loạt nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Dung nhập chúng ta. Dung nhập chúng ta. Dung nhập chúng ta. Đoàn người hò hét. Cố Thanh Sơn không nói một lời, rút ra một mũi tên từ sau lưng. Xoạt. Tên như ảo ảnh, xuyên qua trời cao, bắn thẳng vào người quái vật. Đây chính là thực lực của ngươi. Quái vật châm chọc. Trên người nó mọc ra một sợi xúc tu thật dài, rút mũi tên ra, tùy ý bẻ gãy rồi ném xuống đất. Dung nhập thân xác của ta. Đây là cơ hội sống sót duy nhất của ngươi. Quái vật giận dữ gầm lên. Ta từ chối. Cố Thanh Sơn nói. Vì sao? Lẽ nào ngươi muốn rơi vào hủy diệt vĩnh hằng? Quái vật kia hỏi. Ta cũng không muốn hủy diệt, nhưng ngươi quá xấu xí. Cố Thanh Sơn cau mày nói. Quái vật cười lạnh nói, ngươi cho rằng mình còn có cơ hội. Lên hết cho ta. Đoàn người chật ních cả con đường đồng loạt xông lên. Bọn họ hăng hái chạy như điên, dù ngã xuống đất cũng dùng tứ chi bò như chó, dốc hết sức lao về phía căn gác chỗ Cố Thanh Sơn đang đứng. Cố Thanh Sơn nhún vai nói, bàn về chạy trốn, các ngươi đều không đuổi kịp ta. Trên người hắn bỗng nhiên phóng ra từng tầng tia sét. Lôi quỷ. Tạm biệt. Cố Thanh Sơn nói. hắn xoay người thoát khỏi khu phố này. Quái vật yên lặng nhìn cảnh tượng này, đột nhiên nói, ngươi cho rằng mình còn có thể trốn. Cố Thanh Sơn cứng đờ tại chỗ, tia sét trên người biến mất. Hắn biến sắc nói, ngươi làm cái gì? Vì sao ta không thể nhúc nhích? Quái vật cất tiếng cười lớn, nói, từ đầu đến cuối ta vẫn luôn quan sát ngươi, chỉ vì muốn tiêu diệt linh hồn của ngươi, lấy được thân thể ngươi. Nếu không phải lúc trước ta bị thương thì ngươi đã xong đời từ lâu rồi. Nó ngoắc ngoắc ngón tay, thì thầm, tự mình qua đây. Cố Thanh Sơn cúi đầu, chỉ thấy hai chân của mình đang đi đến chỗ quái vật, mà mình lại không có cách nào khống chế thân thể. Hết thảy những chuyện này là thế nào? Vì sao ngươi có thể khống chế thân thể của ta? Cố Thanh Sơn trầm giọng hỏi. Đánh dấu quái vật cười một tiếng, đắc ý nói, đặt một phần linh hồn vào trong thân thể của ngươi, chỉ cần ngươi còn sống thì ta luôn có cơ hội điều khiển thân thể của ngươi. Cố Thanh Sơn dần dần đi tới trước mặt quái vật. Một dòng chất lỏng từ trên thân quái vật nhỏ xuống, rơi trên mặt đất, nhưng tụ thành một khối. Quái vật đã bắt đầu tiến hành chuẩn bị. Chuẩn bị thôn phệ Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn lẳng lặng nhìn hết thảy, lại nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trước khi chết ta muốn biết tất cả. Không, ta muốn ngươi làm quỷ hồ đồ. Quái vật nói. Nó vươn một cây xúc tu, vùng chất nhầy trên mặt đất bay về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn khựng lại một chút. Con quái vật này thực sự cẩn thận quá mức tưởng tượng. Thế nhưng Triệu Tiểu Tăng hình như còn chưa chuẩn bị xong xuôi. Phải giúp hắn ta tranh thủ một chút thời gian. Cố Thanh Sơn thở dài, mở miệng nói, tướng quân chiến tranh lục đạo, thực ra ta cũng loáng thoáng biết được, trước đây, lúc ký kết khế ước thời gian với ta, người đã động tay động chân. Xúc tu của quái vật dừng lại. Hắn biết. Một người phàm nhỏ bé như vậy mà lại có thể nhìn thấu thủ đoạn của mình. Điều này sao có thể? Nói tiếp. Quái vật trầm giọng quát một tiếng. Cố Thanh Sơn nói, thực ra khi ta vừa mới đến thế giới này, đã chú ý một chi tiết. Những nơi ta xuất hiện là lề đường, mà sau lưng ta chính là mộ phần của ngươi. Mộ phần của ngươi là ngôi mộ lớn nhất trong nghĩa địa, dễ nhận biết nhất, không phải sao? Ngươi biết rồi. Quái vật nói. Đoán được một ít, cho đến khi ngươi có thể khống chế thân xác của ta, ngươi lại nói lúc trước ngươi bị thương, vậy là ta hiểu rõ. Cố Thanh Sơn nói tiếp, vết thương mà ngươi chịu, có lẽ là phát động kỹ năng nào đó rồi tự đánh mình một đòn, sau đó ngươi cố ý thả ta đi, khiến ta thấy con đường dài đằng đẵng và cả nữ quỷ bụng to trên đường. Không thể không nói, cái này rất có sức mê hoặc, sẽ làm ta cho rằng ta đã thực sự rời đi. Thực ra thì sao? Quái vật hỏi. Thực ra đây đều là ảo giác, ta còn ở bên cạnh phần mộ của ngươi, có lẽ là trúng một loại pháp thuật nào đó của ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Nhưng thế giới sợ hãi này phải giải thích thế nào? Quái vật lại hỏi. Tướng quân các hạ, ta cũng từng gặp phải thế giới cấp tướng. Cố Thanh Sơn nói. Quái vật im lặng, sau đó đột nhiên cười rộ lên. Đúng thế, đã rất nhiều năm ta không gặp một nhân vật nào như ngươi, đáng tiếc, ngươi vẫn phải bị ta. Cố Thanh Sơn đột nhiên quát, chính là lúc này. Lời còn chưa dứt, một giọng nói xa xôi vang lên, thụt lùi thời gian, bắt đầu. Chỉ thấy tia sáng vàng chói mắt từ không trung bay tới, đánh lên người Cố Thanh Sơn. Vô số ký hiệu màu vàng không ngừng xoay tròn xung quanh hắn, uy thế khổng lồ khiến quái vật và đám người xung quanh đều cứng đờ tại chỗ. Cố Thanh Sơn đột nhiên khôi phục hoạt động. Trong chớp nhoáng, toàn thân hắn dâng lên từng tia sét, cả người hóa thành một đường sáng màu xanh ngọc, tức khắc biến mất. Lôi quỷ. Bấy giờ quái vật mới kịp phản ứng, quát lên, muốn chạy, không có cửa đâu. Cùng lúc đó, Cố Thanh Sơn đã chạy xa một đoạn, tới tận cùng khu phố. Ầm. Cánh cửa nhà xe bị phá mở. Một cỗ xe ngựa lao tới, Triệu Tiểu Tăng lại xe, nói với Cố Thanh Sơn, nhanh. Cố Thanh Sơn nhảy vọt lên xe ngựa, ngã lên sàn xe, không nhúc nhích. Ngay sau đó, hắn từ sàn xe đứng lên. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa như chuẩn bị nhảy xe. Không biết quái vật dùng phương pháp gì, lại một lần nữa khống chế thân thể hắn, muốn khiến hắn trở lại. Ngươi sao thế? Có muốn ta dùng thuật lùi thời gian lần nữa không? Triệu Tiểu Tăng vội vàng hỏi. Thuật lùi thời gian có thể khiến cho trạng thái của Cố Thanh Sơn trở về một khắc trước. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói, không cần, rời đi theo phương hướng mà ta đã nói, hắn không có cách nào khống chế ta nữa. Vù. Một mảnh vỡ sắc bén từ trên người hắn bay lên, phát ra tiếng gọi tràn ngập hơi thở uy nghiêm. Thuật điều khiển thần thánh. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, lập tức ngã xuống sàn xe. Hắn chết rồi. Thân thể của hắn cũng không thể di chuyển. Xe ngựa chạy như bay. Triệu Tiểu Tăng vừa điều khiển hướng đi của xe ngựa vừa quát lớn với người trong xe, Cố thí chủ, hiện tại ngươi đã chết, kế hoạch tiếp theo là gì? Bên trong xe ngựa không ai trả lời. Triệu Tiểu Tăng quay đầu lại, chỉ thấy thi thể Cố Thanh Sơn nằm trên mặt đất, không hề nhúc nhích. Lần này Triệu Tiểu Tăng lập tức trở nên luống cuống. Đám người trong thị trấn đang điên cuồng đuổi theo. Hành động của con quái vật kia lại càng nhanh hơn, mỗi một bước đều dài hơn 100 mét, ngay cả mặt đất cũng bị làm cho rung chuyển. Triệu Tiểu Tăng la lớn, A Di Đà Phật, Cố thí chủ, nếu ngươi không tỉnh, ta cũng chỉ có thể niệm Địa Tạng Kinh trước vậy. Không cần. Giọng nói của Cố Thanh Sơn vang lên. Hắn vừa nói vừa nhìn vào không trung. Danh sách tối cao đang hiển thị dòng nhắc nhở. Sắc mặt Cố Thanh Sơn dần dần có vài phần bất ngờ. Không ngờ trong thời điểm này mà danh sách lại đưa ra một vài yêu cầu. Lúc này, Cố Thanh Sơn đã từ từ đứng lên, hoạt động thân thể muốn đi mở cửa xe. Nhìn dáng vẻ của hắn là muốn nhanh chóng nhảy xe. Cái gì? Ngươi còn bị khống chế? Triệu Tiểu Tăng phát điên quát. Không sao, ta chết lại một lần là được. Bây giờ ta muốn nói, ngươi tiếp tục lái xe tới chỗ phần mộ trên núi kia, tốc độ phải nhanh hơn nữa. Cố Thanh Sơn bình tĩnh nói. Thực. Cố Thanh Sơn ngã trên mặt đất, chết. Khóe miệng Triệu Tiểu Tăng giật giật vài cái, vùng roi ngựa lên, cố sức giục ngựa. Đi. Tốc độ xe ngựa lại gia tăng thêm lần nữa, không ngừng chạy băng băng về phía trước. Cố Thanh Sơn đột nhiên lại mở mắt, nhìn phía đằng sau xe ngựa. Chúng nó không kịp đuổi tới. Hắn phán đoán. Chúng ta tới chỗ ngôi mộ rồi thì sao? Có thể tránh thoát quái vật đằng sau, à Triệu Tiểu Tăng truy hỏi. Đánh dấu Cố Thanh Sơn nhớ lại gì đó, nói, lúc ta vừa mới gặp phải con quái vật kia, đã ký kết với nó một khế ước. Lúc đó nó không thể không nói cho ta biết, nó bị mắc kẹt ở đây là vì nó và tận thế đã hòa làm một thể, lục đạo luân hồi không chịu thả nó ra ngoài. Cố Thanh Sơn vừa nói vừa bò dậy, muốn đi mở cửa xe. Hòa làm một với tận thế. Vậy thì sao? Triệu Tiểu Tăng hỏi. Thực. Một âm thanh nặng nề. Cố Thanh Sơn ngã trên mặt đất, lại chết. Hắn nằm trên sàn xe, mở mắt lần nữa, nói, lục đạo thần kiếm cho ta mượn sức mạnh điều khiển thần thánh. Ta vẫn luôn phỏng đoán dụng ý của thần kiếm, bây giờ ta đã hiểu được. Hiểu được cái gì? Không có tiếng trả lời. Cố Thanh Sơn đứng lên, vội vàng kéo cửa xe, kết quả lại một lần nữa ngã xuống sàn xe, chết đi. Hắn sống lại, tiếp tục nói, rất lâu trước đây, hỗn loạn giả nghĩ ra một biện pháp, đó là khiến thế giới hoàn toàn rơi vào chết chóc và hủy diệt. Cứ như vậy, cho dù tận thế hàng lâm thì cũng không có bất cứ mục tiêu nào, tất thảy đều không có cách nào phát động. Triệu Tiểu Tăng chợt nói, ý ngươi là, chỉ có người chết mới có thể thoát thân khỏi tận thế sợ hãi này. Đúng, nơi nối liền giữa thế giới cấp tướng này và thế giới chủ chính là ngôi mộ kia, người dẫn ta tới đó, ném ta lên trên mộ. Cố Thanh Sơn nói. Vậy có được không? Triệu Tiểu Tăng không chắc chắn hỏi. Bởi vì tận thế không có tác dụng đối với người chết, cho nên ta sẽ xuất hiện tại thế giới chủ. Cũng chính là thoát khỏi nơi này. Cố Thanh Sơn nói. Triệu Tiểu Tăng thở dài, thấp giọng nói, A Di Đà Phật, đến tận bây giờ ta vẫn chưa từng gặp ai ngay cả cái chết cũng lấy ra dùng như ngươi. Thực. Phía sau truyền đến tiếng ngã quen thuộc. Cố Thanh Sơn lại chết. Triệu Tiểu Tăng thở dài nói, A Di Đà Phật. Nhưng ngươi chết cũng quá thường xuyên. Xe ngựa chạy nhanh, bụi tung cuồn cuộn. Không lâu sau, bọn họ đã tới trước ngôi mộ trên ngọn núi. Triệu Tiểu Tăng đã ném xe ngựa, cõng thi thể Cố Thanh Sơn leo lên ngôi mộ. Đằng sau họ không xa, quái vật khổng lồ như một đám mây đen đang gia tăng tốc độ đuổi tới. Phù. Phù. Cố thí chủ, chúng ta đến nơi rồi. Triệu Tiểu Tăng đặt thi thể Cố Thanh Sơn lên trên ngôi mộ, há mồm thở dốc. Cố Thanh Sơn mở mắt ra. Hắn gật đầu với Triệu Tiểu Tăng một cái, nói, ngươi vất vả rồi, chuyện tiếp theo cứ giao cho ta. Trong lúc nói chuyện, hắn đã giải trừ yêu nguyệt. Triệu Tiểu Tăng lập tức biến mất. Cố Thanh Sơn ngồi trên ngôi mộ, lặng lặng nhìn quái vật càng lúc càng tới gần. Hắn nghiêng đầu, ngã trên nẫm mộ, một lần nữa chết đi. Trong nháy mắt, ánh sáng lóe lên. Toàn bộ thế giới biến mất. Tại thời khắc cuối cùng, quái vật kia đứng yên tại chỗ, không hề đuổi kịp. Trên gương mặt xấu xí của nó lộ ra một biểu cảm kỳ quái. Bỗng nhiên, quái vật cũng biến mất. Cố Thanh Sơn mở mắt ra. Hắn từ trên ngôi mộ ngồi dậy, quan sát xung quanh. Bia mộ như rừng. Vô số tiếng đập gõ từ trong các ngôi mộ truyền đến. Triệu hoán ta ra đi. Triệu hoán ta ra đi. Triệu hoán ta ra đi. Trong ngôi mộ đồng loạt phát ra âm thanh đầy khao khát. Đúng rồi, nơi này là nghĩa địa. Là thế giới chủ. Mình đã trở về. Cố Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy từ trên nấm mộ. Cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi đó. Hắn thấp giọng lẩm bẩm. Vừa dứt lời, hắn đã không tự chủ được mà mở miệng, dùng một giọng nói khác. Đúng vậy, ta bị giam cầm ở nơi này vô số năm, bây giờ rốt cuộc cũng có thể rời đi. Nói xong câu đó, Cổ Thanh Sơn sững người. Ha ha ha ha ha. Âm thanh kia đột nhiên cười như điên, lắc đầu nói, thằng nhóc đáng thương, lẽ nào ngươi đã quên hồn phách của ta vẫn luôn ở trong cơ thể ngươi, khi ngươi rời khỏi thế giới cấp tướng kia thì ta cũng bị ngươi mang ra ngoài. Thì ra ngươi có tính toán này. Cổ Thanh Sơn nghiến răng nói. Âm thanh kia đắc ý nói, bây giờ ngươi mới phát hiện. Năm đó ta không chịu nổi nỗi khổ tận thế, thời khắc ta đầu hàng tân thế thì đã ngay lập tức bị lục đạo luân hồi giam cầm, lại bị định giới thần kiếm trấn áp, vất vả lắm mới đợi được lúc thần kiếm vỡ nát, kết quả lục đạo mở lại, ta vốn tưởng mình sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong phần mộ, nào ngờ ngươi lại xuất hiện. Hiện tại, ta đã thoát khỏi sự đàn áp của lục đạo, không gì có thể ngăn cản ta được nữa. Trên người Cố Thanh Sơn phát ra một loại khí thế khó hiểu, giống như tận thế cung điện sợ hãi, mang theo cảm giác lạnh lẽo, hoang đường và đầy kinh khủng. Ta đợi thời khắc này. Đợi đã lâu lắm rồi. Âm thanh kia nói. Cố Thanh Sơn nói, ta sẽ ngăn cản ngươi. Âm thanh kia bật. Cười nói, ta là quá khứ của lục đạo, là tận thế của hiện tại, mà hết thảy mọi hành động của ngươi đều nằm trong mưu tính của ta. Giờ thì đi chết đi. Một giọng nói vang dội như trời rung đất chuyển từ trong cơ thể hắn truyền ra. Chỉ thấy khí đen vô tận từ trên người Cố Thanh Sơn phun trào lên không trung, hóa thành cảnh tượng thành phố liên miên không dứt trên bầu trời. Ngoại trừ thị trấn kia, còn có nhiều thành phố hơn, có cả núi rừng âm u, sông ngòi, biển cả, cùng với vô số quái vật kinh khủng. Một thân người đứng trước tất cả mọi cảnh tượng, hóa thành bóng đen âm u thăm thẳm. Tướng quân chiến tranh lục đạo. Nó nhìn xuống nghĩa địa trên mặt đất, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người Cố Thanh Sơn. Người phàm, ta sẽ chiếm đoạt thân thể của ngươi, sau đó thống lĩnh đội quân sợ hãi, biến toàn bộ lục đạo trở thành binh khí của ta. Nó nhảy xuống dưới, hóa thành bóng đen vô tận, sẽ gió lao về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn đứng trên nấm mồ, mờ mịt luống cuống nhìn cảnh tượng này. Trong nháy mắt, bóng đen đã bao vây lấy hắn, nhập vào trong thân thể của hắn. Chết. Đi. Cuối cùng tướng quân chiến tranh lục đạo nói một câu. Đánh dấu tướng quân chiến tranh lục đạo. Nó nhìn xuống nghĩa địa trên mặt đất, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người Cố Thanh Sơn. Người phàm, ta sẽ chiếm đoạt thân thể của ngươi, sau đó thống lĩnh đội quân sợ hãi, biến toàn bộ lục đạo trở thành binh khí của ta. Nó nhảy xuống dưới, hóa thành bóng đen vô tận, sẽ gió lao về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn đứng trên nấm mồ, mờ mịt luống cuống nhìn cảnh tượng này. Trong nháy mắt, bóng đen đã bao vây lấy hắn, nhập vào trong thân thể của hắn. Chết. Đi. Cuối cùng tướng quân chiến tranh lục đạo nói một câu. Cố Thanh Sơn tức khắc ngừng thở. Hắn chết rồi. Một hơi thở. Hai hơi thở. Ba hơi thở. Cố Thanh Sơn mở mắt ra, từ nấm mồ đứng lên. Hắn giơ tay lên, thử giơ nắm đấm. Mặc dù chỉ là thân thể người phàm, nhưng cuối cùng ta đã thành công thoát khỏi sự ràng buộc của lục đạo. Đã đến lúc ta khôi phục hết thảy. Hiện tại toàn bộ thánh tuyển giả đều bị áp chế thực lực, đúng lúc giết sạch bọn chúng. Hắn hưng phấn nói. Trên bầu trời, vô số cung điện sợ hãi một lần nữa hóa thành sương đen, cuồn cuộn không dứt phủ xuống, nhập vào thân thể hắn từ phía sau lưng. Chừng một khắc trôi qua. Toàn bộ tận thế thoát khỏi sự áp chế của lục đạo, dung nhập vào trong thân thể Cố Thanh Sơn. Toàn thân Cố Thanh Sơn liên tục biến hóa, hóa thành một ông chú thân hình cao to lực lưỡng. Cuối cùng có thể khôi phục dáng vẻ vốn có của ta. Gã đàn ông lực lưỡng lẩm bẩm một câu, giơ chân lên. Ầm. Toàn bộ nấm mồ bị gã đạp một cái, sang phẳng thành đất bằng. Từ giờ trở đi, ta chính là hàng ngũ tận thế. Cung điện sợ hãi. Gã đàn ông tuyên bố. Âm thanh của gã truyền ra xa. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, âm thanh trong các ngôi mộ cũng biến mất, tựa như đều sợ hãi gã. Gã khinh miệt quét mắt nhìn qua toàn bộ nghĩa địa, hừ lạnh một tiếng. Gã đang định rời đi, đột nhiên giật mình, đứng yên tại chỗ. Đây là... Cái gì? Gã nhìn chằm chằm vào hư không, chỉ thấy dòng chữ màu đỏ nhanh chóng xuất hiện, ngài đã triệt để phong ấn danh sách tận thế. Cung điện sợ hãi trong thân thể. Ngài đã làm xong việc mà danh sách tối cao yêu cầu. Mọi thao tác liên quan đều đã hoàn thành. Thôn phệ. Trên người gã đàn ông đột nhiên phóng ra tia sáng màu đỏ tươi lao lên tận trời. Đây. Đây là cái gì? Gã thất thanh nói. Gã đột nhiên lăn trên mặt đất, phát ra tiếng kêu gào thảm thiết đến mức dùng từ đau khổ cũng không thể diễn tả nổi. Lớp lớp bóng ma hắc ám từ trên người gã tróc ra từng mảng, muốn chui xuống dưới đất nhưng lại bị tia sáng màu đỏ tươi khống chế, căn bản không cách nào nhúc nhích. Rõ ràng ta đã trở thành tận thế. Ta là tận thế. Ngay cả lục đạo cũng không giết được ta, vì sao? Gã không cam lòng mà gào thét, toàn thân dần dần rang rã giống như tượng sáp, một lần nữa biến trở về dáng vẻ của Cố Thanh Sơn. Những bóng ma cung điện sợ hãi cũng dần dần tan rã dưới ánh sáng màu đỏ tươi, biến mất không thấy bóng dáng. Lúc này, tiếng kêu thảm thiết của gã đàn ông kia đã biến mất triệt để. Trong nghĩa địa, chỉ còn Cố Thanh Sơn đứng nguyên tại chỗ. Cố Thanh Sơn mở mắt ra, sắc mặt có vài phần phức tạp. Con quái vật này đã sống vô số năm, đến lúc chết cũng không biết mình chết như thế nào. Vô số năm trước, vì để sống sót, nó đã không ngại dung hợp với tận thế, đi con đường hủy diệt của tận thế. Đáng tiếc, hôm nay nó chỉ có thể hóa thành sức mạnh tận thế thuần túy, bị danh sách tối cao chiếm đoạt sạch sẽ. Cố Thanh Sơn thấp giọng nói, không, người không phải tận thế, là ta mới đúng. Trong khoảng không trước mặt hắn, dòng chữ màu đỏ tươi lơ lửng giữa không trung, thôn phệ hoàn tất. Bổn danh sách thu được sức mạnh nhất định. Sau 10 giây đếm ngược, một phần sức mạnh của danh sách sẽ khôi phục lại. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Ngài thu được một phần sức mạnh của danh sách tận thế. Cung điện sợ hãi, bổn danh sách sẽ hiển thị nó như một loại lực lượng tận thế sơ cấp. Chủ nhân sợ hãi, bất cứ tồn tại nào đang giao thủ với ngài đều sẽ nhìn thấy đủ loại ảo giác không cách nào xóa bỏ, từ đó cảm nhận được nỗi sợ hãi thực sự. Khoảnh khắc tận thế hàng lâm, sợ hãi sẽ lan truyền trong chúng sinh. Cố Thanh Sơn nhanh chóng nhìn xong, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Năng lực này giờ mới được nghe lần đầu, không thuộc về bất cứ hệ nào, có thể tác động trực tiếp tới tâm linh của kẻ địch, thật sự là khó lòng phòng bị. Quan trọng nhất là, những ảo giác này không cách nào xóa bỏ. Trong chiến đấu, điểm này quá trí mạng. Đây mới chỉ là chủ nhân sợ hãi e sơ cấp. Diệt vong của nỗi sợ cấp cao hơn còn cường đại đến mức nào? Bỗng nhiên, trong lòng hắn nghĩ tới một chuyện, bèn hỏi, danh sách, ngươi giả tỉnh lại rồi sao? Trong hư không, hai hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi xuất hiện, vẫn chưa. Để tiết kiệm năng lượng, xin đừng nói chuyện với ta. Cố Thanh Sơn thở dài. Hắn giật mình một cái, đột nhiên ngẩng đầu quan sát xung quanh. Chẳng biết từ lúc nào, những nấm mồ trong nghĩa địa đều đã biến mất. Những bia mộ kia cũng đã biến mất toàn bộ. Chỉ có bia mộ của tướng quân chiến tranh lục đạo nằm ngã nghiêng trên mặt đất, vỡ thành từng mảnh. Chạy hết rồi. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Bỗng nhiên, hắn thấy hoa mắt. Gió tuyết gào thét. Trời đất một mảnh trắng xóa. Cả một vùng sông băng hoang vu trống trải, những cung điện đổ nát kia chẳng biết đã đi đâu. Hắn đã về tới vùng đất chiến trang ngũ hành. Trong lòng Cố Thanh Sơn có vài phần do dự. Con quái vật rắn kia nói mỗi một người tiến vào nơi này đều phải đối mặt với một loại tận thế. Hiện tận thế cung điện sợ hãi đã bị mình thôn phệ, vậy tiếp theo sẽ như nào? Cố Thanh Sơn dứt khoát lùi về sau một bước. Không lâu sau, hắn thấy được người thép khổng lồ vỡ nát nằm trên mặt đất, cùng với quái vật đầu rắn thân người bị 8 cái xích sắt trói lại. Ê, ta lại trở về rồi. Cố Thanh Sơn chào hỏi. Quái vật đầu rắn thân người nhìn hắn, đầy thất vọng nói, ngươi vậy mà không chết. Đúng, cái này còn phải cảm ơn tin tức của ngươi, chuyện liên quan đến cung điện sợ hãi ngươi nói đều là sự thật. Cho dù như vậy, con đường của ngươi cũng đi đến cuối cùng. Quái vật cười lạnh nói. Đánh dấu Cố Thanh Sơn khoanh tay, nói, ồ có ý kiến gì? Ta rửa tai lắng nghe. Sắc mặt quái vật càng thêm phần ngạo mạn. Cố Thanh Sơn khoanh tay, hỏi, nhìn dáng vẻ lo lắng của ngươi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Quái vật không để ý tới hắn, lộn một vòng trên mặt đất, thân thể dần dần lún xuống lòng đất. Nó dùng cái đuôi dài của mình đẩy bùn đất xung quanh phủ lên người, sau đó vỗ xuống. Cố Thanh Sơn. Gió tuyết càng lúc càng mạnh. Lướt qua đồng bằng băng tuyết, từ núi non trùng điệp xa xa vang đến lột loạt tiếng gào thét. Trời đất dần dần tối lại. Hình như có chuyện gì sắp xảy ra. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Trong lòng hắn dâng lên tiếng báo động. Rốt cuộc là cái gì? Dường như có vẻ nguy hiểm. Phản ứng của quái vật đầu rắn thân người chính là minh chứng rõ ràng nhất. Cố Thanh Sơn trầm ngâm, đi lên phía trước, đạp lên mặt đất, quát, này, ra đây. Cút đi, nhóc con. Trong đất truyền đến giọng nói của quái vật đầu rắn thân người. Nó bị khóa sắt cố định, cho nên chỉ có thể vùi mình xuống lớp đất cạn bên trên, không thể ẩn mình sâu hơn. Người đang sợ cái gì? Nói ta nghe xem nào. Cố Thanh Sơn nói. Hừ. Quái vật đầu rắn thân người cười lạnh một tiếng, không trả lời. Đừng tuyệt tình như vậy, chúng ta bàn luận tình hình một chút. Cố Thanh Sơn cảm thấy hứng thú nói. Đột nhiên có biến. Ầm. Bùn đất văng lên. Quái vật đột nhiên vùng lên khỏi mặt đất, móng vuốt sắc nhọn đâm về phía Cố Thanh Sơn. Phập. Móng của nó đâm vào ngực chính mình. Hai người mắt nhìn mắt. Tách. Tách. Tách. Máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Cố Thanh Sơn thở dài, nói, sao không chịu nghe dạy dỗ. Nhìn đi, lại chảy máu rồi. Quái vật đầu rắn thân người nghiến răng nghiến lợi nói, đừng đắc ý, ngươi cho rằng lần này ngươi có thể chạy thoát. Nằm mơ đi. Nó chợt rút móng vuốt ra, vùng về phía Cố Thanh Sơn. Ken. Cố Thanh Sơn cầm đao chặn trước móng vuốt, cau mày nói, ngươi thực sự muốn chết. Quái vật đầu rắn thân người cười lạnh một tiếng, trả lời bằng giọng điệu mỉa mai, ta tạm thời quấn lấy ngươi, đợi đến khi. Nó bỗng nhiên im bặt, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Sau lưng Cố Thanh Sơn hiện ra một ảo ảnh nhàn nhạt. Ảo ảnh cực kỳ mơ hồ, chỉ khi nhìn kỹ mới có thể phát hiện cúng noa là sâu bọ nhâm mình trong một cái lọ, mang trên mình khuôn mặt của loài người người, còn nửa người dưới là côn trùng. Hai con sâu, một nam một nữ, đang đồng loạt nhìn vào quái vật đầu rắn thân người, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Quái vật đầu rắn thân người co rụt lại, run rẩy nói, ngươi lại đi triệu hoán chúng nó. Rốt cuộc ngươi là ai? Ánh mắt Cố Thanh Sơn khẽ động. Trong hư không có dòng chữ màu đỏ tươi hiện lên, chủ nhân sợ hãi đã có hiệu lực. Nói như vậy, kẻ trước mắt mình đã cảm nhận được nỗi sợ hãi. Nó nhìn thấy gì? Đừng quan tâm ta là ai. Cố Thanh Sơn ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói, ngươi nói thật trước thì ta sẽ không giết ngươi, bây giờ chi bằng chúng ta lại ký kết một giao dịch khác. Gì? Quái vật hỏi. Nếu ngươi nói cho ta biết tình hình thực tế, ta bảo đảm sau này khi có năng lực, ta sẽ quay về giúp ngươi chạy thoát. Cố Thanh Sơn nói. Nếu ta không nói thì sao? Quái vật hỏi. Nếu ngươi không nói, ta cứ ở lại đây coi chừng ngươi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đảm bảo để ngươi lên trước đối diện. Cố Thanh Sơn cười nói. Cái tên vô lại nhà ngươi. Quái vật điên tiết nói. Nó nổi giận đùng đùng muốn ra tay, nhưng nhìn đằng sau Cố Thanh Sơn một cái, lại sợ hãi buông móng vuốt. Lúc này sắc trời đã dần tối. Quái vật bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi không trung xa xôi, gió tuyết cuồn cuộn mịt mù, trên bầu trời truyền đến tiếng ầm ầm lúc có lúc không. Trên mặt nó lộ ra vẻ giãn co, cuối cùng thở dài nói, nhanh lên không kịp nữa rồi, nếu ngươi có phép động thổ thì cùng ta chui xuống lòng đất, nếu ngươi không có bản lĩnh đó thì tìm một nơi khác trốn đi, đừng ở đây liên lụy ta. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Quái vật nói, có một tên lợi hại nhất bị kinh động, nó sẽ lập tức phóng ra sức mạnh, tuần tra toàn bộ vùng đất chiến tranh ngũ hành, ai dám ló đầu ra vào thời điểm này, đều chỉ có một kết cục. Chết. Nói xong lời này, quái vật nhảy dựng lên, lần nữa chui xuống lòng đất lấp kín toàn thân. Cố Thanh Sơn nhìn vào không trung xa xôi. Chỉ thấy trên ngọn núi xa xa có một thứ gì đó mơ hồ mọc lên, càng quét khắp bầu trời và mặt đất, cuồn cuộn lan ra khắp bốn phương tám hướng. Hình như đúng là có chuyện như vậy. Cố Thanh Sơn trầm ngâm, đi về phía người thép khổng lồ vỡ nát đang nằm trên mặt đất. Người thép khổng lồ kia vẫn nằm trên mặt đất, giống như đã trải qua vô số năm tháng. Nếu nó vẫn có thể tồn tại, chứng tỏ sẽ không bị chuyện kế tiếp ảnh hưởng. Cố Thanh Sơn nhớ lại tình hình lần trước tới đây xem xét, đi dọc theo một sợi dây cáp to lớn, nhanh chóng tìm được một ống kim loại. Hắn chui vào ống kim loại, nằm sấp bò về phía trước một đoạn, cuối cùng thấy được miệng cống. Ánh mắt Cố Thanh Sơn sáng bừng, tiến lên cẩn thận quan sát cấu tạo của đường ống và van ống. Rắn rút trường đao ra, dùng đao gõ mạnh vào một chỗ nào đó trên nắp cống bằng máy. Cạch cạch cạch cạch. Nắp cống nhanh chóng hạ xuống, đóng chặt đường ống kim loại. Cố Thanh Sơn khẽ thở phào nhẹ nhõm, khoanh chân ngồi dưới đất, sắc mặt nghiêm túc lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Vùng đất chiến tranh ngũ hành này, khắp nơi đều là quái vật và tận thế. Nếu có một tồn tại nào đó, có thể không cần đếm xỉa đến đám quái vật và tận thế này, nghênh ngang càng quét toàn bộ vùng đất chiến tranh ngũ hành. Vậy nó đúng là kẻ mạnh nhất. Đang suy nghĩ, nguyên một vùng đất tăm tối lại đột nhiên được ánh sáng chiếu rọi. Một luồng ánh sáng màu xanh đậm xuất hiện trong đường hầm kim loại. Bộ phận bên trong người thép khổng lồ này giống như được kích hoạt. Cố Thanh Sơn đang cảm thấy buồn bực, không hề cảnh giác để bản thân bị một đường sáng xanh quét qua. Âm thanh điện tử máy móc vang lên, cảnh cáo. Tạo vật của nhân gian giới chỉ dành cho người trải qua thánh tuyển của nhân gian đạo, thánh tuyển giả của đạo luân hồi khác không có quyền chiếm dụng. Xin lập tức chui ra ngời, nếu không bổn tạo vật sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế. Cố Thanh Sơn sửng sốt. Đánh dấu không phải thánh tuyển giả của nhân gian đạo thì không thể ở trong này. Hắn bỗng nhiên nhớ tới thời điểm xuất phát lần trước, danh sách tối cao có một đoạn nhắc nhở duy nhất, Khi ngài tìm được manh mối về ác quỷ đạo thời trước, ngài mới có thể tránh khỏi nguy hiểm, tạm thời nhận được sự che chở. Thì ra là thế. Trong vùng đất chiến tranh ngũ hành này, di vật của các đạo luân hồi chỉ che chở thánh tuyển giả. Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ, bỗng nhiên thấy hoa mắt. Hắn lại xuất hiện giữa gió tuyết một lần nữa, người thép khổng lồ bị vỡ nát ở sau lưng hắn, vẫn nằm trên mặt đất như cũ. Lúc này chấn động phía chân trời càng lúc càng lớn. Tiếng gió càng lúc càng chói tai, giống như có vô số quái vật đang đồng thanh tru tréo lên. Cuốn hết bụi mù trong trời đất từ ngọn núi xa xôi kéo tới, dần dần che khuất mảnh đất trống vốn là vị trí của cung điện sợ hãi. Sắp không kịp nữa rồi. Cố Thanh Sơn đi tới mảnh đất bằng kia, dùng chân đá lên mặt đất. Âm thanh của quái vật đầu rắn từ lòng đất truyền đến, ngươi điên rồi. Sao còn chưa tìm chỗ ẩn náu? Cố Thanh Sơn nhún vai nói, ta không biết có chỗ nào có thể ẩn náu. Ta cũng không biết. Quái vật quát lên. Cố Thanh Sơn ngồi xổm xuống, lấy đao nhẹ nhành đào xuống mấy tấc đất, nói, không, ngươi biết. Hắn đột nhiên dùng lực. Xoạt. Quái vật từ lòng đất vùng lên. Hay là ngươi theo ta đi ngắm phong cảnh đi? Cố Thanh Sơn hỏi. Quái vật điên tiết quát to một tiếng, sau đó hét lên, ngươi là đồ ma quỷ. Ta chỉ biết khi gió thổi, hướng đông nam thường truyền tới khí tức của người sống, ngươi đi nhanh lên cho ta. Cố Thanh Sơn thu đao, hài lòng nói, như vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Tiện thể nói một câu, nếu ngươi nhớ nhầm phương hướng, ta sẽ còn trở lại. Hắn đứng lên, quang thân phát ra tia sét không có quy luật. Lôi quỷ. Chỉ thấy một tia sét lóe lên trên vùng đất băng giá rồi lập tức biến mất, bỏ xa bụi mù cuồn cuộn đằng sau. Sa mạc. Ba con ngựa phi nhanh như bay giữa sa mạc mênh mông vô tận. Tuấn mã chân đạp mây đen, hai mắt đỏ ngầu, bộ lông đen nhánh. Trong đó có một con ngựa mở miệng nói tiếng người, sao quái vật kia lại đột nhiên xuất hiện? Ai biết hôm nay nó lại phát điên gì chứ? Một con ngựa khác nói. Đừng nói nữa, gia tăng tốc độ, nhanh chóng trở lại chỗ di tích. Con ngựa ở giữa nói. Nó vừa lên tiếng, hai con ngựa kia lập tức không nói gì nữa. Chẳng mấy chốc, ba con ngựa đã đi tới một sơn động. Nói là sơn động, nhưng giống như di hài của một loài quái vật tiền sử nào đó hơn, kích thước có thể so với một dãy núi. Thân thể ba con ngựa rung lên, hóa thành ba người đàn ông cao lớn. Bọn họ đi vào trong sơn động, nhìn khắp bốn phía. Sứ giả tiếp đón còn chưa trở lại. Một gã đàn ông nói. Không sao, quái vật kia đã trở lại, sợ rằng sứ giả sẽ lập tức về đây lẩn trốn. Một gã đàn ông khác nói. Gã đàn ông cuối cùng ngồi xuống, bắt đầu nhóm lửa. Ba người im lặng ngồi đợi một hồi. Bỗng nhiên một người lên tiếng, hai vị ca ca, sao ta cứ cảm thấy chiến lợi phẩm hôm nay nhiều hơn một chút. Hai người khác nghe vậy, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên sơn động, khắp nơi đều là thi thể đen ngòm được treo lên bằng dây thừng. Ta nhớ là 14 cái. Một tên khác bắt đầu đếm, 9 kẻ nhân gian giới, 2 kẻ hoàng tuyền, 3 kẻ Atula. Kỳ quái, tại sao lại thành 15 cổ thi thế? Hai người đưa mắt nhìn nhau. Người ngồi giữa hừ một tiếng, mở miệng nói, các ngươi đang nghĩ cái gì? Nơi này chính là vùng đất được thú vương đạo che chở, chỉ có thánh tuyển giả thú vương đạo chúng ta mới có thể tiến vào. Cho nên chuyện này rất đơn giản, chắc là sứ giả đột nhiên ngứa tay, tùy ý giết chết một tên thánh tuyển giả của một đạo khác trong luân hồi. Hai người khác nghe vào cảm thấy có lý, dần dần buông lỏng tinh thần. Cũng đúng. Ngoại trừ thi thể, người của đạo luân hồi khác căn bản không thể tiến vào nơi này. Sao sứ giả còn chưa trở lại? Người ở giữa lẩm bẩm. Một giọng nói già nua từ cửa truyền đến, đừng lo lắng, ta đã trở về. Ba gã đàn ông đồng loạt đứng lên, nhìn về phía cửa động. Chỉ thấy một con sói xám to lớn đang đứng ở cửa động. Sứ giả đại nhân. Ba người cung kính nói. Sói lớn đi về phía trước vài bước, hóa thành một lão già, nói với vẻ không vui. Ta vốn đang thăm dò một chuyện, không ngờ con quái vật kia lại bắt đầu phát điên, ta chỉ có thể về đây trước. Vừa dứt lời, bên ngoài hang động đã truyền đến tiếng gió hú thê lương. Bão cát cuồn cuộn, quỷ khóc sói gào. Đủ mọi âm thanh gào thét kỳ dị liên tục truyền đến, mặt đất không ngừng vang lên tiếng chấn động kịch liệt, giống như một trận động đất nổi lên. Bắt đầu rồi, mau chặn cửa lại. Lão già trầm giọng nói. Một gã đàn ông cầm nham thạch lên, chặn trước cửa động. Âm thanh bên ngoài tức khắc yếu đi. Bốn người ngồi xung quanh đống lửa, tập trung tinh thần lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Mặc dù biết nơi này an toàn, nhưng sắc mặt bọn họ vẫn có mấy phần căng thẳng. Đừng lên tiếng, lần này chúng ta nhiều người một chút, ta cần kết nối với di tích, điều động thêm một ít lực lượng. Nói xong, lão già nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm, tựa như đang điều khiển gì đó. Ba người kia ngay cả một câu cũng không dám nói, chỉ yên lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua. Hơn nửa ngày trôi qua. Cho đến khi âm thanh bên ngoài dần dần yếu hẳn đi, mấy người mới thở phào nhẹ nhõm. Sứ giả đại nhân, rõ ràng còn chưa tới lúc, sao quái vật kia lại đột nhiên nổi điên? Một người hỏi. Đừng hỏi, bí mật này các ngươi có biết cũng chẳng được ích lợi gì. Lão già thản nhiên nói một câu. Ba người lập tức im lặng, không dám nói thêm gì nữa. Lão già nhìn bọn họ vài lần, giọng điều hòa hoãn lại, các ngươi phải nhanh chóng hoàn thành trận chiến ngũ hành, nếu không thú vương đạo chúng ta sẽ nhanh chóng bị những người khác đuổi kịp và vượt qua, hiểu chưa? Vâng. Ba người đồng thanh nói. Hiện tại phiền toái lớn nhất của thú vương đạo chúng ta chính là đám nhân loại kia. Bọn họ đã sống trong hang sâu vạn thú một thời gian dài, cho tới khi chúng ta tỉnh lại mới phát hiện, thú vương đạo vậy mà lại thừa nhận bọn họ cũng là chúng sinh của thú vương đạo. Lão già thở dài nói. Đánh dấu nghe nói có vài vị đại nhân trên thiên giới cũng vô cùng bất mãn. Một gã đàn ông thử dò hỏi. Nói cho các ngươi biết cũng không sao, các vị đại nhân trên thiên giới vô cùng bất mãn, yêu cầu chúng ta nhanh chóng đuổi tận diệt tuyệt đám nhân loại đó. Lão già nói. Một gã đàn ông cười lạnh nói, rõ ràng là một đám nhân loại, dựa vào cái gì mà chiếm dụng danh ngạch thú vương đạo chúng ta, ta đã nhìn ngứa mắt bọn chúng từ lâu rồi. Lúc này tiếng động lớn bên ngoài đã hoàn toàn lắng xuống. Lão già đứng lên, nói với ba người, các ngươi có thể sống sót từ tay tận thế đã xem như không tệ, hiện tại có nhiệm vụ mới cho các ngươi đây. Xin đại nhân hạ lệnh. Ừ, trong đám nhân loại chiếm cứ danh ngạch thú vương đạo, những người có quyền thế cao nhất đang ở trong vùng đất ngũ hành, bọn họ vẫn cho rằng chúng ta là cùng một phe. Lão già nói. Ba người lập tức nở nụ cười kiểu không cần nói cũng hiểu. Đám người ngây thơ ngu xuẩn, nếu đã dám xem chúng ta là người một nhà, vậy thì sẽ phải chấp nhận trả giá cho sự tín nhiệm này. Một gã đàn ông nói. Đúng, lục đạo tranh hùng cũng không thích hợp với nhân loại ngây thơ, bây giờ, các ngươi theo ta đi giết bọn chúng. Lão già nói. Sau khi mọi chuyện thành công, ta sẽ đưa các ngươi đi thu hoạch đầy đủ công đức, kích hoạt thần kỹ lục đạo của các ngươi. Đa tạ sứ giả đại nhân. Ba người đồng thanh nói. Bọn họ dỡ nham thạch chặn cửa ra, cùng nhau đi ra ngoài. Ba gã đàn ông biến trở về thành tuấn mã, lão già kia biến thành sói lớn. Bọn họ nhanh chóng rời khỏi hang động. Qua vài hơi thở. Trong hang động. Trong đám thi thể treo ngược trên hang động, có một cổ thi thể nhúc nhích. Đó là thi thể của một chàng trai trẻ tuổi. Cổ Thanh Sơn. Lúc vừa đến nơi này hắn đã lập tức phát hiện đây là vùng đất được thú vương đạo che chở. Đi tìm một nơi khác hiển nhiên đã không còn kịp. Hắn bèn nhanh trí vừa chết vừa tiến vào hang động, đóng giả một cổ thi thể. Lại đợi thêm vài hơi thở. Cố Thanh Sơn đột nhiên mở mắt ra, rút ra một thanh trường đao từ trong lồng ngực, chặt đứt dây thường trên chân. Hắn nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Một hơi thở sau. Tại chỗ sâu trong hang động, một luồng ánh sáng đánh vào người hắn. Trong chớp mắt, hắn biến mất khỏi hang động, xuất hiện giữa sa mạc. Thế nhưng Cố Thanh Sơn vẫn không hề có bất cứ hành động gì. Nét mặt lộ ra vẻ nghĩ ngợi sâu xa. Nhân loại trong hang sâu vạn thú. Hẳn là người của Sơn Hải Tê Hà và những lưu phái kia. Đám thú vật này có lẽ là người ngủ say của hang sâu vạn thú, sau khi tỉnh lại mới phát hiện hang sâu vạn thú đã bị nhân loại chiếm cứ. Sơn Hải Tê Hà và mọi người gặp nguy hiểm. Nhớ lại từng chuyện lớn nhỏ khi còn ở hang sâu vạn thú, Cố Thanh Sơn không nhịn được thở dài một hơi. Những người ngủ say của thú vương đạo hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của thiên giới, không chỉ sát hại thánh tuyển giả của các đạo khác, còn muốn giết cả đám người Sơn Hải Tê Hà. Cố Thanh Sơn trầm ngâm giây lát, đi về cửa động. Hắn rút cung ra, bắn đứt hết toàn bộ dây thừng đang treo thi thể, sau đó lại lấy một sợi dây dài, xỏ qua từng cổ thi thể, lôi ra khỏi hang động. 14 cổ thi thể nằm ngay ngắn trên mặt đất. Cố Thanh Sơn tỉ mỉ nhìn xong, cuối cùng hơi thả lỏng một chút. Từ những vết thương trên thi thể những người này, mỗi một người đều đã trải qua một trận chiến, nhưng độ chấn động của trận chiến không cao, cũng không có chiêu thức nào uy lực đặc biệt lớn. Xem ra, ba người kia thực sự chưa thức tỉnh thần kỹ lục đạo. Như vậy thì dễ rồi. Thứ duy nhất phải cẩn thận chính là lão già kia. Vậy thì, tiếp theo cần nhanh chóng nhắc nhở nhân tộc trong thú vương đạo. Cố Thanh Sơn suy nghĩ ổn thỏa, đưa tay lấy đóa U Lan Luân Hồi ra. Yêu Nguyệt, phát động. Đã qua một ngày, hiện tại chính là thời cơ tốt để tìm người trợ giúp. Chỉ thấy trong không trung có một tia sáng màu đỏ nhỏ như sợi chỉ rơi xuống trước mặt Cố Thanh Sơn, hóa thành cánh cửa. Cùng lúc đó, dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi liên tục xuất hiện, hình thức triệu hoán của Yêu Nguyệt là triệu hoán ngẫu nhiên. Chú ý, bởi vì ngài và người được triệu hoán đã cùng thành lập danh hiệu nhóm tình yêu thuần khiết, cho nên ngài triệu hoán tồn tại phù hợp với danh hiệu này sẽ có xác suất cao hơn. nhân danh nhóm tình yêu thuần khiết, ngài đã khám phá ra một người đàn ông giữ mình trong sạch khác, hắn có tiềm năng gia nhập nhóm tình yêu thuần khiết. Bởi vì hắn luôn bị người ta vứt bỏ. Toàn bộ chữ nhỏ hiển thị hoàn tất, lập tức nhanh chóng tiêu tan. Cánh cửa màu máu mở ra. Một chàng trai mang kính râm, mặc áo da màu đen rơi trên mặt đất. Anh ta cầm chặt găng tay lộ ngón, nhếch miệng cười nói, người đàn ông ngầu nhất thế giới đã tỉnh lại. Bất kể là ám sát hay săn bắn, gọi ta chắc chắn sẽ không sai. Trương Anh Hào. Mặt đất hoang vu, gió tuyết cả ngày. Người thánh tuyển mà thú vương nói đã sớm chạy không thấy tăm hơi rồi. Cơ như tùy tiện dùng lôi quỷ đuổi theo thì ắt phải kinh động bọn họ, ngược lại là chuyện xấu. Xung quanh đây nồng nặc mùi xác chết tới cùng là đã xảy ra chuyện gì? Trương Anh Hào cau mày nói. Cố Thanh Sơn đơn giản tạm thời vứt bỏ những người thánh tuyển kia, hắn hỏi Trương Anh Hào. Năng lực còn giữ lại của ngươi là gì? Hắc Miêu. Trương Anh Hào nói một cách đơn giản. Giỏi quá, ta đây có lòng tin. Cố Thanh Sơn hớn hở nói chỉ cần tìm tới thứ Hắc Miêu muốn ăn thì nó có thể đưa hai người đi tìm bất kỳ mục tiêu nào. Đây là năng lực hệ tìm vật vô cùng hiếm hoi và thần bí, cho dù vào lúc hư không hỗn loạn thì cũng không thấy nhiều. Cố Thanh Sơn giới thiệu những chuyện xảy ra gần đây qua một lần. Trương Anh Hào im lặng lắng nghe, trầm ngâm nói, nếu mỗi một người thánh tuyển đều bị phong bế thực lực. Như vậy đến lúc chiến đấu, đại khái ta cũng có thể giúp đỡ. Có mấy người thức tỉnh lục đạo thần kỹ. Cố Thanh Sơn nhắc nhở. Người như vậy thì giao cho ngươi đối phó. Trương Anh Hào nói. Không thành vấn đề. Cố Thanh Sơn đáp. Đánh dấu người như vậy thì giao cho ngươi đối phó. Trương Anh Hào nói. Không thành vấn đề. Cố Thanh Sơn đáp. Đúng rồi, tại sao thú vương nói nhân loại đều không ngủ say? Làm sao bọn họ trực tiếp tham gia vào lục đạo một lần nữa? Trương Anh Hào lại hỏi. Bởi vì bọn họ không có trật tự mới. Đồng thời chúng sinh vốn thuộc về lục đạo, vì lẽ đó lúc lục đạo dung hợp, bọn họ lại trực tiếp tiến bước vào thế giới. Cố Thanh Sơn đáp. Quả là ước mơ. Trương Anh Hào thở dài nói. Không có gì, chờ sức mạnh của ta khôi phục theo trình tự, ta sẽ thức tỉnh tất cả mọi người. Cố Thanh Sơn đáp. Hy vọng có thể mau chóng. Ý Trương Anh Hào bỗng nhiên nuốt một ngụm nước bọt rồi hỏi, có rượu không? Ta ngủ lâu quá nên cổ họng hơi khát nước. Nói chưa dứt lời, câu này của hắn cũng khơi gợi cơn nghiện rượu của Cố Thanh Sơn lên. Cố Thanh Sơn nhún vai nói, xin lỗi, điều kiện nơi này không tốt lắm. Trương Anh Hào có hơi tiếc nuối, nhưng chỉ là không được thì thôi. Hắn ngồi chồm hổng trên mặt đất, dùng tay gõ nhẹ rồi kêu, bảo bối, đi ra đi. Mặt đất nứt tạo ra một lỗ tròn đen kịt. Một con hắc miêu bò từ trong lỗ ra, dịu dàng kêu to, miêu miêu miêu. Ý Trương Anh Hào giải thích, nó nói đã lâu rồi nó không được ra ngoài hóng gió. Cố Thanh Sơn đáp, ta nghe có thể hiểu. Trương Anh Hào chợt nói, ta nhớ ra rồi, từ sau khi ngươi biến thành con mèo thì đã biết tiếng của bọn chúng. Đúng vậy, hiện tại chúng ta nên bắt đầu lần theo mục tiêu. Cố Thanh Sơn đáp. Hắn cũng ngồi chồm hổm xuống, nói với con mèo mung, miêu miêu, miêu miêu miêu miêu. Hắc miêu lặng lặng nghe xong thì giơ móng vuốt lên mà kêu một cách hưng phấn, miêu miêu miêu miêu miêu. Cố Thanh Sơn và Trương Anh Hào cùng rơi vào trầm mặc. Nó muốn ăn bánh dâu tây. Trương Anh Hào mở miệng nói. Vào lúc này, ở nơi đây, ta phải đi đâu để tìm bánh dâu tây? Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ nói. Hết cách rồi, trước đây ta thường dẫn nó ra ngoài chơi đùa hóng gió, nhưng từ sau khi ta ngủ say thì nó luôn bị nhốt trong nhà, không thể đi đâu hết. Trương Anh Hào giải thích. Cố Thanh Sơn làm trong cố họng rồi nói với con mèo mung, miêu miêu miêu miêu, miêu miêu miêu. Hắc miêu mở to tròng mắt như đôi bảo thạch ra nhìn Cố Thanh Sơn, trong ánh mắt toát nên vẻ điềm đạm đáng yêu. Trong lòng Cố Thanh Sơn mềm nhũn, giọng trở nên nhẹ nhàng, miêu. Miêu miêu miêu, miêu miêu miêu miêu. Hắc miêu suy tư chốc lát rồi nói, miêu miêu, miêu miêu miêu. Trương Anh Hào thở phào nhẹ nhõm, kiêu ngạo nói, nhìn đi. Mèo nhà ta vô cùng hiểu chuyện, bây giờ chỉ cần ăn một cái hamburger trứng thịt thì thỏa mãn rồi. Cố Thanh Sơn đồng ý nói, bánh dâu tây thì ta thật sự không có cách, nhưng nếu là hamburger thì ta sẽ làm. Chỉ cần đi tìm nguyên liệu phù hợp thì lập tức có thể nấu được. Hắn lấy hai cái bánh hấp hành quân từ trong túi ra rồi xé đôi nó, nhìn vào bên trong. Thịt có rồi, bánh mì cũng có, chỉ còn thiếu trứng. Hắn trầm ngâm nói. Trứng. Nói cách khác là bây giờ chúng ta phải đi tìm trứng gà. Trương Anh Hào nói. Không, ta đoán chỉ cần có trứng là được, thật ra rất nhiều loại trứng chim và trứng thú cũng có thể thay thế. Miêu miêu miêu. Cố Thanh Sơn nói. Miêu. Mèo muốn nói. Ngươi xem. Nó đồng ý rồi, vậy thì chúng ta đi tìm trứng. Cổ Thanh Sơn đáp. Ta kiến nghị ngươi nên hành động nhanh một chút, bằng không những bằng hữu mà thú vương nói e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Trương Anh Hào nói. Yên tâm, nói về tốc độ thì ta rất tự tin. Cổ Thanh Sơn đáp. Trên mặt đất, hoa tuyết bay lả tả. Cương thiết cự nhân vỡ vụn vẫn nằm lẳng lặng trong tuyết như cũ. Con quái vật đầu rắn mình người bò từ dưới đất ra ngoài, vẫy vẫy cánh tay quấn quanh xích sắt rồi thở một hơi nói, xem ra cuối cùng quái vật kia cũng trở về. Nó lại yên tĩnh, đặt mông ngồi trong tuyết, nhắm mắt giải lao. Bỗng nhiên, một tia điện truyền từ phía xa đến, trong nháy mắt xuất hiện ở hơn 30 mét trước mặt nó. Cổ Thanh Sơn. Hắn thả Trương Anh Hào xuống, rồi đưa hắc miêu cho anh ta, lúc này mới nhìn về phía con quái vật đầu rắn mình người. Này, lại gặp nhau rồi. Cổ Thanh Sơn chào hỏi. Hừ. Tại sao ngươi lại chạy tới đây? Quái vật đầu rắn mình người cảnh giác trừng mắt nhìn hắn và nói. Cổ Thanh Sơn buông tay nói, đây không phải có chuyện nhờ ngươi sao? Chuyện gì? Quái vật đầu rắn mình người hỏi. Ngươi có đẻ trứng không? Cổ Thanh Sơn cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Quái vật đầu rắn mình người bùng lên một tiếng gào thét với decibel cao chói tai, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Nó nhằm về phía Cố Thanh Sơn. Đáng tiếc, xích sắt lại kéo nó trở về, không hề cho nó toại nguyện. Trương Anh Hào thở dài nói, xem ra nó không đẻ trứng rồi. Trong ánh mắt của Hắc Miêu có chút thất vọng. Cố Thanh Sơn ho nhẹ một tiếng rồi nói với quái vật, ta không phải xem thường ngươi, ta chỉ là hỏi một cách rất trịnh trọng, ngươi không đẻ trứng thì nói một tiếng được rồi, không cần nổi giận. Quái vật tức giận gầm rú một tiếng, khiến xích sắt trên người rung động đến mức rền vang tiếng lách cách. Hiện tại phiền ngươi nói cho ta biết, ở đây có tồn tại trứng hay không? Ta có chuyện cần một quả trứng. Cổ Thanh Sơn nói. Quái vật cười lạnh rồi đáp, ta tình nguyện liều mạng với ngươi chứ không nói cho ngươi biết bất kỳ tin tình báo nào. Cổ Thanh Sơn rút đao ra, gương mặt tràn đầy ấy này mà nói, ta không có thời gian, nếu như ngươi thật sự nghĩ vậy, e rằng y một phút trôi qua. Hai phút, ba phút, bốn phút, sau năm phút. Ở hướng tây bắc có một rừng cây thấp bé, chim ở nơi đó chắc là có dẻ trứng. Quái vật đầu rắn mình người nói. Sớm vậy thì tốt rồi, đến đây. Mau lau đi. Cổ Thanh Sơn đưa một tờ giấy cho nó. Đa tạ các hạ, vừa nãy là ta quá xúc động. Quái vật nhận lấy tờ giấy để lau máu mũi, chăm chú nói. Cả người nó đều là vết thương. Đánh dấu ngay vừa nãy, Cổ Thanh Sơn phát động lôi quỷ, trong một thời gian cực ngắn lăn trì nó một lần. Được rồi, chúng ta đi. Cổ Thanh Sơn vừa bước đi vừa nói lời từ biệt với nói. Gặp lại nha, bằng hữu. Trương Anh Hào cũng nói. Hắn và Hắc Miêu cùng nhau phất tay về phía quái vật. Quái vật lộ ra một cười còn khó coi hơn khóc, nó gật đầu nói, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Âm. Một tia chớp biến mất trong nháy mắt. Cổ Thanh Sơn đưa Trương Anh Hào và Hắc Miêu đi mất. Chỗ này chỉ còn lại quái vật đầu rắn mình người. Nó vẫn giữ nguyên nụ cười, đứng tại chỗ một chút rồi lúc này mới cao giọng gào lên, tức chết ta. Rồi sẽ có một ngày ta giết ngươi. Quá trình đào tổ chim đã quá quen thuộc rồi. Bất kể là Cố Thanh Sơn hay là Trương Anh Hào, thậm chí là Hắc Miêu thì với việc trộm trứng chim đã là bậc thầy rồi. Cố Thanh Sơn rất nhanh đã chiên trứng xong, kẹp thịt băm và trứng vào bên trong bánh hấp rồi đưa cho Hắc Miêu. Hắc Miêu cầm hamburger gì mà Cố Thanh Sơn làm ra, nhanh chóng cắn một cái. Wow, thơm quá, ta cũng muốn ăn. Trương Anh Hào hâm mộ nói. Lương khô của ta không nhiều lắm, tiết kiệm một chút, sau này còn phải dựa vào Hắc Miêu để tìm mục tiêu khác nữa đó. Cố Thanh Sơn đưa cho anh ta một cái bình đồ uống chức năng, bản thân cũng mở một bình khác ra. Hai người cùng uống đồ uống. Nói như vậy, Diệp Phi Ly đã tới, để Trương Anh Hào nhìn bình đồ uống mà nói. Đúng vậy, hắn còn đặt một danh hiệu chung. Cố Thanh Sơn đáp. Tên gì? Tổ tinh khiết yêu đầu tiên. Tinh khiết yêu. Trương Anh Hào lắc đầu bật cười nói, kiểu này nghe vào liền tràn đầy cảm giác của thời kỳ trưởng thành, tên gọi non nớt như vậy chỉ thích hợp cho các ngươi, còn ta đây nếm trải tang thương. Thân kinh bách chiến, vạn hoa tùng trung quá, kẻ giết người vô tình như phiến lá, chỉ sợ không thích hợp để gia nhập cùng các ngươi rồi. Không, ngươi vô cùng thích hợp, Cổ Thanh Sơn nói trong lòng. Bị vướng bận bởi mặt mũi nên hắn không nói thẳng. Lúc này, Hắc Miêu đã ăn xong hamburger, nhẹ nhàng kêu một tiếng với Cổ Thanh Sơn. Cổ Thanh Sơn đứng lên nói, à, là như vậy, ta muốn đi tìm chỗ người thánh tuyển thú vương nói đang tụ tập, ở đó có lẽ có vài bằng hữu mà ta biết hồi trước. Hắc Miêu lặng lặng nghe xong rồi nhìn tứ phía. Cuối cùng kêu miêu miêu về một hướng. Là bên này. Trương Anh Hào lập tức nói. Cố Thanh Sơn một tay khoác vai Trương Anh Hào, một tay ôm lấy Hắc Miêu. Quá tốt rồi, chúng ta xuất phát. Ầm. Một tia chớp lướt trên mặt đất, hướng về phương xa mà đi. Xuyên qua thảo nguyên hoang dã, tuyết, vách núi, đầm lầy, sông, tia chớp dừng lại bên dưới một vách núi. Hai người một mèo hiện lên. Lúc này, bầu không khí không giống nhau. Cho dù là Hắc Miêu hay Trương Anh Hào, tất cả đều có biểu hiện nghiêm túc, trên người còn phản phất sát khí. Trương Anh Hào kề sát tai trên vách đá, vừa lắng nghe vừa nói, trên vách núi không ít người. Cố Thanh Sơn bất ngờ nói, người còn có năng lực nghe đất sao? Trương Anh Hào đáp, không, đây là kỹ xảo thông thường, người bình thường sau khi huấn luyện cũng có thể học được, không tính là năng lực siêu phàm. Cố Thanh Sơn gật gù, trầm tư nói, nếu như bọn họ đã tụ tập cùng nhau thì e rằng bất cứ lúc nào cũng sẽ làm khó dễ, chúng ta nhất định phải mau tới đó. Trương Anh Hào nói, nếu như mọi người đều bị phong ấn thực lực thì nhất định phải ăn uống ngủ nghỉ, chúng ta phải tìm được nơi họ đại tiểu tiện rồi giết hai người. Mũi hắn giật giật, đột nhiên chỉ vào một hướng nói, đi, chúng ta leo núi từ phía bên kia. Người chắc chắn chứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, bên kia có mùi phân và nước tiểu. Thật ra ta vẫn là người điều chế hương của một trong ba loại nước hoa xa xỉ bậc nhất thế giới, mũi có thể nhận biết rất nhiều mũi. Đây là một thiên phú cơ bản nhất định phải có của một sát thủ cao cấp. Trương Anh Hào nói. Hai người vòng qua một đoạn vách núi, bắt đầu bò lên phía trên từ một bên bất ngờ này. Trình độ leo núi của Trương Anh Hào có thể nói không là gì so với Cố Thanh Sơn thân kinh bách chiến thì thật sự chẳng ra gì. Hai người giống như con thạch sùng, ung dung đi khắp vách núi, rất nhanh đã tới đỉnh núi. Nơi này quả nhiên có một tên đại hán đang ngồi đại tiểu tiện trong bụi cỏ. Trương Anh Hào liếc mắt nhìn, lần mò không tiếng động, hai tay cuốn quanh cổ đối phương rồi dùng sức bẻ một cái. Xoạt xoạt. Cái đầu của đại hán quay một góc vô cùng quỷ dị. Cho ta mượn dùng đao. Trương Anh Hào nói. Cố Thanh Sơn đưa thanh đao qua. Trương Anh Hào nhanh chóng cắt một đường cong quanh mặt đại hán. Kế hoạch của ngươi là gì? Hắn vừa cắt vừa hỏi. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút rồi nói, ta e rằng phải ra ngoài gặp trực tiếp bọn hắn, có một số việc phải nói thẳng mặt mới rõ ràng. Nếu vậy đánh nhau thì sao? Trương Anh Hào hỏi. Vậy thì đánh. Cố Thanh Sơn đáp. Được, ta đại khái muốn cải trang để tiếp ứng ngươi trong bóng tối. Trương Anh Hào thản nhiên nói. Ánh đao dừng lại. Da mặt của đại hán kia đã hoàn toàn bị hắn lột xuống. Thế nào? Trương Anh Hào hỏi. Cố Thanh Sơn nhìn hắn, rồi lại nhìn thi thể trên mặt đất mà nói, bờ vai của ngươi rộng hơn hắn. Trương Anh Hào đứng tại chỗ, lắc vai vài lần. Bộ xương vang tiếng động. Nhìn lại xem. Trương Anh Hào nói. Cố Thanh Sơn chăm chú nhìn lại, thấy bờ vai hắn hẹp đi rõ ràng. Đây là một tên nam tử có thân hình thon gầy, giống hệt thi thể trên đất. Đây là súc cốt sao? Hay thật đó. Cố Thanh Sơn thở dài nói. Trò vặt ẩn núp mà thôi. Trương Anh Hào vừa nói vừa đặt tay lên cổ họng đối phương để tìm tòi một cách tinh vi. Người đang làm gì vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Nhìn cách hắn nói chuyện một chút. Không được, cổ họng của hắn không giống với nhân loại. Trương Anh Hào nói. Vừa mới dứt lời, thi thể kiên lập tức biến thành một con cọp. Quả nhiên không giống. Đánh dấu không có chuyện gì, coi như không nói gì là được. Trương Anh Hào mang theo mặt nạ da người mới chế tạo xong ra, cải trang thành đại hán kia. Hắn lại liếc mắt nhìn Hắc Miêu. Hắc Miêu hiểu ý, lặng yên lẻn vào bụi cỏ, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Lúc này, Cố Thanh Sơn phải tranh thủ thời gian kéo xác chết con cọp vào bụi cỏ, sau đó đem thanh dao găm nhọn có cán dài trên người thi thể vứt cho Trương Anh Hào. Trương Anh Hào cầm lấy dao găm, thuần thục xoay vài vòng, giắt nó ở bên hông mình. Dao găm không tồi. Ngươi vào trước đi, ta sẽ tùy thời cơ mà trà trộn vào, tiếp ứng ngươi trong bóng tối. Hắn nói. Được, bất kỳ lúc nào cũng chuẩn bị chiến đấu. Cố Thanh Sơn đáp. Chắc chắn có thể đánh thắng. Trương Anh Hào hỏi. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, lại nói, bất kỳ lúc nào cũng chuẩn bị chạy trốn. Mấy phút sau, Cố Thanh Sơn nghênh ngang tiêu sái bước ra khỏi bụi cỏ. Hắn vừa mới xuất hiện thì lập tức đã bị một con sói lang phát hiện. Tên nhà ngươi là ai? Sói lang cảnh giác theo dõi hắn, miệng nói tiếng người. Cố Thanh Sơn hành lễ nói, sói lang đại ca, ta là người thánh tuyển ở vạn thú thâm quật, đến từ Sơn Hải Lưu Phái, người người gọi ta là Lý Tam Lang. Trên vách núi vốn trống trải, tiếng nói của hắn lại rất lớn nên nhanh chóng truyền đi rất xa. Lý Tam Lang là tên giả mà hắn dùng khi còn ở trong vạn thú thâm quật. Ngày xưa lúc được hòa cốt u nữ Lý Thu Vũ nhận làm đệ đệ, người người đều gọi hắn một tiếng Lý Tam Lang. Tên gọi Lý Tam Lang này vang ra, nếu người có hiểu biết nghe xong nhất định sẽ tiếp ứng ở phía trước. Đợi chưa tới hai tức, từ nơi rất xa, hắn nghe được một âm thanh quen thuộc, là người của chúng ta, để hắn vào. Sói Lang thận trọng liếc hắn một cái, không tình nguyện nhường đường. Cố Thanh Sơn đi thẳng một đường, đi tới trung tâm vách núi. Hắn dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy đoàn người chia thành hai nhóm, trong đó một nhóm khoảng chừng 17-18 người, ba tên đại hán và một ông lão gặp được ở phần còn lại của đường Thú Vương cũng ở đó. Một đường khác nằm ở phía xa xa chỉ có ba người. Trong đó có một nam tử đeo thanh trường đao trên lưng, biểu hiện cảnh giác. Một nam tử khác cầm trường kiếm, trên người dừa như có thương tích, ngồi dưới đất nhất thời vẫn chưa đứng lên. Đứa giữa hai người là một cô gái mặc bộ trang phục màu đỏ, nhìn vô cùng xinh đẹp, đó chính là tông chủ Sơn Hải Lưu Phái, Sơn Hải Tê Hà. Người đang đeo đao trên lưng chính là Vạn Thánh Đao Tôn Lý Xuân Đao, người cầm trường kiếm trong tay chính là Trích Kiếm Tiên Vương Tiến. Ba người này thấy hắn thì đều có hơi kích động. Cố Thanh Sơn gật đầu với bọn họ, cười nói, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Sơn Hải Tê Hà nói, Thu Sủ thường xuyên nhắc tới ngươi, không biết bây giờ ngươi ra sao? Lý Xuân Đao nói, mọi chuyện đều tốt, Vương Tiến Huynh, bây giờ tất cả mọi người đều mất thực lực, chẳng biết vì sao ngươi và Xuân Đao có thể cầm binh khí trong tay. Cố Thanh Sơn hỏi, Vương Tiến thuận tiện nói, binh khí của chúng ta đương nhiên bị lục đạo luân hồi phong ấn, ta và Xuân Đạo Huynh chế tạo lại liễu phàm binh khí, dùng tạm thời một chút. Cố Thanh Sơn bùng tỉnh, đáng tiếc, ngay cả cơ hội cầm kiếm hắn cũng không có, nếu không sẽ lập tức thức tỉnh thấy cả thực lực, bị lục đạo luân hồi phát hiện rồi đá ra ngoài. Vì sao ngươi lại bị thương? Hắn hỏi. Lúc nãy tỷ thí với một vị bằng hữu đối diện không cẩn thận bị thương. Vương Tiến nói. Cố Thanh Sơn yên lặng liếc nhìn. Thương thể rất nặng, nhưng hình như đã được chữa trị nên đã chuyển biến tốt hơn. Đối diện có mười mấy người. Bên này chỉ có ba người. Thực lực chênh lệch quá lớn, e rằng căn bản không phải đối thủ, nhưng nhất thời chưa ra đòn sát thủ, hẳn là còn mưu đồ gì khác. Nếu như vậy, muốn cứu bọn họ cũng rất vướng tay chân. Sơn Hải Tê Hà nói, ta đã chữa trị cho hắn, nhưng bây giờ thực lực ta cũng bị phong ấn, vì lẽ đó vết thương của hắn phải cần mấy ngày nữa mới hồi phục hoàn toàn được. Cố Thanh Sơn mở cái túi bên người ra, đưa một bình uống chức năng sang. Đây là... Vương Tiên hỏi. Đồ uống chữa trị tốt nhất, do một người bạn của ta tỉ mỉ chế tạo. Cố Thanh Sơn đáp. Vương Tiến lập tức uống nó vào. Hắn chậm rãi đứng lên từ mặt đất, ngạc nhiên nói, giống như ta đã khỏi toàn bộ rồi. Nhìn thấy cảnh này khiến mí mắt của mọi người đều giật một cái. Sức mạnh trị liệu như thế, với tình hình mọi người đều bị phong ấn thực lực thì quả là thần kỳ. Cố Thanh Sơn cười cười nhưng không để ý lắm. Ngay cả mà cũng coi trọng đồ uống này, có thể thấy được phần nào chức năng chữa trị của nó. Các ngươi tụ tập ở đây làm gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Bên trên hình như có đưa ra một số nhiệm vụ để chúng ta thực hiện. Bên trên? Bên trên là ai? Cố Thanh Sơn cau mày nói. Thú Vương nói năm đó lúc lục đạo bị phá hủy, đám Thú Vương đầu tiên chúng nó bất đắc dĩ rơi vào trạng thái ngủ say, bây giờ đã tỉnh lại, chúng sẽ dẫn dắt chúng ta tham gia vào lục đạo tranh hùng. Lý Xuân Đao nói. Có ích lợi gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Hoàn thành tất cả nhiệm vụ chỉ định thì chúng nó có thể hướng dẫn giúp chúng ta giác ngộ lục đạo thần kỹ. Chuyện này vốn là bí mật nhưng kẻ có thể tiến vào nơi ngũ hành chiến tranh thì đa phần đều biết, nói ra cũng không sao. Sơn Hải Tê Hà nói. Cố Thanh Sơn gật đầu nói, thì ra là vậy, chúng ta đi. Đi. Mọi người đều sững sờ. Đi đến đâu? Sơn Hải Tê Hà hỏi. Ta cảm thấy chúng ta không cần người khác hướng dẫn vãn có thể giác ngộ lục đọa thần kỹ. Vì lẽ đó không cần phải thực hiện nhiệm vụ mà chúng nó chỉ định. Bây giờ đi theo ta. Cố Thanh Sơn đáp. Mấy người liếc nhau một cái. Những thú vương đối diện họ đã ồ lên một tiếng. Ngươi nói thật lòng. Sơn Hải Tê Hà hỏi. Đúng, các ngươi đi theo ta, phía bên ta còn rất nhiều chỗ cần các ngươi hỗ trợ. Cố Thanh Sơn đáp. Nói xong, hắn lập tức quay người đi xuống chân núi. Vậy cũng tốt. Sơn Hải Tê Hà bất đắc dĩ nói. Nàng lập tức đi theo sau. Đánh dấu Lý Xuân Đao và Vương Tiến dĩ nhiên đi theo ở phía sau. Đột nhiên. Chậm đã. Một tiếng rống to vang lên. Ông lão lang tộc kia đứng ra, chặn trước mặt bốn người. Hắn nhìn chằm chằm Sơn Hải Tê Hà rồi nói, thật nực cười, các ngươi có hẹn ước từ trước với ta, nhưng hiện tại chỉ dựa vào một câu nói của người này thì lập tức muốn cắt đứt tất cả với tộc thú vương chúng ta. Sơn Hải Tê Hà nói, không phải cắt đứt, chúng ta nhất định phải đi với hắn. Tại sao? Ông lão lang tộc hỏi. Sơn Hải Tê Hà nghiêm túc nói, chúng ta và Lý Tam Lang đã có hẹn ước từ trước rằng chắc chắn sẽ không vứt bỏ lẫn nhau, cho nên ta xin lỗi về việc này. Tất cả những thứ các ngươi hứa trước đây chúng ta không cần, những việc mà chúng ta từng làm cho các ngươi cũng coi như làm không công, không cần bất kỳ thù lao nào. Ông lão lang tộc yên lặng lắng nghe, sắc mặt càng lúc càng âm trầm. Bản. Ông lão lang tộc giải thích, đây là một tí ngũ hành mà chúng ta phong ấn, còn có những bảo vật khác, chúng đều là chiến lợi phẩm phải giết gần nghìn quái vật ngũ hành mới có được, dùng nó làm thù lao chắc đủ rồi. Phát tài. Lần này phát tài. Trên mặt Cố Thanh Sơn không hề biến sắc, ông quyền hành lễ về phía đối diện, ông Thanh nói, trước đây có đắc tội thì xin lượng thứ cho. Ông lão lang tộc ông quyền đáp lễ, đều là chuyện nhỏ, dẫn đường đi. Cố Thanh Sơn hớn hở nói, đương nhiên. Đương nhiên. Nếu thù lao đã tới tay, tại hạ mời các vị đi. Bàn tay hắn đột nhiên bùng lên hai sắc hồng u ám. Vào thời điểm đó, hắn ngưng tụ hai đồng lục đạo thần kỹ vào trong bàn tay mình. Lần này, hắn lập tức phóng thích tất cả ra. Trong chớp mắt, trong đất trời xuất hiện hai thanh thương to lớn mạnh mẽ nhưng lại tràn ngập thê lương, ầm ầm xuyên qua cả dãy núi, sang bằng tất cả thành bình địa. Ầm ầm. Những cao thủ thú vương vốn đang dồn dập chuẩn bị lên đường căn bản không phản ứng kịp, lập tức bị thần kỹ quét đi mấy. Chỉ có ông lão lang tộc tranh thủ thời cơ cực nhanh, toàn thân toát ra ánh sáng u ám mới miễn cưỡng nghiêng người né qua, bị xây xác ngoài rìa, qua một tiếng phun ra một ngụm máu. Cả người ông ta rung như cây sàn, trông giống cung dương hết đà. Sau lưng ông ta xuất hiện một cái bóng. Trương Anh Hào. Lúc Cố Thanh Sơn ra tay, Trương Anh Hào cũng lập tức hành động theo. Hắn giống như một âm hồn, im hơi lặng tiếng xuất hiện tại sau lưng ông lão lang tộc, không nói hai lời trực tiếp đâm xuyên người ông ta, sau đó nắm chặt dao găm nhọn và xoắn một cái. Ông lão lang tộc còn đang giãy giụa thì lập tức chẳng còn hơi thở nữa. Lông mày của Trương Anh Hào buông lỏng, đang tính rút dao găm về thì nghe Cố Thanh Sơn hô, đừng nhúc nhích. Dây Cố Thanh Sơn lao lên nhanh, dốc toàn sức vung trường đao trong tay. Bá đầu của ông lão lang tộc bị chém bay ra ngoài, lăn xuống đất. Trương Anh Hào nhún vai nói, chết thì cũng đã chết rồi, vì sao nhất định phải chặt đầu? Cố Thanh Sơn thu đao rồi nói, chúng nó là thú tộc, cấu tạo thân thể không giống chúng ta, vạn nhất đâm tim không chết thì phiền phức. Cũng không ai biết đối phương còn hậu chiêu gì. Vì vậy quyết không thể cho đối phương một cơ hội ra tay, đó là quan niệm chiến đấu đơn giản nhất của Cố Thanh Sơn. Trương Anh Hào suy nghĩ một chút rồi khen, cẩn thận lắm. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ đợi một hồi nhưng lại không thấy dị tượng Hoàn Tuyền xuất hiện. Hắn không khỏi thấy kinh ngạc. Nhiều người thánh tuyển đã chết vậy rồi, lẽ nào cũng không vào Hoàn Tuyền sao? Sơn Hải Tê Hà nghe lời đoán ý mà giải thích, đừng đợi, toàn bộ nơi chiến tranh ngũ hành chính là nơi ngăn cách lục đạo, người chết không ra được, cũng không về được, trừ phi ngũ hành hoàn toàn ổn định, thế giới an ổn thì phong ấn nơi đây mới được giải trừ, bọn họ mới có thể đi đầu thai. Thì ra là vậy. Cố Thanh Sơn chợt nói. Hắn giới thiệu Trương Anh Hào và Sơn Hải Tê Hà cho nhau một phen. Một chút tình cảm cũng không lưu lại, người đã giết toàn bộ rồi những người này có chọc vào ngươi sao? Lý Xuân Đao hỏi. Không phải là đắc tội ta mà là sớm muộn gì họ cũng sẽ ra tay với các ngươi. Cố Thanh Sơn đáp. Cái gì? Lý Xuân Đao thất sắc nói. Tới cùng là có chuyện gì xảy ra? Sơn Hải Tê Hà hỏi. Cố Thanh Sơn lập tức kể lại chuyện đã nghe lén được ở di tích Thú Vương một lần. Lý Xuân Đao thở dài, thì ra là vậy. Ta đã biết là chúng không có lòng tốt mà. Vương Tiến hừ một tiếng. Đám thú vương này thức tỉnh từ giấc ngủ say, bất kể là số lượng hay thực lực thì đều mạnh hơn chúng ta, gần như nắm toàn bộ con đường thú vương chỉ tính người thánh tuyển, chúng đã hơn ta mấy lần. Sơn Hải Tê Hà nói một cách sầu lo. Mấy người cùng nhau trầm mặc. Thực lực hai bên quá chênh lệch, một khi đối phương trở mặt thì nhân tộc trong vạn thú thâm quật nhất định sẽ chìm trong tai ương. Đây là một vấn đề vướng tay vướng chân. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một nói rằng, các ngươi phải nhanh chóng tăng thực lực lên, sớm khiến tất cả người thánh tuyển của loài người đều đánh thức lục đạo thần kỹ, nếu như vậy, đối phương sẽ càng không dám manh động. Sơn Hải Tê Hà nói, nhưng sau lưng của đám thú vương còn có thiên giới, thật ra chúng vẫn luôn vâng theo mệnh lệnh của họ. Cố Thanh Sơn quả quyết nói, tạm thời thì trốn hết đi, đừng có tâm lý cầu may, tên ở phía sau lưng chúng nó còn lợi hại hơn các ngươi tưởng nhiều. Đánh dấu thiên đế. Thiên đế sinh sống trên hư không loạn lạc, giấu tất cả mọi người mà hoàn thành toàn bộ quá trình tiến hóa của lục đạo luân hồi một lần nữa. Nếu như không phải giây phút cuối cùng bị mình phát hiện, đuổi theo đại chiến ở cánh cửa thế giới thì coi như hắn đã thành công rồi. Một nhân vật như vậy cũng không phải là dễ đối phó. Sơn Hải Tê Hà đột nhiên biến sắc nói, gay go, Thu Vũ các nàng vẫn dưới chịu sự giám sát của đám thú vương. Nơi này của chúng ta có chuyện thì chẳng mấy chốc nữa đám thú vương sẽ biết tình hình, chúng ta nhất định phải chạy về. Lý Xuân Đao và Vương Tiến cũng phản ứng lại. Nhất thời có hơi nóng nảy. Chậm đã. Cố Thanh Sơn trầm giọng nói, bây giờ các ngươi đi về, vạn nhất đánh nhau không lại đối phương, chẳng phải là tìm cái chết một cách vô nghĩa sao? Các ngươi thức tỉnh lục đạo thần kỹ chưa? Chưa được, thật ra chúng ta đang đi làm những chuyện mà chúng nó yêu cầu, thu được đầy đủ công đức. Sơn Hải Tê Hà nói. Cố Thanh Sơn chỉ hơi trầm ngâm rồi nói, vừa nãy bên trong nhãn hiệu mà ông lão kia đưa có phong ấn không ít ngũ hành chi nguyên, theo hắn nói là giết gần 1000 tên quái vật ngũ hành mới được ngươi vào lấy 97 ngũ hành chi nguyên ra cho ta đi. Được. Sơn Hải Tê Hà nói. Nàng không hiểu nổi vì sao Cố Thanh Sơn không tự mình đi lấy, lại bắt mình phải làm cho bằng được. Nhưng đối phương đã không nói, nàng cũng sẽ không hỏi. Rất nhanh sau đó, 97 ngũ hành chi nguyên đã được đặt dưới đất một cách ngăn nắp. Chúng nó đều là hòn đá màu vàng sẫm và bảo thạch màu đỏ rực. Cũng chẳng biết đám thú vương có phương pháp gì mà có thể giết thú ngũ hành tại chỗ nhưng lại không phá hủy ngũ hành chi nguyên. Xem ra chúng nó sớm đã có kế hoạch với mọi chuyện. Làm sao chỉ có hỏa và thổ thôi? Không có ngũ hành chi nguyên khác? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngũ hành đã dừng lại ở kỳ thứ ba, chỉ còn hai loại là hỏa và thổ, chờ đất và lửa ổn định lại, ngũ hành cũng sẽ ổn định theo. Tiếp đó, năm loại ngũ hành đặc dị phong, lôi, quang, ám, âm cũng sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, nhân gian sẽ lại rơi vào đại loạn thêm lần nữa. Sơn Hải Tê Hà sầu lo. Cố Thanh Sơn gật gù. Đây giống hệt những gì Ly Ám nói. Đáng tiếc thời gian mình xuất hiện quả thật hơi muộn, không thể giành được thời cơ trước tiên. Nhưng cũng không tính là quá muộn. Hắn múa trường đao trong tay, vẽ ra từng ánh đao, chém nát toàn bộ 97 viên ngũ hành chi nguyên này. Chỉ trong chớp mắt, trong không trung hiện ra từng dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi, công đức đã có, 3 công đức thu được, 97, ngươi đã tập hợp đủ 100 công đức, lục đạo luân hồi sẽ bơm bán nguyên lực cho ngươi. 5 giây sau, thần kỹ lôi quỷ sẽ tiến hóa thành hình thái viên mãn. 5, 4, 3, 2, 1. Âm. Sấm chớp trên người Cố Thanh Sơn phóng ra một cách mãnh liệt, cả người như thiên thần hạ phạm. Thần kỹ lôi quỷ của lục đạo đã được sửa chữa, đạt được hình thái viên mãn. Lôi quỷ, toàn thân hóa thành sấm sét, chạy nhanh như chớp, không bị bất kỳ pháp thuật che chở nào ngăn cản, lúc chiến đấu sẽ có sấm chớp từ trời giúp ngươi, thời gian chiến đấu càng dài, sức mạnh sấm chớp càng lớn. Cố Thanh Sơn xem xong rất nhanh, trong lòng có chút kinh ngạc. Sấm sét đây không phải là trò độ kiếp mà người tu hành gặp phải sao? Sao lục đạo luân hồi lại đưa thứ này ra làm vật lệ thuộc vào thần kỹ? Có điều. Hiện tại tất cả mọi người đều bị phong ấn thực lực, chỉ có thể sử dụng lục đạo thần kỹ. Trước đây mình cứ thầm nhìn Thê Lương Đại Thương đến phát thèm, lại cảm thấy sấm chớp không có sức tấn công quỷ dị, cuối cùng bây giờ không cần phải lo nữa. Có thiên lôi trợ giúp mà nói chính là nâng phần thắng trong chiến đấu của mình lên rất nhiều. Trong không khí, vài hàng chữ màu đỏ lại hiện lên. Ngươi đã thu được 100 công đức, bước đầu hoàn thành thức tỉnh lục đạo thần kỹ. Ngươi có thể chọn ở lại nơi chiến tranh ngũ hành, thăm dò bí mật lục đạo luân hồi hoặc trở về nhân gian. Thì ra thu được 100 công đức thì có thể trở về, nhưng nơi chiến tranh ngũ hành này ẩn chứa rất nhiều bí mật, Cố Thanh Sơn sao có thể rời đi một cách dễ dàng như vậy? Ta ở lại. Cố Thanh Sơn đáp. Hắn lấy lại bình tĩnh và hỏi Sơn Hải Tê Hà, bên trong tấm bản mà ông lão lang tộc cho còn có cái gì không? Sơn Hải Tê Hà nói, còn hơn 900 ngũ hành chi nguyên và vô số châu báu. Châu báu thì thôi. Cố Thanh Sơn lập tức nói, những thứ này các ngươi cầm dùng đi, nhanh chóng thức tỉnh lục đạo thần kỹ, sau đó giúp Lý Thu Vũ và Triệu Quỳnh cũng thức tỉnh, như vậy mới có năng lực tự bảo vệ bản thân, mau làm đi. Vậy còn ngươi? Sơn Hải Tê Hà chần chờ nói. Ta còn những việc khác, không giống các ngươi. Cố Thanh Sơn đáp. Phải mau đi xem cuối cùng di tích ác quỷ đạo đã xảy ra chuyện gì. Còn quái vật mạnh nhất kia nữa. Mình cũng phải tìm hiểu rõ bí mật của nơi chiến tranh ngũ hành này. Sơn Hải Tê Hà liếc hắn một cách sâu sắc rồi nói, thật sự không cần chừa cho ngươi thứ gì hết. Cố Thanh Sơn đáp, đúng rồi, chừa đồ ăn lại. Sơn Hải Tê Hà nói, ngươi muốn ăn. Đúng. Ba người nhìn nhau, tất cả đều hơi bất ngờ. Tên này chả muốn ngũ hành chi nguyên hay châu báu gì nhưng phải ăn. Bọn họ dồn dập lấy lương khô của mình ra. Cố Thanh Sơn nhìn từng cái, hớn hở nói, những thứ này đủ rồi. Vậy chúng ta đi trước. Sơn Hải Tê Hà nói. Nhanh đi, bên kia ta không giúp được gì, các ngươi tự cẩn thận lấy. Cố Thanh Sơn đáp. Những ngũ hành chi nguyên này đã giúp đỡ rất lớn rồi. Lý Xuân Đao ôm quyền nói. Lại nợ ngươi một lần nữa. Vương Tiến nói. Đừng nói nợ, đều là người mình cả. Cố Thanh Sơn cười nói. Ba người cười lên. Bọn họ dồn dập lấy ngũ hành chi nguyên ra, thức tỉnh lục đạo thần kỹ rồi nhanh chóng biến mất trước mặt Cố Thanh Sơn. Đánh dấu bọn họ đi về nhân gian rồi. Nơi đó còn rất nhiều người đang chờ họ. Lúc này, Trương Anh Hào cuối cùng cũng mở miệng. Đồ ăn, ngươi làm sao lại cho đồ hết vậy, tốt xấu gì cũng giữ lại một chút để xoay vòng tài chính chứ. Muốn xoay vòng tài chính làm gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Đợi đến lúc mọi người tỉnh dậy hết, chúng ta nhiều người như vậy, nhiều cái miệng như vậy thì cũng cần phải xài tiền mà. Trương Anh Hào nói. Cố Thanh Sơn cười khổ một tiếng, kể câu chuyện cuốn sách dưới đáy biển qua một lần. Trương Anh Hào bình tĩnh nhìn hắn, một lát mới nói, thì ra bây giờ ngươi là một tên nghèo khổ. Đúng vậy, ngươi tìm Hắc Miêu đi, chúng ta nên đổi mục tiêu rồi. Cố Thanh Sơn đáp. Trương Anh Hào huýt sáo một tiếng. Hắc Miêu chui ra từ bụi cỏ đằng xa, chạy về phía hai người. Kể đến đi nơi nào? Trương Anh Hào hỏi. Di tích ác quỷ đạo, ta phải tới đó xem thử xem, ta luôn có cảm giác ở đó có thứ gì đang đợi ta. Cố Thanh Sơn đáp. Dây là một loại linh cảm, dù cho thực lực bị phong ấn như linh cảm này vẫn không mất đi. Bỗng nhiên, một âm thanh giống gào thét vang lên. Muốn đi? Không, các ngươi phải chết ở đây. Luồng hơi thở vô cùng khô sô hiểu hóa thành cuồng phong cuồn cuộn kéo đến. Bụi bay mãnh liệt, tất cả cảnh tượng trong tật phong trở nên mơ hồ khó tả. Loại sức mạnh này Cố Thanh Sơn biến sắc. Trong chớp mắt, hắn làm hai việc. Người mới chết đi. Hắn quát một tiếng, đồng thời phát động lời nguyền Hồng Long và giải trừ yêu nguyệt. Trong nháy mắt, Trương Anh Hào và Hắc Miêu biến mất không còn tăm hơi, họ quay về trật tự, lần thứ hai rơi vào trạng thái ngủ say. Gần như ngay lúc đó, hai gai xương sắc bén bay ra từ bụi mù mờ mịt, đâm thẳng về nơi Trương Anh Hào và Cố Thanh Sơn đang đứng. Nhờ lời nguyền Hồng Long, cho dù kẻ địch không đáp trả thì cũng như có phản ứng. Trương Anh Hào đã trở về, đương nhiên không bị đâm trúng. Gai xương đó bay đến trước mặt Cố Thanh Sơn, đột nhiên bay ngược trở lại. Hả? Trong bụi mù vang lên một âm thanh kinh ngạc. Thừa lúc này, Cố Thanh Sơn rút trường đao ra, lui về sau vài bước. Hắn thủ thế tại chỗ. Sấm chớp màu lam nhạt dần tỏa ra trên người hắn, lượn lờ quanh cơ thể, tạo ra tiếng vang bùm bùm. Lôi quỷ đã bố trí ổn thỏa. Đợi một tức. Một con quái vật đi ra từ trong bụi mù. Nó mọc ra cái đầu của ông lão lang tộc không, phải nói là tất cả quái vậy đều mọc ra từ bên trong đầu lâu đó. Nhìn sơ quá thì nó giống thần thú kỳ lân trong truyền thuyết, nhưng cả người lại không có vảy giáp, chỉ có bắp thịt màu xám, trên đầu còn mọc ra cái đầu của ông lão lang tộc. Tình cảnh này rất quỷ dị. Kỳ lân có màu sắc u ám này cao đến mười mấy mét này quan sát Cố Thanh Sơn và nói, có tài lắm, chẳng trách có thể giết người chỉ dẫn của lang tộc. Rốt cuộc ngươi là thứ gì? Cố Thanh Sơn trầm giọng hỏi. Kỳ lân màu xám trò nhếch mép, nói một cách vô cùng trào phúng, từ lúc lục đạo bắt đầu lại lần nữa đến nay, nơi ta đi qua không nhiều. Ngươi cũng vậy, không cần biết quá nhiều, dù sao yên ngươi cũng sẽ chết ngay lập tức. Cố Thanh Sơn đứng trên một tảng đá to, đánh giá kỳ lân đang ở đối diện. Nói thật, ta cũng không muốn chết. Hắn nghiêm túc mà nói. Trên người kỳ lân đột nhiên tỏa ra tầng tầng khói bụi, gã gầm nhẹ lên, không phải do ngươi quyết định. Oanh! Sương khói cuồn cuộn, bay tứ tán khắp mọi nơi. Cả vùng này cứ như bị bụi mù bao phủ, khiến cho Cố Thanh Sơn không tìm thấy cả chỗ để chạy trốn. Kỳ lân dùng giọng nói uy nghiêm trang trọng mà cất tiếng, bản tòa phụng lệnh trời mà tuần tra nhân gian, giám sát ngũ hành, sứ giả lang tộc chính là tôi tớ cấp dưới của thiên giới, người dám giết hắn thì nhất định phải đền mạng. Cố Thanh Sơn thở dài, nhún vai nói, chém chém giết giết thật không thú vị gì cả, trời cao có đức hiếu sinh, không bằng ngươi và ta bắt tay giảng hòa, cùng ăn bữa cơm đi được không? Làm càn. Kỳ lân nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếng quát của nó truyền khắp thiên địa, bụi mù đầy đất cũng theo đó mà sôi sục phun trào. Chỉ thấy những bụi mù kia đồng loạt bay tung lên, hóa thành một đám người mờ mờ ảo, sau đó dần dần ngưng thành người thật. Đó là mấy trăm tên binh sĩ cầm binh khí trong tay, toàn thân khoác giáp. Những binh lính này không nói một lời, vừa ngưng tụ thành hình thì lập tức lao ập về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn rút cung tên ra, hai tay như tàn ảnh mà bắn liên tục không ngừng nghỉ. Dây cung rung lên vang dội như tiếng sét đánh. Trong nháy mắt, bao đựng tên phía sau Cố Thanh Sơn đã không còn. Mũi tên bay múa trên trời, vạch ra từng đường quỹ đạo hình cung đồng loạt đâm về những binh lính kia. Số ít mũi tên bị binh sĩ dùng binh khí cản lại, mà đa số thì đều trúng mục tiêu. Những binh sĩ bị bắn trúng lập tức hóa thành bụi mù, tiêu mất tăm hơi. Cố Thanh Sơn a một tiếng, yên lòng. Tuy có mấy trăm người, nhưng không cách nào vận dụng thực lực chân chính, ngay cả thần kỹ lục đạo cũng không thể dùng được. Hắn nhỏ giọng mà nói. Kỳ lân lạnh lùng lên tiếng, kẻ tu hành của nhân gian đông đảo, lấy binh khí xưng lấy người không chỉ có mình ngươi mà thôi, hôm nay ta sẽ kêu gọi vô số những cao thủ binh khí nhân gian, để chặt ngươi thành bùn nát, nhằm báo thù cho sứ giả lang tộc. Cố Thanh Sơn không còn nói cái gì. Hắn rút trường đao ra, nhảy lên thật cao khỏi tảng đá to nọ, bay thẳng vào vòng vây của mấy trăm binh sĩ. Ánh sắc lạnh lẽo không ngừng sáng bừng lên. Nơi hắn đi qua, không ngừng có binh sĩ hóa thành bụi mù mà tan rã. Khuôn mặt các binh sĩ đờ đẫn, không còn chút biểu cảm, chỉ lo đồng loạt xông thẳng lên, vây chặt Cố Thanh Sơn đến không lọt một khe hở, cùng lúc ra tay vây khốn giết địch. Người như thủy triều, binh khí như rừng. Cố Thanh Sơn lọt vào vòng vây tấn công, nhưng ánh mắt hắn thật mãnh liệt, trong nháy mắt trường đao đã vung ra chín đóa đao hoa. Kiếm thuật, Cửu Liên Thành. Chỉ một thoáng, tầng tầng lớp lớp đám binh sĩ bị hắn chém giết không còn manh giáp. Đây là đao pháp gì thế này? Một tên binh lính trầm giọng hỏi. Cố Thanh Sơn im lặng không đáp lại. Hắn trực tiếp coi trường đao thành kiếm, tung ra kiếm thuật đẳng cấp cao nhất mà cấp độ phàm tục có thể chạm đến được. Kỳ Lân thấy hắn không đáp, dần dần hiện ra ý giảo cợt, đao pháp của phàm nhân chỉ có thể hung hăng mãnh liệt tạm thời mà thôi, thế nhưng sự trừng phạt của thiên đạo là vô tận mãi mãi, dám lấy phàm tục chống lại thiên uy, cuối cùng chỉ có kết cục diệt vong. Đánh dấu theo lời nói của nó, trong bụi mù lập tức lại toát ra hàng trăm hàng ngàn tên lính. Những binh lính này tập hợp lại với nhau, xếp thành chiến trận, từng bước một tiến đến gần Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn thở dốc một hơi, lên tiếng, mấy thứ như thiên uy không chỉ mình ngươi có đâu. Ánh chớp trên người hắn dần dần sáng lên. Thần kỹ của ác quỷ đạo, lôi quỷ. Chỉ thấy một sáng chói màu lam từ trên trời giáng xuống, đột phá tầng tầng lớp lớp mây khói. Oanh! Tiếng sấm sét nổ vang khắp cả thiên địa. Vô vàn những binh sĩ trước mặt Cố Thanh Sơn đã bị sấm sét đánh cho tan tác. Cư nhiên là thiên kiếp. Vẻ mặt của Kỳ Lân thận trọng lên, quát, chậm đã, người cư nhiên là thánh tuyển giả của thiên giới chúng ta. Mặc dù nó mở miệng nói chuyện, nhưng đám binh sĩ kia vẫn không dừng bước chân mình lại, chúng vẫn không ngừng xông lên, toàn lực công kích Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cười nói, phải thì thế nào, không phải lại thế nào. Trường đao bay múa, trong vòng vây bọn binh sĩ hắn vết ra một con đường trống trải. Dưới tình hình cả hai bên đều không thể vận dụng thực lực ban đầu, thế mà những binh lính này lại không ai địch lại hắn được. Kỳ Lân nói, thánh tuyển giả của thiên đạo chúng ta có nhiều người lưu lạc ở bên ngoài, nếu như ngươi là người của thiên đạo, hiện tại nhanh chóng theo ta trở về thiên giới, ra mắt chúng tiên, đánh giá thành tích vòng thưởng, để xác định thứ tự. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói, lục đạo đã khởi động lại, chúng ta phải thu hoạch công đức lại lần nữa, vì sao các ngươi có thể sắp xếp định vị cao thấp ngay bây giờ chứ? Kỳ Lân nói, vào thời khắc lục đạo vỡ vụn lúc trước, chư tiên thiên giới đã giả chết để tránh kiếp, đợi khi lục đạo mở lại, họ đồng loạt thức tỉnh, mỗi người đều trở lại vị trí ban đầu. Cố Thanh Sơn lại vung một đao. Thiên lôi lập tức giáng thẳng xuống, thuận theo hướng hắn vươn ra trường đao, đánh một đám binh sĩ tan thành mây khói. Cố Thanh Sơn giật mình nói, lục đạo gặp phải kiếp nạn nên tan nát. Chờ một chút, vì sao các ngươi đều né, không có ai đi đối phó kiếp nạn lục đạo? Kỳ Lân lập tức nghẹn lời, cả giận quát, một hậu bối nho nhỏ mà sao hiểu được đó là kiếp nạn khủng khiếp cỡ nào, căn bản không ai có thể đối phó loại kiếp nạn ở mức độ này. Trường đao của Cố Thanh Sơn trảm liên tục không ngớt, tàn sát đánh lui mười mấy tên binh sĩ đang nhào lên, lại hỏi, hiện tại các ngươi xuất hiện lại sớm chiếm vị trí, nhưng nếu loại kiếp nạn kia lại đến, các ngươi muốn làm như nào? Lại giả chết một lần nữa, lục đạo đã tiến hóa, nó có sức mạnh mạnh hơn cung cấp cho chúng ta dùng, chúng ta cũng xem tình huống xem, rồi quyết định nên chiến đấu hay là né tránh. Kỳ Lân nói. Cố Thanh Sơn im lặng. Oanh. Năm viên thiên lôi rơi xuống như sao băng quay chung quanh hắn, soi chiếu bụi mù bốn phía thành một mảnh xanh trắng chói mắt. Cố Thanh Sơn chấn động toàn thân, quát, đi. Năm viên thiên lôi lập tức luyện thành một mảnh, hóa thành bức tường lôi điện phóng lên tận trời, ngã xuống bốn phương tám hướng. Chợt thấy điện quang lóng lánh, những nơi thiên lôi đi qua, tất cả các binh sĩ bị đánh bay ra ngoài, tan thành mây khói ngay trên không. Cố Thanh Sơn đứng trong bụi mù cuồn cuộn, thở dài nói, giới thần tiên các ngươi căn bản không ra tích sự gì, khó trách lục đạo phải khởi động lại. Hai mắt Kỳ Lân đăm đăm, nó nhìn sâu về phía bầu trời. Nó thấy được càng nhiều kiếp lôi. Những kiếp lôi kia đang dần dần thành hình. Quái lạ, đến cùng người này mang vị cách gì, cư nhiên có thể sử dụng thiên kiếp. Xem ra vẫn phải kêu gọi kẻ có thần kỹ lục đạo để toàn lực đánh giết, chờ ngũ hành địa được mở ra, ta lại đi đến Hoàng Tuyền tìm nguồn cội hồn phách của hắn. Nó đã đưa ra quyết định, lập tức đè thấp thân thể xuống, toàn thân tỏa ra khí tức càng thêm hung hãn, nó trầm thấp gầm rú, âm thần Hoàng Tuyền, phụng thiên ra lệnh, đến đây giúp ta. Đông. Trên mặt đất vang lên một tiếng động chấn động. Khí tức mờ nhạt âm thầm phun trào. Hư ảnh một cây cầu đá thật dài dần dần hiển hiện. Vô số quỷ quái yêu ma đóng chiếm trên cầu đá, quay qua nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Một gã đàn ông trên người mặc quan phục đi ra khỏi đám người, phi thân rơi vào trong mây khói. Tay gã đang cầm một cuốn sách mỏng, hô to về phía Kỳ Lân, phía sau người này mang huyết quang ngập trời, sát nghiệt nặng nề, đợi ta khiến hắn rơi vào nơi tạo sát nghiệt ngày xưa, dẫm lên vết xe đổ, trải qua hàng trăm vạn lần bèn xuất núi. Nhanh một chút. Kỳ Lân nhìn kiếp lôi trên trời một cái, vội thúc giục. Thời gian chiến đấu càng kéo dài, thiên kiếp chi lôi càng ngày càng nhiều. Một khi thế thiên kiếp đã thành, vậy thì phiền toái. Gã đàn ông kia hiểu ý, lập tức nhắm quyển sách mỏng trong tay ngay vào Cố Thanh Sơn, quát, dựa vào thần kỷ lục đạo của ta, lệnh cho mọi tội sát sinh hôm qua của ngươi được hiển hiện toàn diện. Chỉ một thoáng, mọi người nhìn thấy vô số mũi nhọn đỏ thẫm hiện lên từ lòng đất, triệt để bao phủ Cố Thanh Sơn ở bên trong. Những mũi nhọn đỏ thẫm này phản phất như tạo thành một kết giới độc lập, bên trong hiện ra đủ loại hình ảnh ánh sáng của quá khứ, đều là những khoảnh khắc diệt sát kẻ thù mà Cố Thanh Sơn đã làm ngày xưa. Kỳ Lân và gã đàn ông cầm quyển kia đứng bên ngoài kết giới, yên lặng quan sát. Có chắc chắn không? Kỳ Lân nhỏ giọng hỏi lại. Yên tâm, chúng sinh mà người này giết chết không cách nào đếm xuể, tất cả những người bị giết đều sẽ dựa vào thần kỹ mà huyễn hóa thành ác quỷ, sẽ đến đây lấy mệnh hắn. Chỉ lặp lại một lần thôi thì có thể khiến vô số quỷ lấy mệnh quấn lên hắn. Người bình thường nhất định sẽ bị phát điên, hiện tại ta khiến cho hắn ôn lại trăm ngàn vạn lần, bất kỳ người nào cũng không chịu nổi cảnh tượng sát nghiệt vô tận như vậy, càng không cách nào tiếp nhận vô số quỷ lấy mệnh, tâm trí nhất định sẽ bị đoạt đi. Một khi tâm trí bị đoạt, những con quỷ lấy mệnh kia lập tức sẽ ăn sạch nhục thể của hắn, kéo hồn phách vào địa ngục. Tuyệt đối không may mắn thoát khỏi được. Gã đàn ông tự tin mà nói. Kỳ Lân nhìn về phía kết giới đỏ thẫm. Chỉ thấy vô số những quỷ ảnh lượn lờ không ngớt, rậm rạp chi chít, không cách nào đếm xuể, hoàn toàn bao phủ toàn bộ kết giới. Kỳ Lân âm thầm gật đầu. Đánh dấu mấy giây trôi qua. Gã đàn ông quát, đã tới vạn lần, kết giới, tán. Tất cả mũi nhọn đỏ thẫm lập tức tan rã hết cả ra. Chỉ thấy Cố Thanh Sơn đứng trong bụi mù, ánh mắt tĩnh lặng. Bốn phía yên lặng an tĩnh, không thấy một con quỷ lấy mệnh nào cả. Chỉ thế thôi sao? Cố Thanh Sơn lạnh nhạt mà hỏi. Trên bầu trời phía sau lưng hắn, vô số những kiếp lôi đã xúc tích thành dãy ngân hà, có thể giáng xuống vào bất cứ lúc nào. Gã đàn ông lo sợ không yên rút lui mấy bước, nghiêm nghị nói, không có khả năng. Cho dù là lệ quỷ hung ác nhất, cũng không cách nào chịu được sự dây dưa của nhiều quỷ lấy mệnh như vậy. Cố Thanh Sơn chống trường đao, thở dài nói, ta ấy à, đối với những kẻ mà mình giết chết, từ trước đến nay giờ chưa bao giờ có ý định buông tha cho chúng. Mãi mãi cũng không bỏ qua. Cho nên ngươi cho bọn chúng đến thêm bao nhiêu lần, ta sẽ giết bọn chúng bấy nhiêu lần, ta đoán hiện tại bọn chúng cũng hận ngươi, bởi vì là ngươi ép bọn chúng tới tìm ta. Đáng lẽ bọn chúng nên kéo ngươi vào 18 tầng địa ngục. Gã đàn ông kia giận dữ hét lên. Cái này cũng đúng, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Nhưng mấy con quỷ lấy mệnh này cũng không dám để ta xuống địa ngục, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là ở lại nơi này. Cố Thanh Sơn nói xong thì giơ đao lên chỉ thẳng về phía trước. Thiên kiếp đầy trời ầm ầm giáng xuống. Ánh chớp trút xuống như mưa. Đại địa chấn động không ngừng, nó bị sấm sét triệt để rửa sạch một lần. Huyễn tượng hoàng tuyền bị mấy trăm lôi kiếp giáng xuống, rốt cuộc duy trì không được nữa, nhanh chóng thoát ly khỏi thế giới hiện tại, dần dần tiêu tan ẩn nấu vào trong hư không. Chỉ có Kỳ Lân còn đang chịu đựng đòn giáng của thiên lôi. Nó né sang phải tránh sang trái, khi thì tránh thoát mấy lần công kích, khi thì bị sấm sét đánh trúng, một lúc sau rốt cuộc không thể chịu được nữa, nó không khỏi ngửa mặt lên trời điên cuồng rống một tiếng. Chiến quỷ luân hồi, ác niệm tu la, phụng thiên triệu, đến đây giúp ta. Kỳ Lân nghiêm nghị mà gọi to. Chỉ thấy một cái bóng mờ từ không trung cấp tốc lướt đến. Lại là một người đàn ông mặc chiến giáp, tay cầm phương thiên hỏa kích. Toàn thân người đàn ông này tản ra chiến ý mãnh liệt, cười to nói, có đánh nhau là ta thích nhất. Đông. Hắn rơi đến trước mặt Kỳ Lân, cẩn thận mà dò xét Cố Thanh Sơn, lại nhìn kiếp lôi trên bầu trời. Đây là thiên kiếp. Nói cách khác. Người đàn ông kia đột nhiên xoay lại, bực tức mắng nhiếc vào Kỳ Lân. Làm cái gì vậy hả? Nội bộ thiên giới các ngươi mâu thuẫn mà lại kêu Atula bọn ta ác thí làm gì? Đừng đánh đến cuối cùng các ngươi làm lành, ngược lại là Atula bọn ta bị dội nước bẩn lên cả người. Đánh nhau cũng đánh không thoải mái. Người đàn ông tức giận xông lên mây xanh, trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hỏi. Kỳ Lân ngây ngẩn cả người. Cố Thanh Sơn khoanh tay, cười nói, Atula này thật thú vị. Tên Atula vừa rồi nhìn thấy thiên kiếp thì nghĩ đây là nội chiến của thiên giới. Mặc dù Atula thiện chiến, nhưng đầu óc cũng rất thông minh, biết không thể tham dự vào. Cái này giống trong nhà người khác nói muốn đánh nhau, người đi qua khuyên giải, sau đó tất cả mọi người sẽ không trách ngươi. Nhưng nếu ngươi đi lên hỗ trợ đánh nhau, đợi đến khi gia đình người ta làm lành như chưa có chuyện gì xảy ra, ngược lại sẽ hận ngươi ra tay vô tình. Chỉ sợ Atula này là một tay ghiền đánh nhau, hắn quan sát cục diện rất rõ ràng, lập tức hạ quyết tâm không nhúng tay vào vũng nước đục này, cho nên nhanh chóng bỏ đi. Như vậy, vẫn là một đối một. Cố Thanh Sơn nắm trường cung trong tay, đang muốn đưa tay lấy tên, chợt phát hiện dây cung đã sắp đứt mất rồi. Cung này chỉ là cung bình phàm mà thôi. Cố Thanh Sơn dùng nó lâu như vậy rồi mới hỏng, đã là chuyện cực kỳ không dễ. Cố Thanh Sơn thở dài, đành phải lấy trường đao ra. Hiện tại phải đánh giáp lá cà rồi. Hắn dẫm lên bụi mù, bước từng bước một đến gần kỳ lân. Từ trước đến giờ ta chưa bao giờ nghĩ đến, ta sẽ đánh nhau với một con kỳ lân. Sau đó ta còn sẽ giết nó. Hắn lên tiếng. Kỳ lân đè thập thân thể mình xuống phát ra tiếng gào trầm thấp, cứ như chuẩn bị tấn công vào bất cứ lúc nào. Một tên đáng buồn cười, chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn giết ta hay sao? Đương nhiên, hiện tại mọi người đều bị phong ấn thực lực, giết ngươi cũng vừa vặn luôn. Cố Thanh Sơn tăng tốc độ bước chân lên, ánh sét trên thân không ngừng lóe lên. Hắn hóa thành một ánh chớp, trong nháy mắt đã biến mất khỏi vị trí ban đầu. Lôi quỷ. Trong nháy mắt, quanh người kỳ lân truyền đến tiếng vang đinh đinh đương đương. Rống. Kỳ lân gầm ra một tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Tia chớp bay ngược ra ngoài mấy chục trượng, lại hóa thành Cố Thanh Sơn lần nữa. Da thật cứng quá. Hắn thầm nói. Trường đao vẫn còn nằm trong tay, nhưng lưỡi đao cũng đã mấp mô. Mặc dù kỳ lân bị phong ấn thực lực, nhưng vẫn là thần thú của thiên giới, tuyệt đối sẽ không bị một thanh sắc thường gây thương tích. Ngươi không phải đối thủ của ta, ngay cả làm tổn thương ta mà cũng không được nữa là. Kỳ lân cười nhạo nói. Oanh. Một viên thiên lôi xuyên qua trời cao, đâm vào người nó như một quả đạn pháo. Thời gian chiến đấu kéo dài, uy lực của thiên lôi đã tăng lên mấy lần, trực tiếp làm kỳ lân nổ bay ra ngoài. Cố Thanh Sơn thu đao cung, thản nhiên nói, hiện tại mọi người đều bị phong ấn thực lực, ngươi và ta chỉ có thể dùng thần kỷ lục đạo để quyết một trận thắng bại, nhưng thần kỷ lục đạo của ngươi có vẻ đã không còn tác dụng rồi. Kỳ lân bò dậy từ dưới đất, gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn. Cái tên này càng khó giải quyết hơn trong tưởng tượng. Cố Thanh Sơn cũng nhìn chằm chằm vào kỳ lân, trong lòng âm thầm phỏng đoán hành động tiếp theo của nó là gì. Từ quá trình chiến đấu vừa rồi để đánh giá thì, nó đã triệu hoán người của ba luân hồi đạo là nhân gian giới, hoàng tuyền đạo, Atula đến đây để trợ giúp chiến đấu. Ác quỷ đạo thì không có ai. Như vậy, thần kỹ của nó có phải còn có thể triệu hoán thú vương đạo và thiên giới hay không? Đánh dấu. Không đúng, nó đã có thể trực tiếp chui ra ngoài từ đầu của lão giả lang tộc, phải chăng đã dùng hết loại sức mạnh triệu hoán này rồi? Nếu không làm sao có thể chui ra từ đầu của một người kia chứ? Chẳng lẽ kỳ lân này còn có pháp thuật cường đại quỷ quyệt khác? Không đúng. Ly Ám đã từng nói, nàng là tình huống đặc biệt, đánh cược sự diệt tuyệt của nhất tộc thiên ma mới giữ lại được một chút thực lực. Kỳ lân này cũng không phải là giống loài cực kỳ đặc thù như thiên ma, có lẽ không đến mức nắm giữ được quá nhiều kỹ năng. Nó hẳn giống với tất cả các thánh tuyển giả, chỉ nắm giữ một thần kỹ lục đạo. Căn cứ vào tình báo hắn biết được hiện giờ thì trong quá trình lục đạo đang khởi động lại, thần kỹ lục đạo có thể không ngừng thăng cấp biến hóa. Con quái vật năm đầu kia cũng đã nói một câu như vậy, thần kỹ lục đạo à, đáng tiếc cấp độ quá thấp, gãi ngứa cho ta cũng không đủ. Hơn nữa sơn quỷ cũng đã tiến hóa thành lôi quỷ. Rất nhiều phương diện đều chứng minh phán đoán của mình. Cho nên, kỳ lân hẳn chỉ có một thần kỹ lục đạo, đó chính là triệu hoán chiến sĩ của các luân hồi đạo đến đây để trợ giúp. Tự như triệu hoán Atula vậy, triệu hoán bình thường hẳn là nó triệu hoán lão giả lang tộc. Nó lại đảo ngược chui vào thân thể của lão ta. Chuyện này thuộc về triệu hoán ngược hướng. Nó đã dùng hết số lần triệu hoán thú vương đạo. Trong lục đạo, nhân gian, hoàng tuyền, Atula, thú vương, ác quỷ đều đã mất đi hiệu lực. Nhiều nhất thì kỳ lân chỉ có thể lại triệu hoán người của thiên giới đến đây chiến đấu. Nhưng nó vẫn không ra tay. Nghĩ như vậy đi, có thể loại triệu hoán ngược hướng kia của nó, chẳng khác nào triệu hoán một người của thiên giới. Cho nên nó không còn triệu hoán được bất kỳ sự giúp đỡ nào nữa, bởi vì nó đã dùng hết kỹ năng rồi. Lòng Cố Thanh Sơn ổn định lại, lại rút trường đao ra. Lại đến. Hắn quát to một tiếng, toàn thân dâng trào ánh chớp điện. Muốn giết chết đối phương, thì chính là vào lúc này. Kỳ lân thấy dáng vẻ sát ý bừng bừng của hắn, lại nhìn kiếp lôi đang ngưng tụ một lần nữa trên bầu trời, vẻ mặt nó dần dần biến hóa. Chỉ thoáng chốc, nó chợt nhìn thấy một cảnh tượng mà trước đây chưa từng gặp. Đối phương đứng trên một bàn tay to lớn, đang trào máu tươi ào, đứng sau lưng hai con côn trùng quái dị. Bọn chúng có bộ dạng của nhân loại, thân thể lại như côn trùng. Vô số phù văn màu vàng xuất hiện trên người chúng, bay thẳng lên hư không rồi biến mất không thấy đâu nữa. Đây là... Kỳ lân chấn động trong lòng, nhất thời sợ hãi không thôi. Cùng lúc đó, một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng hiện lên trước mắt Cố Thanh Sơn, khủng cụ chi chủ đã có hiệu lực. Cơ hội tốt. Cố Thanh Sơn lập tức muốn ra tay. Chờ đã. Kỳ Lân liều mạng quát to. Còn có chuyện gì? Cố Thanh Sơn cười rồi lên tiếng. Tiếp tục đánh nữa cũng không có ý nghĩa. Ý định ban đầu của ta là muốn đón thánh tuyển giả lưu lạc bên ngoài thiên giới là ngươi trở về thiên đình, nhưng ngươi đã không phối hợp, vậy thì quên đi. Dù sao, từ trước tới nay ta chưa từng miễn cưỡng người khác. Kỳ Lân đầy chính nghĩa mà nói. Cố Thanh Sơn nhìn vào nó. Trong hồ lô của cái tên này đang giấu gì vậy chứ? Thiếu niên à, ta lại hỏi ngươi, vì sao ngươi vẫn mãi không quay về thiên giới? Kỳ Lân ôn hòa mà hỏi. Cố Thanh Sơn lặng lẽ nói, ta mất ký ức. Kỳ Lân như bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là thế, ngươi không nhớ kỹ cái gì hết sao? Nó không yên lòng mà gặng hỏi. Đúng, ta quên đi rất nhiều chuyện, thậm chí ngay cả mình thường dùng binh khí gì cũng đã quên mất. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói. Đây là tình hình thực tế. Nhưng mà, là tình hình thực tế trước khi ký ức khôi phục. Khó trách không trở về thiên giới, nhưng mà ngươi đã mất đi ký ức. Kỳ Lân như đang suy nghĩ gì đó. Chỉ thấy miệng Kỳ Lân niệm một câu nào đó, sau đó lấy ra một vật từ hư không. Kỳ Lân mở cái vật trong móng vuốt mình ra, lên tiếng, đây là lệnh bài dẫn lên thiên giới, ngươi cầm đi, ngày sau nếu bản thân muốn trở về thiên đình thì tự mình đi. Cố Thanh Sơn nhìn vào móng vuốt của nó. Chỉ thấy đó là một khối lập phương kim loại, không ngừng phát ra tiếng tích tích. Bên ngoài khối lập phương còn có một màn hình LED. Chỉ thấy trên màn hình có một dãy con số nhanh chóng đếm lùi, 1 giờ 0 giờ 59 phút 0 giờ 58 phút 0 giờ 57 phút. Cố Thanh Sơn nhìn cái thứ kia, nhất thời nói không ra lời. Nhưng vẫn phải nói ra câu này, nếu không sẽ khiến cho đối phương sinh nghi. Trên đó có một quần sáng đang không ngừng biến ảo, đến cùng là cái gì vậy? Hắn hiếu kỳ mà hỏi. Ngươi không hiểu, đây là một loại công đức và phương hướng tính toán, chờ ngươi quay về thiên đình rồi mới có thể nắm giữ điều huyền bí trong đó. Kỳ Lân nói. Thì ra là thế, thật sự là tác phẩm phi phàm tương đối tinh diệu. Cố Thanh Sơn tán thưởng. Ánh mắt Kỳ Lân hơi bình tĩnh lại, miệng nhẹ nhàng nói, đây chính là chứng minh thân phận tướng quân Ngân Hà của thiên giới, là chức quan cực lớn, hiện tại ta trao tặng cho ngươi, có cần nó hay không là do ngươi quyết định, có lẽ sau khi ngươi khôi phục ký ức, sẽ hiểu được sự quý giá của nó. Nó ném cái khối kim loại nhỏ kia cho Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn duỗi đao ra, dùng thân đao nhẹ nhàng tiếp được khối kim loại đó. Chỉ thấy màn hình LED kia còn đang không ngừng đếm ngược, 0 giờ 33 phút, 0 giờ 32 phút, 0 giờ 31 phút. Xem ra con Kỳ Lân này cũng hết cách rồi. Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói, đa tạ quà tặng của ngươi, ta cũng không có thứ tốt gì cho ngươi, phải làm sao mới ổn đây. Không sao, không có gì hết, Kỳ Lân luôn miệng nói, ta chỉ tạm thời giáng lâm đến nơi đây, không thể ở lâu, chẳng mấy chốc sẽ trở về, ngươi còn có vấn đề gì, mau chóng hỏi ta sẽ giải đáp cho ngươi. Nó đang kéo dài thời gian. Cố Thanh Sơn hiểu rõ trong lòng, hắn lên tiếng, lúc nào thực lực của thánh tuyển giả mới có thể giải trừ phong ấn. Kỳ Lân nói, lúc nhân gian giới được dựng thẳng, cũng sắp rồi. Cố Thanh Sơn truy vấn, nhân gian giới lúc nào mới dựng lên? Khi ngũ hành chính và nghịch đều đã ổn định, nó sẽ được dựng lên. Kỳ Lân kiên nhẫn giải đáp. Nó nhìn về phía khối lập phương kim loại kia. 0 giờ 6 phút, 0 giờ 5 phút, 0 giờ 4 phút. Rất tốt. Cái tên này phải chết. Hắn nhất định phải bị triệt để diệt trừ. Kỳ Lân đang âm thầm quyết tâm, chợt phát hiện khối lập phương kia đã không thấy đâu. Ngay sau đó người đối diện cũng biến mất tăm hơi. Hả? Người đâu? Nó nhịn không được nói. Chỉ thấy một ánh chớp ngừng lại sau lưng nó một chớp mắt. Cố Thanh Sơn đã xuất hiện, hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, lặng lẽ đặt khối lập phương kim loại kia ở phía sau mông Kỳ Lân. 0 giờ 1 phút, lôi quỷ. Hết chương 2174. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.